cũng không để ý tới kêu ba cái Mộc Lăng ở một bên người, ôm Bảo Châu vào nhà cho nàng sát dược. Bảo Châu lần đầu tiên nhìn đến nhà mình mẫu thân như thế anh minh thần võ bộ dáng, quả thực là khí chàng bạo liều a, mắt lấp lánh nhìn nàng nương đại sát tứ phương. Người cái tiểu ngu ngốc Vân Nương một bên cho nàng sát dược, một bên tức giận điểm điểm nàng cái chán, ngày thường không phải thực cơ linh sao, đem ngươi hai cái ca ca hống đến xoay quanh, như thế nào lần này liền ngây ngốc làm người khi dễ. Xương đỏ lạc ngân ở trắng non trên cổ tay đặc biệt chói mắt, Vân Nương đau lòng nước mắt lưng tròng. A, không đau. Bảo Châu duỗi tay huy vài cái, tê, kỳ thật vẫn là có điểm đau. Liền biết hống ta. Vân Nương trong lòng suy nghĩ, khẳng định là chính mình ngày thường đối nữ nhi giáo dục còn chưa đủ, nhìn dáng vẻ vẫn là đến làm Bảo Châu đi theo phó cù học điểm công phu. Như vậy về sau ở chính mình không thể chú ý đến địa phương liền không lo lắng bị người khi dễ. Tặc, nói ai là tặc nột, không lớn không nhỏ, các nàng Lý gia còn có hay không giáo dưỡng. Mạnh Lao Thái bị Vân Nương nói khí thẳng dậm chân, muốn đuổi theo đi lên cùng nàng lý luận, bị Mạnh Thị cùng Đại Nha ngăn cản xuống dưới. Đủ rồi, ngươi còn tưởng mất mặt ném bao lâu. Đại Nha nhìn đến chính mình tôn kính tam thẩm dùng cái loại này thất vọng ánh mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, chính mình chán ghét bà ngoại còn đi theo quấy rầy. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cùng ai nói lời nói nột. Mạnh Lao Thái giương tay liền phải đánh. Ta là phó gia nữ nhi, cũng không phải là các ngươi Mạnh gia tiểu đáng thương, ngươi muốn đánh ta, hỏi trước hỏi ta ra mãi có đồng ý hay không. Đại Nha ném ra Mạnh Lao Thái tay, lập tức trở về chính mình phòng. Vô pháp vô thiên, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem ngươi hảo nữ nhi, cư nhiên như thế cùng ta nói chuyện. Mạnh Lão Thái khí thẳng run run. Mạnh Thị xem nhị phòng hài tử còn nhìn nột, cũng cảm thấy có điểm mất mặt, cũng không rảnh lo nhà mình nữ nhi, lôi kéo nổi trận lôi đình Mạnh Lão Thái trở về phòng. Này Lý Vân Nương trước kia cũng không phát hiện miệng như thế độc a, kia ôn ôn nhu nhu bộ dáng khẳng định là ở làm bộ làm tịch, thật muốn làm Lão Tam xem hắn tức phụ hiện tại kia khắc nghiệt bộ dáng. Trở lại trong phòng, Mạnh Thị lôi kéo nhà mình Lão Nương ngồi vào trên giường đất, Nương. Ngươi tới vừa lúc, ta cũng đang muốn về nhà đi tìm ngươi nột. Mạnh Lao Thái mắng thanh một đốn, thanh âm cũng nhẹ xuống dưới, không dám nhìn Mạnh Thị mắt, tìm ta, ngươi tìm ta có gì sự à? Mạnh Thị không có cảm thấy được bản thân Lão Nương không đúng, còn không phải kia bạc sự, nhà ta kia khẩu tử phát hiện bạc không có, phi buộc ta lấy về tới, ngươi nói hiện tại bán lương ít nhiều nột, chính là hắn nói cũng có chút đạo lý, hiện tại bán cũng coi như kiếm lời một chút, nương, các ngươi đem ta kia phân lương thực bán đi. Ngày mai ta đi người kia lấy bạc. Mạnh Thị có điểm đáng tiếc kia sắp tới tay tài phú, xem nàng nương né qua đầu không chịu xem nàng, cũng không nói lời nào, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Đại nương A, người kia bạc, không lạc. Mạnh Lao Thái ngượng ngùng, thanh âm cơ hồ thấp đến nghe không thấy. Cái gì không có, nương, ngươi nói cái gì không có, kia bạc nột, bạc đi đâu. Mạnh Thị thanh âm sắc nhọn đến chói tai. Ta nói bạc không có, bị cha ngươi cùng ngươi đệ hòa không lạc. Nếu là Mạnh Thị ôn tồn. Mạnh Lao Thái còn sẽ ấy nấy một chút, nàng thái độ hiện tại ngược lại làm Mạnh Lao Thái cảm thấy chính mình không sai, này làm nữ nhi hiếu kính điểm bạc cấp thân cha hoa lại xảy ra chuyện gì. Ta liền nói nhà bọn họ không một cái thứ tốt, liền ngươi xuẩn tin tưởng bọn họ, hiện tại hảo, toàn không có đại nha vẫn luôn ở một tường ngăn bên kia nghe lén, nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức vén rèm lên, vọt tiến vào. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, có ngươi cái gì sự? Mạnh Lao Thái thẹn quá thành giận. Tiến lên liền tưởng giáo huấn một chút cái này nha đầu chết tiệt kia. Mạnh Thị chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, ngốc ngốc nhìn nhà mình lao nương cùng nữ nhi vận đánh vào cùng nhau, tiền không có, nên như thế nào cùng phó đại ngưu công đạo a? Ta phi. Mạnh Lao Thái đi ra phó gia đại môn, hướng cửa phun ra một mồm to nước miếng. Khó được tới một chuyến con rể ra, bị người mắng là tặc không nói, không bắt được thuế ruộng, còn mang theo một thân thương. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên liền thân bà ngoại đều dám đánh. Xem nàng không hảo hảo ở bên ngoài thế nàng tuyên truyền, 12 tuổi đại cô nương cũng là tường xem nhân ra lúc, nàng đảo muốn nhìn một cái, có loại này thanh danh, còn có cái gì người trong sạch sẽ muốn nàng. Còn có nàng cái kia bất hiếu nữ nhi, trơ mắt nhìn kia tiện nha đầu đánh nàng cũng không kéo ra, về sau đừng nghĩ nhà mẹ đẻ thế nàng chống lưng. Mạnh Lao Thái một đường ai u kêu, lòng tràn đầy nghĩ như thế nào trả thù, cũng không chú ý tới dưới chân, đi mau đến Mạnh gia thôn cửa khi, bị một cục đá vướng người vạn. Ai u uy cả người té ngã ở một bên, thủ đoạn ném tới rồi một bên đại thạch đầu thượng, sắt một tiếng. Tay của ta a. Ngày hôm sau, Mạnh Thị liền nhận được thôn người mang đến tin tức, nàng nương ở về nhà trên đường, bắt tay cấp quăng ngã chặt đứt, trong nhà thỉnh không dậy nổi đại phu, làm nàng chạy nhanh mang theo bạc đi xem. Chương 18 dân chạy nạn. Nhận được tin tức này thời điểm, phó gia đang ở cùng nhau ăn cơm sáng. Phó lao đầu luôn luôn không thích Mạnh ra những cái đó trùng hút máu giống nhau thân thích, nhưng là loại tình huống này, nếu không cho tức phụ về nhà một chuyến sẽ làm người trong thôn sau lưng nói xấu. Lão đại, ngươi liền cùng ngươi tức phụ trở về một chuyến đi, lấy điểm tiền, mua lương bạc ngươi liền chậm rãi lại cấp đi. Phó lao đầu buông trên tay canh chén, đối với Phó Đại Ngưu nói đến. Phó Đại Ngưu hung hăng xẻo nhà mình trang chim cút tức phụ liếc mắt một cái, nhà bọn họ tiền riêng sớm bị Mạnh ra cầm đi, nào còn có cái gì tiền, chính là hắn lại nói không nên lời, chỉ có thể muộn thanh đồng ý. Lý thị trên mặt bất mãn, chậm rãi, đến lúc đó có phải hay không trực tiếp đương không việc này, nhưng là lão nhân đều lên tiếng, chỉ có thể tự mình giận dỗi. Phó truyền tự cùng Vân Nương nhìn nhau, bọn họ là biết ngày hôm qua phát sinh sự, phó truyền tự còn nghĩ như thế nào đem bãi tìm trở về nột, kia Mạnh lao thái tay liền chặt đứt. Nhìn thoáng qua uống trứng gà thủy cười ngây ngô Bảo Châu, phó truyền tự xoa xoa cái chán, chẳng lẽ thật sự như vậy tà môn. Phó Đại Ngưu cùng Mạnh thị mang theo đại nha tam nha đang muốn ra cửa thời điểm, phó củ cũng mang theo mấy cái hải tử đã trở lại. Châu Châu, Châu Châu, ngươi xem ta cho ngươi bắt cái gì trở về. Lý Cảnh Du giống đầu ngẽ con giường như vọt tiến vào, trên tay xách hai chỉ thỏ con, một con bạch, một con màu lông hỗn tạp, đều còn tung tăng nhảy nhót đặng chân. Hôm trước, phó củ lấy rèn luyện thân thể vì tử, mang theo mấy cái tiểu tể tử lên núi đi, này mấy cái con thỏ chính là Cảnh Du mấy ngày nay thu hoạch, hắn nghĩ huyện thành những cái đó tiểu cô nương liền thích loại này lông xù xù tiểu động vật, muội muội thấy được khẳng định thực thích. Mặt sau đi theo vài người trên tay cũng xách theo không ít giá vật, phó củ còn bắt được một con tử, nhìn qua đến có 5-60 cân trọng đi. Bảo Châu cũng không rảnh lo trước mặt trứng gà thủy, bò hạ cái bàn, hoàng chân ngắn nhỏ đi đến biểu ca trước mặt. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này hoang dại con thỏ, nhìn qua hảo to mọng bộ dáng, khẳng định so hiện đại thức ăn chăn nuôi nuôi nấng ăn ngon. Con thỏ, ăn. Bảo Châu chỉ vào con thỏ, đối với mãi mãi nói đến. Chút nào không bận tâm Cảnh Du vỡ thành một mảnh cánh thiếu nam tâm. Phụt. Phó Diệu Tổ đã sớm biết sẽ là kết quả này, không lưu tình chút nào cười nhạo đã thạch hóa biểu ca. Muội muội muội muội, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì ăn ngon đồ vật trở về. Phó Quang Tông một tay dẫn theo một con to mọng gà rừng, một tay xách theo một chuôi nấm dại, gà rừng hầm nấm nhưng hương ăn rất ngon, buổi tối làm nương hầm cho ngươi ăn. Quang Tông cảm thấy cái này muội muội lại cùng tâm ý bất quá. Những cái đó thỏ hoang trừ bỏ lấy tới ăn còn có thể phái cái gì tác dụng, thật không biết trong thành những cái đó tiểu thư trong đầu suy nghĩ chút cái gì. Hoa, ăn ngon. Bảo Châu quang tưởng tượng một chút kia hương vị liền thèm chảy dòng nước miếng, làm một cái đồ tham ăn, thật sự là quá hạnh phúc. Như thế phì gà mái, khẳng định thực bổ đi, ta nương quăng ngã chặt đứt tay liền yêu cầu hảo hảo bổ bổ thân mình. Mạnh thị nhìn đến trong viện như vậy nhiều món ăn hoang dã, mắt thèm thực, chính mình một nhà phải về nhà mẹ đẻ. Mấy thứ này phỏng chừng là ăn không đến trong miệng, nếu có thể lấy chỉ gà rừng qua đi cũng không tồi. Nhắm lại ngươi xú miệng. Phó Đại Ngưu vốn dĩ liền bởi vì bạc sự tình đối Mạnh thị bất mãn, hiện tại xem nàng liền mấy cái hài tử đánh tới con ngồi cũng muốn cướp, đối nàng càng thêm thất vọng. Mắt thấy Lý thị nghe được hắn tức phụ nói liền phải báo nổi, lôi kéo nàng liền hướng ngoài cửa đi. Ngươi làm cái gì kéo ta ra tới, như thế nhiều đồ vật, bọn họ nơi nào ăn xong, ta lấy một con gà mái cho ta nương xảy ra chuyện gì. Phó gia tuy rằng điều kiện hảo, nhưng cũng không phải đốn đốn có thịt, trong nhà nữ nhân càng là khó được ăn một lần thịt, cái này làm cho ăn quán sơn chân hải vị Mạnh thị thực không thích ứng. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, nhân gia đánh tới đồ vật, cùng ngươi nhà mẹ đẻ có cái gì quan hệ. Phó Đại Ngưu càng ngày càng hối hận như thế một cái sách không rõ tức phụ. Còn có bạc sự còn chưa nói rõ ràng, ngươi không phải đem tiền toàn cho ngươi cha mẹ sao, như thế nào lúc này còn tới đòi tiền. Phó Đại Ngưu trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Này tiền rơi xuống hắn cái kia cứu cứu trong tay, phỏng chừng là nếu không đã trở lại. Còn tiền nột, sớm bị bọn họ cấp soàn soạt xong rồi. Đại nha không lưu tình chút nào chọc thủng Mạnh thị bí mật. Như thế một tuyệt bút bạc, lúc này mới mấy ngày liền một chút không còn. Phó Đại Ngưu một chút cũng không tin, 5 lượng bạc, đủ toàn gia ăn mặc cần kiệm hoa cái hơn nửa năm, hắn cảm thấy khẳng định là hắn cái kia vô lại cứu cứu mội hạ này số tiền. Dù sao bạc ta là một phân đã không có, ngươi nếu là có. Ngươi nương thỉnh đại phu tiền liền ngươi cấp đi. Phó Đại Ngưu nói xong thở phì phì về phía trước đi, đem Mạnh thị cùng hai cái nữ nhi rất xa ném tại phía sau. Không đúng a, này trong thôn như thế nào như thế an tĩnh a. Phó Đại Ngưu tiến thôn liền cảm thấy kỳ quái, thiên đều như thế sáng, các ngươi thôn người còn không có khởi sao. Hắn quay đầu hỏi đuổi tới Mạnh thị. Ta cũng không rõ ràng lắm a, theo lý thuyết lúc này người trong thôn đều rời giường xuống đất, ai biết nột, khả năng họp chợ đi đi. Vẫn là đi trước ta nhà mẹ để nhìn xem đi. Phó Đại Ngưu gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều, đi theo Mạnh thị hướng nhà nàng đi đến. không được rồi, không được rồi. Một cái ăn mặc màu xám bố y ghi nam nhân kêu vọt vào phó ra sân, phó ra mọi người chính vây quanh ở trong viện, xử lý phó cù mấy người đánh tới giã vật. Ngươi không phải ta đại ca bên người đầu to sao, ngươi như thế nào tới? Vân Nương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cô thái thái, cô láo ra, việc lớn không tốt, dân chạy nạn toàn, toàn dũng lại đây. Đầu to chạy một đường, thở hồn hển. Như thế nào một chút tin tức cũng không có, dân chạy nạn liền tới đây, hiện tại tình huống như thế nào? Phó truyền tự vội vàng hỏi. Phó lao đầu cùng những người khác cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía người tới. Ta cũng không rõ ràng lắm à, hôm qua nửa đêm, thủ vệ người nghe thấy có người gõ cửa thành, từ trên tường đi xuống xem, đen nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là chạy nạn lại đây nạn dân. Huyện Thái gia hạ lệnh nhắm chặt cửa thành, hiện tại trong thành một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Đầu to manh uống một ngụm Lý thị bưng tới thủy, láo ra hối lộ con sai, trộm đem ta từ cửa nách trên tường thành sấn sắc trời còn không có lượng thả xuống dưới. Ta một đường chạy tới, hiện tại trong huyện cùng trong trấn đều giữ cửa khóa, không thả người đi vào. Kia những cái đó dân chạy nạn kia, toàn vây quanh ở ngoài thành không đi sao. Phó truyền tự cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản, bằng không hắn đại cứu ca sẽ không mạo hiểm làm người tới thông chí hắn. Sao có thể toàn vây quanh ở ngoài thành A, không thủy không lương, lưu lại tất cả đều là người già phụ nữ và trẻ em, tuổi trẻ lực tráng toàn hướng bốn phía trong thôn tới, chỉ sợ là tính toán ngạnh đoạt, lao ra làm ta chạy nhanh lại đây thông chi các ngươi, sớm làm chuẩn bị. Làm sao bây giờ A, đương ra, ngươi nhưng thật ra lên tiếng A. Lý thị vừa nghe những cái đó dân chạy nạn toàn chiều trong thôn tới, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Lão nhị, ngươi chạy nhanh đi thông chi người trong thôn. Là mỗi nhà đều phái cái có thể làm chủ tới Lý Chính ra tập hợp, lao tam, ngươi đi thông chi Lý Chính, việc này còn phải cùng hắn thương lượng. Sự tình không nhất định có chúng ta tưởng như vậy tao, chúng ta đằng trước còn có mấy cái thôn nột, không chuẩn những cái đó dân chạy nạn ở phía trước mấy cái thôn đã bị cản lại. Phó lao đầu lo lắng sốt ruột, nhưng là hiện tại cũng không phải lo lắng lúc. Hữu dụng thượng ta địa phương sao? Phó củ sung phong nhận việc, những cái đó chỉ có một thân cậy mạnh dân chạy nạn hắn còn không xem ở trong mắt. Trong nhà còn có như thế một đám nữ nhân, phó huynh, ngươi liền giúp ta chiếu cố hảo bọn họ. Vội vã nói xong, liền đi theo phó lao đầu đi ra cửa. Bảo Châu nhìn người nhà lo lắng hãi hùng bộ dáng, lần đầu tiên rõ ràng ý thức được chính mình trước mắt hạnh phúc là cỡ nào yếu ớt. Ở cái này thiên tai nhân họa hoành hành niên đại, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều sẽ đem nàng đến tới không dễ gia đình đánh vỡ. Chính mình không gian không thể ở trước mắt bao người bại lộ, nếu là trời mưa thì tốt rồi, hết thể tai họa đều là khô hạn khiến cho. Nếu là ông trời đánh bại vũ, nông dân có thu hoạch, những cái đó nạn dân cũng không đến mức xa rời quê hương, làm ra loại này sát thiêu cướp đoạt sự tình. Bảo Châu trong lòng nghĩ, muội muội, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Phó Diệu tổ tâm tư tỉ mỉ, phát hiện Bảo Châu bất an, vội vàng vô vô bộ ngực an ủi nói. Tư thị một chút cũng không nghĩ Phó Nhị Ngưu rời đi, nếu dân chạy nạn thật sự lại đây, kia Phó Củ khẳng định trước cô tam phòng mấy cái, nàng một cái nữ tác nhân ra mang theo ba cái hài tử. Thật là làm sao bây giờ a? Lúc này thôn đại điền Lý Chính gia cũng là cái cỏ ồn ào một mảnh, mỗi người đều ở mồm năm miệng mười phát biểu chính mình ý kiến. Đều yên lặng một chút, đều cái gì lúc, còn không chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Điền Đại Xuân dùng sức vô vô cái bàn, giống lớn nói, trường hợp lập tức tĩnh xuống dưới. Chuyên tự a, ngươi là tú tài công, hiểu được tóm lại so với chúng ta ở nông thôn chân đất nhiều, ngươi nói một chút chúng ta tiếp theo nên như thế nào làm. Điền Đại Xuân quay đầu hỏi. Phó truyền tự sớm tại tới trên đường liền bắt đầu tự hỏi ứng đối phương pháp, chúng ta thôn đại điển có một cái khác thôn không có ưu thế, ba mặt núi vây quanh, tưởng tiến chúng ta thôn đại lộ chỉ có một cái, những cái đó nạn dân một đường chạy nạn lại đây, tinh bì lực tẫn, hẳn là sẽ không lựa chọn leo núi, hơn nữa bọn họ cũng không biết trên núi tình hình giao thông. Ở đây người nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý, liên tục gật đầu. Chúng ta có thể tập trung hỏa lực nhắm ngay cửa thôn cái kia nói, lưu lại bộ phận người thủ sau núi đường nhỏ. Một có tình huống chạy nhanh tới đằng trước hội báo, đến nỗi mỗi nhà mỗi hộ người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ tập trung đến từ đường, nơi đó địa phương đại, như thế nhiều người tụ ở bên nhau, cũng có cái bảo đảm. Không được. Có mấy cái người bảo thủ vừa nghe liền bất mãn, từ đường loại địa phương này sao có thể làm nữ nhân tiến vào, thật sự là đen đủi. Bọn họ nhìn phó truyền tự thổi dâu trứng mắt, cảm thấy hắn ý tưởng thật sự hoang đường. Sự cấp toàn quyền, ta cảm thấy truyền tự nói rất đúng, nhân mệnh quan thiên đại sự. Tổ tông nếu là ở thiên có linh, cũng sẽ đồng ý. Điền Đại Xuân thực tán đồng phó truyền tự kế hoạch, hắn cũng lo lắng trong nhà lao nhân hài tử, một đám người tụ ở một khối, như thế nào nói cũng so lẻ loi ngốc an toàn. Tuyệt đại bộ phận thôn người đều đồng ý kế hoạch của hắn, cá biệt phản đối cũng liền không lời nào để nói. Chương 19 Tổ tông hiền linh, bắt trùng. Bảo Châu bị Vân Nương ôm vào trong ngực, người một nhà ngồi vây quanh ở từ đường một góc. Thôn Đại Điền từ đường là Điền thị nhất tộc cung phụng trưởng bối địa phương, lần này chuyện quá khẩn cấp, có thể cho phép các nàng này đó họ khác người tiến vào liền không tồi, các nàng thực tự giác thủ biên giác, đem đại đường chống trải địa phương để lại cho người khác. Lúc này liền những cái đó ngày thường thích đông ra trường tây ra đoạn bà ba hoa cũng chưa tâm tư tìm người bắt quái, gắt gao thủ người một nhà, trong lòng nhớ canh giữ ở thôn cửa nam nhân. Nương, ta đói. Nhị phòng bảo căn con nhỏ, lại từ trước đến nay ở nhị phòng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nào chịu quá đã đói bụng cảm giác, ồn ào lên. Ở đây không ít tiểu hải tử đều đã chịu ảnh hưởng, sôi nổi kêu la lên, nguyên bản an tĩnh từ đường nháy mắt trở nên cãi cọ ồn ào. Tư thị gắt gao ôm bảo căn, khiếp đảm nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt bà bà. Vân Nương vẫn luôn nhớ nam nhân nhà mình, cũng không chú ý tới điểm này, cũng quýt mở ra trang điểm tâm bao vây. Nương, cũng tới rồi ăn cơm điểm. Vẫn là ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng đi, bọn nhỏ cũng đều nên đói bụng. Nói cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho khóc nháo Bảo Căn. Bắt được ăn ngon, Bảo Căn cũng liền không gào, này điểm tâm có thể so nhà mình làm hô hô màn thầu ăn ngon nhiều, tam thẩm luôn là có thể biến ra như thế thật tốt ăn đồ vật. Tư thị cảm kích nhìn Vân Nương liếc mắt một cái, lấy ra chính mình chuẩn bị lương khô, phân cho nhị nha cùng tứ nha. Bảo Châu tuy rằng cũng rất đói bụng, nhưng là lo lắng nhà mình tay trói gà không chặt cha, cầm thơm ngọt điểm tâm cũng không có ăn uống. Nếu là thật sự gặp gỡ dân chạy nạn, những người đó đều là từ người chết đôi bỏ ra tới, chỉ bằng bọn họ một đám có điểm sức lực nam nhân thật sự đánh thắng được sao? Đừng lo lắng, sư phụ ta nhưng lợi hại, lấy một địch trăm không là vấn đề, tuyệt đối sẽ đem những cái đó lưu dân kẻ ra quần. Quang Tông trong miệng nhét đầy điểm tâm, một bộ định liệu trước bộ dáng. Mấy người phụ nhân cũng biết phó củ bản lĩnh, thoáng chấn an chút. Phó củ vốn là tưởng lưu lại bảo hộ phó gia nữ nhân, nhưng là Điền Đại Xuân nghe nói chuyện của hắn sau, thỉnh hắn đi thủ thôn môn, từ đường mặt khác để lại mấy nam nhân thủ, trong đó liền có phó gia hàng xóm Điền Lượng, phó cù biết thực lực của hắn, cũng cứ yên tâm đi thôn cửa. Thôn Đại Điền hỏa lực tập trung ở cửa thôn, ba mặt đường núi cũng an bài người, mỗi cái tiểu đội đều lánh mặt đồng la, một có tình huống liền gõ vang đồng la, mặt khác ba đường đều có thể nghe thấy. Nay một thủ liền thủ tới rồi nửa đêm. Điền Đại Xuân nhìn chằm chằm vào cửa thôn đường nhỏ, ngao đến mãn nhãn đỏ bừng, phó truyền tự vừa thấy cảm thấy không được. Như vậy đi xuống, chờ địch nhân đến, bọn họ cũng không sức lực đánh, đem người chia làm tam tổ, thay phiên ngủ một lát. May mắn hiện tại vẫn là đầu thu, thời tiết lại nhiệt, đại buổi tối ngủ ở cửa thôn còn không phải quá lạnh. Phó truyền tự thay thế Điền Đại Xuân canh giữ ở giao lộ, phó củ thói quen loại này mấy ngày không nhắm mắt nhật tử, cũng trang bị hắn thủ, đây chính là hắn chủ tử điểm danh muốn che chở người, hắn cũng không thể làm hắn ra cái gì sơ suất. Có động tĩnh, người đi đánh thức những cái đó ngủ người, sao thượng ra hỏa. Phó củ lỗ thai nhanh nhạy, nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Phó truyền tự không có nghi ngờ, lập tức đi đem người kêu lên. Tất cả mọi người đánh lên tinh thần, ngừng thở nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua thôn cửa khẩn cấp ra cố hàng rào, loáng thoáng một cái nhìn ra mấy cái màu đen thân ảnh từ nơi xa đi tới. Các ngươi là cái gì người, tới chúng ta thôn làm cái gì? Điền Đại Xuân một đám người điểm nổi lửa đem, gần trăm cái thanh tráng niên tay khiêng vũ khí hướng kia vừa đứng, khí thế thượng liền rất là hù người. Đừng động thủ. Chúng ta là từ Ly Xuyên lại đây nạn dân, chỉ là đi ngang qua các ngươi thôn, nghĩ đến thảo điểm cơm ăn. Sắc trời tối tăm, chờ để sát vào phó truyền tự chờ mới thấy rõ người tới. Kia một đám lưu dân đại khái 12-13 cái, xanh xao vàng vọt, vừa thấy chính là thật lâu không ăn cơm no, quần áo tả tơi, trên tay cũng không có gì vũ khí, nhìn đến bọn họ một đám người sợ tới mức run bần bật, cách hàng rào không dám tới gần. Như thế nào mới như thế điểm người? Phó cù để sát vào phó truyền tự lô thai hỏi. Phó truyền tự cũng cảm thấy không đúng, chau mày. Không tốt, chỉ sợ có trá. Vừa dứt lời, thôn tây ra liền truyền đến một trận chiêng trống tiếng vang. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, từ đường liền ở phía tây đường núi xuống dưới kia khối. Bọn họ đi đường núi tới, lưu vài người xuống dưới, đem này nhóm người bắt lại, dư lại chạy nhanh cùng ta qua đi. Phó truyền tự lòng nóng như lửa đốt, người nhà của hắn đều còn lưu tại từ đường, ai biết những cái đó phát rồ lưu dân sẽ làm cái gì. Mặc kệ chuyện của chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi bằng cái gì bắt chúng ta. Gấp đến đỏ mắt thôn dân căn bản không nghe bọn hắn biện giải, một hống mà thượng, cầm dây thừng đem một đám người bó kín mít. Trong từ đường các nữ nhân đã sớm thắng không nổi buồn ngủ, ngủ đến mơ mơ màng màng, Điền Lượng cùng mấy cái lưu thủ nam nhân còn cầm tinh thần ở cửa thủ. Đồng La Thanh nhớ tới thời điểm, sở hữu ngủ người đều bừng tỉnh lại đây. Này tiếng vang, là phía tây truyền đến, những cái đó lưu dân từ phía tây tới. Làm sao bây giờ a, lưu dân vào thôn. Chúng ta làm sao bây giờ a? Ô ô ô, cha, ta muốn cha. Khóc tiếng la, gọi thanh hết đợt này đến đợt khác. Lý thị cùng Vân Nương gắt gao che chở mấy cái hài tử, nội tâm cũng một mảnh hoảng loạn. Nãi nãi, Nương, các ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Quang Tông cùng Diệu Tổ móc ra phó củ đi phía trước để lại cho bọn họ truy thủ, ở ánh nến hạ lóe u lam quan mang. Đều cấp lao tử an tĩnh điểm, sợ hại những người đó không biết các ngươi tại đây à, còn chưa có chết nột, đừng cho lão tử trước tiên khóc tang. Điên Lượng gầm lên giận dữ đem đại đa số người đều trấn trụ. Những cái đó phụ nhân thút tha thút thít nước nở không dám khóc thành tiếng tới, trong lòng ngực hải tử cũng bị bưng kín miệng, sợ chọc đến hắn không thoải mái. Cửa thôn người nghe được động tĩnh khẳng định sẽ chạy tới, chúng ta chỉ cần thủ đến bọn họ trở về liền không có việc gì, sở hữu còn có thể nhúc nhích, đều tìm điểm tiện tay vũ khí, đám người tới, tốt xấu còn có thể tự bảo vệ mình. Lý thị đám người đã sớm bị hảo đốn tuổi dùng khảm đao, Vân Nương đem Bảo Châu dùng mảnh vải chiền ở bên hông, đôi tay gắt gao nắm vũ khí, vẫn không nhúc nhích nhìn cửa. Cách lao tử, nguyên lai toàn trốn nơi này. Một đám thể trạng nhanh nhẹn dũng manh nam nhân xuất hiện ở từ đường cửa, ước chừng 3-40 người, mấy cái bị đánh mặt mũi bầm dập nam nhân bị bọn họ kéo ở trong tay. Tin tức còn rất linh thông, biết chúng ta muốn tới còn trước tiên mai phục. Dẫn đầu nam tử trong mắt hiện lên một tia khói mù, bọn họ một đường đi tới xuôi gió xuôi nước như thế lâu, không nghĩ tới thôn này có ngạnh cha, thiếu chút nữa hại hắn thiệt hại mấy cái huynh đệ. Đương ra. Mấy người phụ nhân nhận ra kia mấy cái bị đánh hơi thở thoi thóp nam nhân, bọn họ là bị an bài canh giữ ở tây lộ sân khẩu. Chờ bắt lấy này đàn nữ nhân tiểu hải tử, cũng không tin cửa thôn nam nhân không ngoan ngoãn đem lương thực bạc lấy ra tới. Một cái dáng người thấp bé, khuôn mặt đáng khinh nam nhân cười hì hì đối dẫn đầu hán tử lấy lòng nói. Mạnh Hoài Tam, ngươi như thế nào cùng này nhóm người tiến đến cùng nhau? Lý thị liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nịnh nọt nam nhân, đúng là nàng con dâu cả thân cha. Cao, nồi to. Các ngươi như thế nào cũng tại đây. Còn có một ít nữ nhân cũng nhận ra đám kia đại hán chung mấy người, đều là phụ cận Mạnh gia thôn. Bị nhận ra mấy người có điểm xấu hổ, quay đầu đi không dám nhìn các nàng biểu tình. Đều là các ngươi thôn đại điền không nói đạo nghĩa, chúng ta trong thôn người bán lương, nhật tử quá đến khổ ha ha, các ngươi đến hảo, lương thực nhiều ăn đều ăn không hết. Mạnh Huệ Tam vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ dẫn đầu trắng hán, vị này chính là Chu lão đại, thức thời, đem trong nhà lương thực bạc lấy ra tới hiếu kính hán. Nếu là ngày kiêng, chỉ sợ là mất mạng nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Nói xong âm chắc chắc nhìn thoáng qua phó gia nữ quyến, nhà bọn họ không phải vẫn luôn khinh thường hắn sao, hắn đến là muốn nhìn, qua hôm nay, ai khinh thường ai. Bảo Châu nôn nóng nhìn trước mắt một màn, địch chúng ta quả, bọn họ rõ ràng đánh không lại đối phương, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn người một nhà bị chảo, dùng để uy hiếp còn không có tới rồi nam nhân sao. Không ít nữ nhân đều sợ tới mức khóc lên, Điền Lượng đem nhà mình tức phụ đẩy đến phó gia nơi đó. Chính mình chặt chẽ thủ từ đường đại môn, trên tay một phen trường đao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một đám nam nhân, ai dám tiến vào, hắn khiến cho hắn huyết bắn ba thước. Mạnh Huệ Tam cũng liền động động một mép, thật đến động thủ thời điểm liền lưu tới rồi phía sau. Thượng Chu lão đại phất tay vừa uống, hướng từ đường vọt qua đi. Đưa một tiếng từ đường bảng hiệu rớt xuống dưới, xông vào trước nhất mặt Chu lão đại trực tiếp bị bảng hiệu nện ở trên mặt đất. Lão đại, lão đại, ngươi không sao chứ? Mặt sau nam nhân thấy nhà mình lão đại bị tạp, ba chân bốn cẳng sông lên trước, đem bảng hiệu rời đi, Chu lão đại cái chán một cái hô to, đỏ tươi máu quần cuộn không ngừng chảy ra, cả người đã sớm không có hơi thở. Tổ tông hiền linh, tổ tông hiền linh. Trong từ đường lão phụ nhân thần thần thao thao nói đến. Cửa một đám người cũng nghe tới rồi, thần sắc rõ ràng không đúng rồi, cổ nhân nhất tin này đó thần quỷ thần quái cách nói, nơi này là điển thị tổ tử, khả năng thật là điển gia tổ tông hiền linh. Một đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại về phía trước một bước. Bọn họ chỉ nghĩ cầu lương cầu tài, nhưng không nghĩ đem mệnh đều ném. Đừng nghe kia lão thái bà nói bừa, nào có cái gì quỷ quái, các ngươi chạy nhanh động thủ a, bằng không chờ trong thôn nam nhân gấp trở về, mọi người đều sẽ mất mạng. Mạnh Huệ Tam ở một bên cấp nhảy nhót lung tung, lúc này đây nếu không đắc thủ, hán phi bị phó tam một sống sẹo không thể. Muốn thượng ngươi thượng. Những cái đó hán tử cũng không nghe lời hắn. Mạnh Huệ Tam khẽ cắn môi, hành, ta ở phía trước đi, các ngươi ở ta mặt sau đi theo. Ta cũng không tin cái này tà. Hắn chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, nắm chặt trên tay đại đao, hướng từ đường đi đến. Ầm vang, một cái trời quang sét đánh, thẳng tắp đánh vào Mạnh Huệ Tam đằng trước. Ta ma ơi! Mạnh Huệ Tam sợ tới mức bỏ ngã trên mặt đất, quần phía dưới ướt một khối, một cổ nước tiểu tao vị lan tràn khai đi. Thật là tổ tông hiền linh, tổ tông hiền linh. Trong từ đường nữ nhân hỉ cực mà khóc, sôi nổi quỳ dạp xuống bài vị trước, dùng sức dập đầu. Có này hai cái ví dụ ở trước mắt. Dư lại nam nhân đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 20 hưu thê. Phó truyền tự đám người đổi tới thời điểm nhìn đến chính là như thế một bộ thần kỳ hình ảnh. Từ đường cửa vây quanh một đám nam nhân, các như cha mẹ chết. Trong từ đường nữ nhân đến là vui vẻ ra mặt. Bọn họ thật sự không chạy sai địa phương. Đem trên tay vũ khí bông. Phó truyền tự dẫn người đem kia một đám người bao quanh vây quanh. Những cái đó đại hán đã chết cái lão đại, lại kinh hồn chưa định, nhìn đến một đám cầm vũ khí tráng niên hán tử đưa bọn họ vây quanh, cho nhau nhìn thoáng qua, top 5 top 3 buông xuống trên tay vũ khí. Bọn họ cũng không phải cái gì tội ác tày trời đồ đệ, chỉ là bị nạn hạn hán bắt buộc, trong nhà lão nhân hải tử đều mau chết đói, hơn nữa chết đi cái kia Chu lão đại xúi dục mới có thể đi lên cướp bóc con đường, thật muốn làm cho bọn họ cùng người liều mạng, bọn họ vẫn là khiếp đảm. Huống chi, thôn này tà môn thực, nhát gan xem cũng không dám lại xem từ đường liếc mắt một cái, sợ nhân gia tổ tông lại tức giận. Mấy chục cái hán tử tính cả cửa thôn kia mấy cái, bị bó kín mít, cột vào từ đường cửa trên đất trống. Như thế nào còn có cổ thi thể, nhìn dáng vẻ là bị bảng hiệu tạp chết. Người trong thôn ở kiểm kê nhân số thời điểm phát hiện ngã vào vũng máu Trung Chu lão đại. Đây là tổ tông hiền linh. Trong từ đường phụ nữ hưng phấn đem mở đầu phát sinh sự tình tự thuật một lần. Mặt sau tới rồi nam nhân hiển nhiên không thế nào tin tưởng, thật sự có như thế thần sao, trước kia cũng không gặp tổ tông phù hộ bọn họ thôn dân phát đại tài a. Chính là nhìn xem những cái đó tù binh biểu tình, chính mình bà nương, lao nương, cũng không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ thật là tổ tông phù hộ? Thông ra, ta là nhất thời hồ đồ a, xem ở nữ nhi của ta, ngươi con rể phân thượng, ngươi tạm tha ta đi. Mạnh Huệ Tam biết chính mình đại thế đã mất, kêu cha gọi mẹ cầu phó lao đầu buông tha hắn. Đại Ngưu nột, ngươi đem Đại Ngưu bọn họ xảy ra chuyện gì? Phó lao đầu nhìn đến mấy cái mạnh gia thôn nam nhân cũng gia nhập đến cướp bóc đội ngũ chung khi, tức khắc liền trong lòng căng thẳng, chính mình đại nhi tử mang theo bà nương cháu gái về nhà mẹ đẻ, đến nay mỗi cái động tĩnh. Nhìn dáng vẻ mạnh gia thôn đã sớm bị đám kia lưu dân bắt lấy, cũng không biết chính mình nhi tử như thế nào. Bọn họ một chút việc đều không có, ăn ngon uống tốt cung phụng nột, lão ca, ngươi liền xem ở hải tử phân thượng, tha ta lúc này đi. Ta là làm kia quỷ mê tâm hồn, ta nên đánh, ngươi liền đánh ta mấy cây gậy, đem ta cấp thả đi. Mạnh Huệ Tam quỷ dịch đến phó lao đầu trước mặt, nước mắt nước mũi đều hướng hắn quần thượng mạng. Nay đã gần đến không đơn giản là chúng ta một nhà sự, thả ngươi, cũng đến nhìn xem trong thôn người có đáp ứng hay không. Phó lao đầu nghe được nhà mình nhi tử không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cũng đã khuya, náo loạn như thế lâu đại gia hỏa đều mệt mỏi, vẫn là đều về nhà ngủ một giấc. Ngày mai buổi sáng lại đến xử lý những người này đi. Phó truyền tự xem sự tình giải quyết, đại gia tinh thần đều không phải thực hảo, mở miệng đề nghị nói. Cũng đối cũng đúng Điền Đại Xuân tán đồng nói, đem những người này bó đến cây cổ thượng, đông lạnh bọn họ một buổi tối, giam cướp được chúng ta thôn trên đầu tới. Nữ nhân hải tử đều mau trở về nghỉ ngơi, thiên đều mau sáng. Vây vây tay, làm đại gia hỏa đều tan. Cha, ông. Bảo Châu lo lắng hãi hùng một ngày, nhìn đến cha bình yên vô sự. Lúc này mới yên lòng. Phó truyền tự cười từ Vân Nương trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi, cho các ngươi lo lắng. Bảo Châu Hoa ở cha ấm áp trong lòng ngực, ngao nửa đêm, hiện tại tâm tình một thả lỏng, chậm rãi đã ngủ, không một hồi liền phát ra hô hô tiếng ấy. Về đến nhà, dàn xếp vài cái hài tử, Vân Nương đi phòng bếp nấu một nồi to mặt, thịnh hai chén cấp cha mẹ chồng, lại bưng một chén trở về phòng. Phó truyền tự ở cửa thôn thủ một ngày, chỉ thô thô gặm chút lương khô, lúc này ngửi được nóng hầm hập mì sợi hương. Đã sớm nhịn không được. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Tây khỏ khẽ mấy mồm to, một chén lớn mì sợi liền vào bụng. Hôm nay từ đường phát sinh sự tình ngươi như thế nào xem? Phó truyền tự buông chén, cầm lấy một bên khăn lau miệng, tới trên đường hắn đã nghe nhà mình mẫu thân nói kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Bọn họ điền ra lão tổ tông nhưng không buồn sự này, ngươi nói có thể hay không là, Vân Nương chỉ ngủ say Bảo Châu, đệ thấp thanh âm. Phó truyền tự trầm mặc không nói, đứng dậy thổi tức ngọn nến. Là hoặc không phải lại có cái gì bất đồng, lại như thế nào, đều là chúng ta nữ nhi, mỗi ngày còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, sớm một chút nghỉ tạm ngủ đi. Đám kia lưu dân đối thôn đại điền địa hình rõ như lòng bàn tay, sự tình tuyệt không có như vậy đơn giản. Hôm nay sáng sớm, trong thôn người liền tự phát tập trung ở từ đường cửa trên đất trống. Từ hôm qua buổi tối đã bị bó ở cây cột thượng một đám người vừa mệt vừa đói, mắt trông mong nhìn người trong thôn. Cha, ta đem đại ca bọn họ mang về tới. Phó Nhị Ngưu Thiên tờ mờ sáng đã bị phó lao đầu kêu đi mạnh ra thôn, đem phó Đại Ngưu đám người tiếp trở về. Đi theo bọn họ cùng nhau trở về còn có mạnh ra thôn Lý Chính cùng mấy cái tộc lao. Cha, nhi tử muốn hưu này bà nương, nàng thiếu chút nữa đem toàn bộ thôn đều hại nha. Phó Đại Ngưu vừa thấy đến phó lao đầu, xoát một chút quỳ trên mặt đất. Chuyện như thế nào hảo hảo muốn hưu thê. vây xem người trong thôn nghị luận sôi nổi. Phó lao đầu sắc mặt một thanh, đây là mất mặt ném đến toàn thôn người trước mặt, chính là nhìn đến đại nhi tử vành mắt thanh hắc, sắc mặt tiểu tụy bộ dáng, có nói không nên lời cửa trách nói tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái gì gọi là hại toàn bộ thôn người? Điền Đại Xuân chú ý tới Phó Đại Ngưu trong lời nói vấn đề, nghi hoặc hỏi. Thời gian còn phải trở lại một ngày trước. Phó Đại Ngưu bồi Mạnh Thị về nhà mẹ để xem nàng bị thương láo nương, vào thôn thời điểm Phó Đại Ngưu liền cảm thấy quái quái, tiến ra môn mới ý thức được thật sự đã xảy ra chuyện. Mạnh gia đại đường ngồi một cái dáng người cường tráng nam nhân, cả người lệ khí, vừa thấy liền không phải cái gì người thường, bên cạnh còn lập mấy cái tráng hán, trên tay cầm đại đao. Chính mình nhạc phụ kiêm cứu cứu đứng ở đường trung nam tử bên người túi đầu không lưng, mười phần chân chó tướng. Phó Đại Ngưu ý thức được không đúng, lôi kéo nữ nhi xoay người muốn chạy trốn, phía sau cửa đã sớm thủ đầy người, chỉ bằng hắn cùng mấy người phụ nhân, căn bản trốn không thoát đi. Chu lão đại, đây là ta con rể, hắn là thôn đại điển, cái kia thôn có thể so chúng ta trong thôn giàu có nhiều, mỗi nhà mỗi hộ đều tồn đầy lương thực. Phó Đại Ngưu mấy người bị bó kín mít, ấn ở đại đường trước. Nghe Mạnh Huệ Tam cùng kia dẫn đầu người giới thiệu hắn chi tiết. Thả ngươi nương cho má, chúng ta trong thôn người chỉ đủ ấm no, nơi nào tới dư thừa lương thực. Phó Đại Ngưu đoán được những người này thân phận, như thế nào chịu thừa nhận nhà mình có tổn lương. Ân. Chu lão đại bất mãn nhìn Mạnh Huệ Tam, chẳng lẽ là người này ở lừa hắn, bọn họ cướp đoạt toàn bộ Mạnh gia thôn, tìm được lương thực thiếu đáng thương, ai biết cách vách thôn đại điển có phải hay không giống như bọn họ. Chu lão đại, ngươi phải tin tưởng ta à, không tin. Ngươi hỏi một chút nữ nhi của ta, nàng cũng sẽ không nói dối. Mạnh Huệ Tam vừa thấy Chu lão đại đối hắn nói sinh ra hoài nghi, vội không ngừng đem nhà mình nữ nhi đẩy ra tới. Ngươi nói, cha ngươi lời nói có phải hay không thật sự, ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, đã có thể phải nghĩ lại đầu mình có giữ được hay không. Chu lão đại đi đến Mạnh Thị trước mặt, một phen trường đao đặt tại nàng trên cổ mặt. Mạnh Thị chết quá một lần, sợ nhất chính là chết lần thứ hai, cho dù nhìn đến Phó Đại Ngưu không ngừng đối nàng đưa mắt ra hiệu. Vẫn là khiêng không được nội tâm sợ hãi, ta nói, ta đều nói. Thôn đại điền người sớm tại nạn hạn hán tin tức truyền ra tới phía trước sẽ biết, từng nhà đều chân cũng đủ lương. Nói xong túi đầu, không dám nhìn Phó Đại Ngưu sắc mặt. Chu lão đại, ta này con rể ra chính là làng trên xóm dưới nổi danh phú hộ, trong nhà không chỉ có lương, phỏng trừng còn có không ít bạc nột. Mạnh Huệ Tam nghĩ, dù sao đã gần đến xé rách mặt, không bằng nhân cơ hội cũng vớt thượng một bút, dù sao nhà mình cũng không có gì đồ vật. Đến lúc đó đi theo này nhóm người trốn chạy, tìm cái không ai nhận thức địa phương một lần nữa dàn xếp xuống dưới. Mạnh Huệ Tam nói làm Chu lão đại rất là tâm động, bọn họ một đường đi tới, đoạt như vậy nhiều thôn trang, phỏng chừng bị bắt được cũng là tử lộ một cái, còn không bằng sấn hiện tại vớt thượng một bút. Nhà các ngươi có bao nhiêu bạc? Chu lão đại biết hỏi Phó Đại Ngưu vô dụng, vẫn là hỏi cái kia nhát gan phụ nhân tới phương tiện. Đại nhân, nhà của chúng ta nơi đó tới bạc, nhà ta kia hai cái lao bất công lão tam. Trong nhà tiền phòng trừng tất cả tại bọn họ kia phòng, ngươi muốn tìm liền tìm bọn họ đi, ta kia tam đệ muội ra là trong huyện phú hộ, không biết cho nàng nhiều ít thứ tốt, ngươi đi tìm bọn họ đi, cầu xin ngươi thả ta đi. Mạnh Thị mãn đầu góc chỉ nghĩ họa thủy đông dẫn, không thấy được Phó Đại Ngưu ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Đúng vậy, ta còn có cái nữ nhi, bộ dáng lớn lên tuấn tiếu, ta đem nàng tặng cho ngươi, ngươi liền thả ta đi. Mạnh Thị nhìn đến cùng tam nha xúc thành một đoàn đại nha, mắt sáng ngời. Ngươi mẹ nó cấp lao tử câm miệng. Phó Đại Ngưu chừng hai mắt nô lên, trên mặt bạo nổi lên điều điều gân xanh, ngực lửa giận sôi trào, nhìn Mạnh Thị bộ dáng, hận không thể đem nàng sinh xé. Cha, ngươi cứu cứu ta, ta không cần à. Đại Nha nghe xong Mạnh Thị nói, cả người dọa lăng, dịch thân mình nhắm thẳng Phó Đại Ngưu sau lưng trốn. Chu lão đại nhìn Đại Nha liếc mắt một cái, hắn đối loại này chúc chắc tiểu nha đầu nhưng không có hứng thú. Nhìn Mạnh Thị nói, nếu là ta có thể bắt được ta muốn đồ vật, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này nhát gan lại âm độc nữ nhân sẽ cho nàng mang đến cái gì kinh hỉ. Mạnh Thị minh bạch mấy ngày chính mình là hoàn toàn đem nam nhân nhà mình cấp đắc tội, nhưng nàng cũng chỉ là muốn sống thôi. Ta biết có một cái đường núi, thẳng tắp đi thông trong thôn, các ngươi từ nơi đó đi, khẳng định sẽ không bị người phát hiện, nếu là nửa đêm qua đi, sấn trong thôn người đều đang ngủ, tới cái xuất kỳ bất ý, như vậy trong thôn đồ vật liền đều là các ngươi. Mạnh Thị nói làm ở đây nam nhân trước mắt sáng ngời. Chu lão đại làm bên người người đem Phó Đại Ngưu đám người dẫn đi, Lưu Mạnh Thị một người xuống dưới lời nói trong thôn lộ tuyên bố cục. Ở đây mọi người nghe xong Phó Đại Ngưu nói, đều trầm mặc xuống dưới. Tối hôm qua canh giữ ở phía tây trên đường núi bị đánh cái chết khiếp nam nhân thân thuộc kêu gào làm Mạnh Thị bồi tiền, muốn bắt nàng gặp quan. Người nghĩ kỹ rồi. Như vậy tức phụ chúng ta Phó ra nếu không nổi lên. Phó lao đầu thật sâu nhìn thoáng qua Phó Đại Ngưu. ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn hưu hắn. Đương ra, đại nghiêu, ngươi không thể hưu ta à, ta là bị buộc, ngươi như thế nào liền không thể thông cảm ta. Mạnh thị khóc ngã trên mặt đất, đại nha, ngươi mau cùng cha ngươi cầu cầu tình, ta là ngươi mẹ ruột à, ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn cha ngươi đem ta hưu, hắn nếu là cưới tân tức phụ, kia mẹ kế có thể đối với ngươi hảo sao. Đại nha lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạnh thị, từ nàng đối Chu lão đại nói muốn đem nàng đưa cho hắn kia một khắc khởi, nàng liền đánh tâm nhãn không hề nhận cái này nương. Mặc cho Mạnh thị như thế nào khóc đều, ở đây người đều không có mềm lòng, hiện tại hết thể chỉ là nàng gieo gió gặt bao thôi. Chương 21 gà năm đại cát. Bảo Châu nhìn cả người hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất Mạnh thị, nội tâm không có một tia dao động, nếu nói trước kia cái này đại bá nương cho nàng ấn tượng là gian dối thủ đoạn, hiện tại nàng trong mắt Mạnh thị chính là một cái gián độc, tùy thời đều sẽ tóm được cắn ngươi một ngụm. Hồ độc còn không thực tử, đại bá nương cư nhiên liền chính mình nữ nhi đều phải hại, cùng loại người này ở một khối sớm hay muộn sẽ bị nàng hại chết. May mắn, nàng này đại bá còn không tính buồn, trước thời gian cùng nàng phân rõ giới hạn. Tuy phó nhị như mà đến Mạnh ra trong thôn chính lúc này cũng không để ý một cái xuất giá nữ bị hưu trở về sự, với hắn mà nói, bị thôn đại điền áp hạ kia mấy cái thôn dân mới là điểm chết người. Đại Xuân A, chúng ta trong thôn này mấy cái tiểu tử ngươi tính toán như thế nào xử lý A? Mạnh ra thôn Lý Chính Hòa Điền Đại Xuân Trang một cái bối phận, năm nay đã 70 nhiều, bị đám kia dân chạy nạn đóng 2 ngày, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, hiện tại cả người suy yếu lợi hại. Bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ, mọi người đều là hợp với thân, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ ngồi tù không thành, tính ta bất cứ giá nào ta cái mặt già này, các ngươi liền thả bọn họ một con ngựa đi. Mạnh Lý Chính lão lệ tung hành, hắn làm sao không hận này đó cấu kết người ngoài bất hiếu tử tôn, chính là việc này nếu là truyền ra đi. Kia bọn họ toàn bộ Mạnh ra thôn thanh danh liền xú, hắn có gì thể diện đi gặp dưới chín suối liệt tổ liệt tông A. Mấy cái tộc lão cũng đều là nửa cái chân rảo bước tiến lên quan tài người, mấy cái lão nhân động tác nhất trí quỳ dạp xuống Điền ra thôn người trước mặt. Thúc, các ngươi như thế làm cái gì, là tưởng bức chúng ta không thành. Điền Đại Xuân sao có thể chịu bọn họ lễ, vội vàng tránh đi, trong giọng nói lược có bất mãn. Vây ở một chỗ thôn người sôi nổi muốn đi đem bọn họ nâng dậy tới. Mấy cái mềm lòng điểm càng là giúp đỡ khuyên nổi lên Điền Đại Xuân. Dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất, chúng ta mấy cái thôn chi gian vẫn luôn đều có quan hệ thông gia, nháo đến quá cương đại gia mặt mũi thượng đều không qua được, nếu không liền thôi bỏ đi. Tính cái rắm. Điền Đại Xuân nhịn không được bạo thô khẩu. Nếu không phải phó gia lão tam trước tiên được đến tin tức, chúng ta sớm có chuẩn bị, hơn nữa tổ tông hiền linh, chúng ta mới tránh được một kiếp. Bằng không ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là cái gì kết cục? Điền Đại Xuân ánh mắt từ ở đây mỗi một cái trên mặt sẽ qua, hiện tại cùng ta giảng cái gì tình cảm, bọn họ giúp đỡ người ngoài muốn đánh cướp chúng ta thời điểm có nghĩ tới cái gì tình cảm sao. Các ngươi như thế nào không đi xem Thạch Sinh cùng đại thọ bọn họ, hiện tại còn ở trên giường nằm hạ không được mà, bọn họ xuống tay thời điểm như thế nào liền không niệm cũ tình. Thạch Sinh cùng đại thọ chính là hôm qua canh giữ ở Tây Sơn người, bị đám kia người hung hăng đánh một đốn, tánh mạng không ngại, chỉ là phỏng chừng đến ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Ở đây Thạch Sinh cùng đại thọ người nhà nghĩ đến bọn họ hiện tại bộ dáng liền nhịn không được nức nở. Những cái đó vừa rồi mở miệng cầu tình người cũng không hảo ý suy nghĩ, ở chung quanh người khác thường trong ánh mắt thối lui đến phía sau, hung hăng phỉ nhổ một chút chính mình trong ngoài chẳng phân biệt. Bảo Châu không cấm đối Điền Đại Xuân rất là kính nể, bọn họ thôn Lý Chính vẫn là có một phen kiến thức, không bị kia mấy cái lao nhân lừa gạt qua đi. Nhìn thoáng qua bên người cha mẹ, bọn họ trong mắt đối Điền Đại Xuân phản ánh cũng là vừa lòng. Bọn họ cũng là trong nhà không có lương, toàn gia đều mau chết đói, thật sự là không có biện pháp mới có thể bị đám kia người mê hoặc. Mạnh Lý Chính xem ở đây mỗi một cái đứng ở hắn bên này, vẫn là ra mặt dày tưởng thế bọn họ biện giải. Không lương là ta buộc các ngươi bán sao. Điền Đại Xuân nói là Mạnh gia thôn mấy người mặt già đỏ lên, là bọn họ ánh mắt thiền cận, bị bạc hoảng hoa mắt, này có thể quay ai. Điền Đại Xuân nhìn Mạnh Lý Chính ánh mắt lộ ra thất vọng, Mạnh Thúc, chuyện này ta thật sự không làm chủ được. Nếu là lần này ta buông tha bọn họ, có phải hay không về sau ai đều có thể tới chúng ta thôn Đại Điền Dương ai? Ngươi tuổi lớn, những việc này ngươi cũng đừng động. Chờ huyện thành giải phóng, ta sẽ đem bọn họ giao cho huyện Thái Gia, đến lúc đó là chảo là phóng, đều có huyện Lao Gia làm chủ. Nói xong quay đầu đi, không hề xem hắn. Là chúng ta cưỡng cầu, chúng ta đi thôi. Mạnh Lý Chính cùng mấy cái tộc lão run run rẩy rẩy đứng lên, hôm nay một ngày. Hắn đem tích cóp cả đời danh dự đều dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Chính là, này cũng quái không được người khác, đều là kia mấy cái hậu sinh không biết cố gắng a. Vài người đi thời điểm đem Mạnh thị cũng mang lên, đã bị hưu phụ nhân, nào còn có mặt mũi mặt lại an vạ nơi đó, Mạnh ra mặt mũi đã chịu không nổi lan lộn. Mạnh thị cũng mơ màng hồ đồ tùy ý một đám người đem chính mình mang đi. Mạnh gia thôn người đều đi rồi, dư lại đều là chính mình trong thôn người, Điền Đại Xuân cuối cùng có thể hảo hảo cùng đại gia hỏa thương lượng một chút như thế nào xử lý này đó kế tiếp vấn đề. Hiện tại trấn trên cùng huyện thành cửa thành đều còn khóa, không biết tình huống như thế nào, hiện tại sầu chính là những người này nên làm sao bây giờ, cửa thành một ngày không khai, chúng ta liền một ngày vô pháp đem người mang qua đi. Như thế mấy chục cái thân thể khỏe mạnh đại hán, mỗi ngày quang lương thực phải không ít. Người trong thôn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là không tiếp cái này lời nói cha, bọn họ lương thực đều tồn đủ đủ, nhưng là ai cũng không nghĩ đem này đó lương thực dùng để bí cầu. Những người đó cũng không cần ăn chút thực hảo, mỗi nhà mỗi hộ lấy ra điểm bắp, hôn rau dại ngao cháo, không đói chết là được. Phó truyền tự xem không có người nói tiếp, liền mở miệng đề nghị nói. Một chút bắp người trong thôn còn không phải thực đau lòng. Liền nhà ngươi tồn lương nhiều, nhà của chúng ta nhưng không có dư thừa lương thực. Nói chuyện Hoàng Tú Tài, hắn không nghe phó lao đầu nói, trong nhà không có tồn đủ lương, hiện tại nào còn có mà mua lương đi. Chỉ có thể dựa vào mấy cái xuất giá nữ nhi cùng còn sót lại một ít lương thực độ nhật. Trong thôn mấy hộ nghe xong hắn châm ngòi nhân ra quá đến cũng là cái này nhật tử. Chúng ta thôn còn có thể an an ổn ổn sinh hoạt ít nhiều phó ra trước thời gian thông chi tin tức, các ngươi nếu ai bất mãn liền cút cho ta ra thôn đại điển, thiếu ở chỗ này âm dương quái khí. Điền Đại Xuân không phải những cái đó không biết tốt xấu người, trực tiếp hồi dỗi qua đi. Hoàng Tú Tài sắc mặt một thanh, hiện tại bên ngoài thế đạo như thế loạn, nếu như bị đuổi ra đi, nào còn có đường sống. Ta xem truyền tự nói không sai, mỗi hộ ra 2 cân bắp, trong thôn mấy chục hộ nhân ra đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian, đến nỗi người liền phóng chân núi kia phá trong phòng, mỗi ngày ăn bài 2 người thủ. Điền Đại Xuân giải quyết dứt khoát. 2 cân bắp vừa đủ một cái người trưởng thành một ngày lượng cơm ăn, người trong thôn cũng không đau lòng, cá biệt keo kiệt phụ nhân cũng không dám ở thời điểm này xúc Điền Đại Xuân rủi ro. Rốt cuộc hắn tộc trưởng thân phận ở cái này lễ giáo nghiêm ngặt thời đại là có cực cao lời nói quyền. Trên đường trở về, Vân Nương thấy nhà mình tướng công vẫn là mày khó hiểu, có chút nghi hoặc. Sự tình không phải đã xử lý xong rồi sao, ngươi như thế nào vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng. Bảo Châu bị Vân Nương ôm vào trong ngực, cũng tò mò nhìn cha. Sự tình nào có như thế đơn giản. Phó truyền tự lắc lắc đầu. Hiện tại chỉ là xuất hiện nhóm đầu tiên lưu dân, ai cũng không biết Ly Xuyên còn có bao nhiêu dân chạy nạn hướng lĩnh Đông di chuyển lại đây. Này đó không biết vừa lúc là để cho hắn lo lắng, lúc này đây là hắn đại ý. Nếu không phải những cái đó linh dị quỷ quái sự dọa tới rồi những cái đó dân chạy nạn, chỉ sợ trận này chiến dịch bọn họ đã sớm thất bại thảm hại. Ai biết phía sau còn có bao nhiêu như vậy dân chạy nạn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể toàn bộ gửi hy vọng với những cái đó hư vô mở mịt đồ vật thượng sao? Phó truyền tự nhìn nhìn ngây thơ không biết nữ nhi, tự rêu cười cười, mệnh hắn còn nói phải bảo vệ chính mình người nhà, kết quả là ngược lại còn nghĩ chính mình nữ nhi bảo hộ. Hắn ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ một chút chính mình. Còn không biết triều đình có hay không làm ra quyết sách, nếu là tùy ý việc này thái chuyển biến xấu đi xuống, không biết sang năm khoa khảo còn có thể hay không đúng hạn cử hành. Phó truyền tự bởi vì giữ đạo hiếu bỏ lỡ trước 2 lần khoa cử, sang năm kia một hồi hắn nhất định phải được. Phó truyền tự khoa khảo là cả nhà đại sự, Vân Nương cũng thực để ý, chính là sự tình không phải 2 người bọn họ có thể quyết định. Cha, trời mưa. Bảo Châu không nghĩ nhìn đến chính mình cha mẹ khổ sở, nhưng là cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể nghĩ nếu có thể trời mưa thì tốt rồi. Nông dân có hy vọng liền sẽ không bí quá hóa liều. Tiểu đầu đất, ông trời cũng sẽ không nghe ngươi. Phó truyền tự bị chọc cười, nói vừa xong, liền dừng lại, ông trời không nghe nàng, nhưng là ông trời che chở nàng nha, không chuẩn. Lắc lắc não, bính trừ cái này không thực tế ý tưởng, hiện tại hắn còn làm không rõ quấn quanh ở Bảo Châu trên người sương mù. Ai biết này đó phúc khí sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì, vạn nhất mấy thứ này yêu cầu cái gì đồ vật đền bù. Có thể hay không đối Bảo Châu tương lai tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Hắn tâm rất nhỏ, chỉ cần chính mình một nhà qua đến hạnh phúc liền hảo, lê dân thương sinh chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Về sau không được lại nói những lời này biết không? Phó truyền tự biểu tình thực nghiêm túc, Bảo Châu có điểm không quá minh bạch, nhưng là nàng biết cha sẽ không hại nàng. Bảo Châu thật ngoan, chúng ta trở về uống canh gà, 2 chỉ đại đùi gà toàn cho chúng ta châu châu. Buổi sáng thức dậy vội vàng, Bảo Châu chỉ uống lên chén cháo trắng. Lúc này sớm đói bụng. Đùi gà, ăn. Tưởng tượng đến mãi mãi sáng sớm hầm ở bếp thượng canh gà, Bảo Châu nước miếng ào ào chảy ròng. Phi đô đô giã gà rừng, bỏ thêm rất nhiều sơn nấm nấm dại, hầm sáng sớm thượng khẳng định đã ra tô cốt lạ, nùng hương 4 phía. Nhà mình tham ăn đại ca còn lưu tại trong nhà, nếu là đi chậm phòng trừng liền xương cốt cũng chưa, Bảo Châu múa may tay nhỏ thúc giục 2 người đi nhanh điểm, mới vừa rồi bất an sớm bị ném tại sau đầu. Phó truyền tự cùng Vân Nương nhìn nhau cười, có đôi khi vô tâm không phổi cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này Cẩm Càn trong cung, một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám phát ra một chút động tĩnh, sợ bị này cung điện chủ nhân trách tội. Từ Ly Xuyên nạn hạn hán tin tức truyền đến, hoàng thượng đã gần đến mấy túc không ngủ hảo giác, trước cái có một cái cung nữ trà lau bình hoa thời điểm không cẩn thận phát ra điểm tiếng vang, trực tiếp bị kéo xuống đi đánh chết. Trong cung nô tài đều đem ra băng khẩn, liền sợ xúc hoàng thượng mày, đem mạng nhỏ cấp ném. Hoàng thượng, thừa ân điện người tới, nói là tứ công chúa bóng đè, tỉnh lại khóc la muốn tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng hội báo. Cẩm Càn cung đại công công Lương vội vàng đi đến. Thừa ân điện là Lục Quý Phi tầm cung, Lục Quý Phi sinh có tam hoàng tử cùng tứ công chúa, lại cực đến hoàng đế sủng ái, nàng truyền đến tin tức Lương còn không dám ngăn lại, chỉ có thể căng ra đầu tiến vào hội báo. Chính đức đế nhíu nhíu mày, buông trong tay sổ con, trong lòng có điểm không vui, này tứ nha đầu yêu nhất làm nổi bật, trong đầu luôn là có chút không biết trời cao đất dày ý tưởng, chính là hắn sủng ái Lục thị, sợ nàng thương tâm, chỉ có thể đối cái này nữ nhi phá lệ ưu đãi. Chỉ là lúc này hắn nhưng vô tâm tư lại bồi nàng chơi này đó tiểu hài tử chơi tranh sủng trò chơi. Tiêu Chu Thái Y ghi đi thừa ân điện cấp tứ công chúa bắt mạch, ta công vụ bận rộn, trễ chút lại qua đi xem nàng. Nặc. Lương cúi đầu lui ra, cùng thừa ân điện tiểu thái dám nói hoàng thượng ý chỉ. Cái gì, phu hoàng không phải nhất sủng ta sao, hắn như thế nào không tới xem ta. Tinh điều tế trác tử đàn hương trên giường, một cái 5 tuổi tả hữu tiểu cô nương không dám tin tưởng hỏi. Nghĩ nhi một cái 30 tả hữu mỹ phụ nhân ngồi ở giường bên, nhìn đến nữ hài biểu hiện bất mãn như như mày. Chỉ thấy kia mỹ phụ nhân ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch nạm bạc biên phết đất váy lụa, trước ngực trên và táo thêu mấy đóa nở rộ bạch liên, một cây tinh tế đai lưng phát họa ra mảnh khảnh vòng eo, đầy đầu tóc đen dùng mấy cây ngọc châm vắng khởi, tươi mát lịch sự tao nhã. Một đôi con mi tựa túc phi thốc, môi đỏ hơi điểm, trên người tản ra một cổ không cốc gú lan hương vị. Hiện tại nàng sinh khí, như mày, càng là làm người hận không thể đem tâm đảo cho nàng, đổi nàng nhuẩn miệng cười. Ít nhất tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi liền rất ăn này một bộ, ngoan ngoan túi đầu nhận sai. Lục thị đối cái này nữ nhi rất là đau đầu, nửa điểm không học được nàng bản lĩnh, còn tự nhận là chính mình thông minh tài trí thiên hạ đệ nhất, đem người khác đều trở thành ngốc tử, này trong cung người đều sống thành tinh, cái nào xem không rõ. Chỉ là tóm lại là chính mình cốt đục, nói đi, ngươi nháo như thế vừa ra rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lục thị ngẫm lại đầu lại đau. Nàng nhưng không tin nàng cái này nữ nhi là thật sự bóng đẻ. Nương, ta là thật sự nằm mơ, ta mơ thấy Ly Xuyên nạn hạn hán. Lục thị vỗ đầu tay một đốn, khẩn trương bắt lấy nàng hai vai, nói, chuyện này là ai nói cho ngươi. Chương 22 tứ công chúa, bắt trùng. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Ly Xuyên đại hạn tin tức ở trên triều đình đã một mảnh ồn ào huyên náo, hậu cung chung hơi chút có điểm địa vị cũng đều biết đến không rời mười, nhưng là này đó bí ẩn thủ đoạn được đến tin tức. Không ai sẽ nói cho một cái 5 tuổi không đến hài tử. Chẳng lẽ là có người muốn lợi dụng điểm này đả kích nàng? Tưởng tượng đến này, Lục thị ngực căng thẳng, so sánh nữ nhi, nhi tử tương lai cùng chính mình địa vị càng thêm quan trọng. Mẫu phi, thật là ta nằm mơ mơ thấy. Trên giường tiểu nữ hài ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhưng là trong ánh mắt dao động vẫn là làm nhân tâm còn nghi vấn hoặc. Kỳ thật này cũng quái nàng kiến thức thiện bạc, rốt cuộc ở xuyên qua phía trước nàng cũng chỉ là cái bị người nhà sủng hư tuổi dậy thì tiểu nữ sinh thôi. Không sai, trên giường tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi kỳ thật là xuyên qua, ở hiện đại, nàng còn chỉ là một cái thích nằm mơ nữ cao trung sinh, thích nhất xem đủ loại kiểu dáng xuyên qua tiểu thuyết, cũng không tự giác đem chính mình đại nhập đến nữ chủ thân phận thượng, ảo tưởng chính mình trở thành vạn nhân mê, sở hữu ưu tú nam nhi đều đối nàng như si như cuồng. Xuyên qua trước, nàng đang xem một bộ tên là Đích Nữ Vinh Hoa tiểu thuyết. Chuyện xưa giảng thuật một cái bạo quân vì bản thân tư dục, hao phí cử quốc chi lực tu sửa trích tinh đài, dẫn tới dân oán nổi lên bốn phía. Bạo quân đệ đệ, cũng chính là nam chủ không đành lòng bá tánh chịu khổ, đại nghĩa diệt thân, liên hợp tả tướng đem kia hôn quân đuổi hạ đài, trọng trưởng triều chính, cũng cùng tả tướng cháu gái hạnh phúc một đời chuyện xưa. Lúc ấy xem thời điểm, nàng đối trong tiểu thuyết nữ chủ ghen ghét muốn chết, cái gì cũng chưa làm, buồn muốn chết, lại bởi vì có một cái đương triều tả tướng ra ra, tòa thượng hoàng sau vị trí, một người dưới vạn người phía trên, nếu là nữ chủ, có như vậy quyền bính, khẳng định sẽ tại rất sớm phía trước liền dùng tâm phụ tá nam chủ. Làm hắn ngay từ đầu liền ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nào có phía trước bạo quân cái gì sự. Mang theo như vậy chấp niệm, nàng xuyên qua, không có mặc thành nữ chủ, mà là biến thành nam chủ thân muội muội, Kim Chi Ngọc Diệp đương triều tứ công chúa. Tuy rằng đối với cùng nam chủ thành huynh muội nhiều ít có điểm đoán nghiệm, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, còn có rất nhiều chất lượng tốt nam xứng chờ nàng đi công lược, thoáng dễ chịu một chút. Hơn nữa, chính mình mẫu phi nhất chịu hoàng đế sủng ái, chính mình thân phận cũng là cao quý nhất, nàng đã sớm đã biết rõ tương lai hướng đi, biết nàng ca ca địch nhân lớn nhất là ai, lúc này đây, nàng sẽ giúp đỡ hắn đứng ở tối cao vị trí. Lần này bóng đẻ chính là nàng phải đi bước đầu tiên. Ngươi mơ thấy cái gì? Hoắc Lệnh Nghi kiếp trước lịch duyệt cũng không thể làm nàng thực tốt che giấu chính mình tâm tư, ngược lại làm Lục Quý Phi càng thêm hoài nghi. Ta mơ thấy một cái dâu bạc lão công công. Đây là nàng nhìn như thế nhiều xuyên qua trong tiểu thuyết mặt tốt nhất mượn ảnh, hắn nói ly xuyên nạn hạn hán, nhưng là hắn thương hại ba tánh vô tội chịu tội, ta là thiên mệnh chi nữ, làm ta ba ngày sau tế thiên cầu vũ, đến lúc đó hắn liền sẽ thi triển pháp lực, trời giáng cam lộ. Cái này mộng đương nhiên chỉ là có lẽ có, chỉ là tiểu thuyết trung trùng hợp nhắc tới quá lần này nạn hạn hán, lúc ấy ly xuyên ba tánh bất mãn triều đình không làm, những cái đó sống không nổi dân chạy nạn trực tiếp tạo phản, cấp triều đình tạo thành phiền toái không nhỏ. May mắn sau lại bình tây chờ cho dù mang binh chấn áp. Tức là như thế, toàn bộ Ly Xuyên đã chết hơn phân nửa dân cư, thẳng đến nam chủ đăng cơ cũng không có hoán lại đây, từ nguyên bản giàu có và đông đúc nơi trở nên một mảnh hoang vắng. Chiếu thời gian suy tính, bộ phận dân chạy nạn đã ùa vào lĩnh đông cùng lĩnh nam, một ít thế lực tập hợp ở bên nhau, đã khiến cho bộ phận bạo động, ba ngày sau kia tràng mưa to, làm nạn dân thấy được hy vọng, triều đình cứu tế lương cũng ở đưa tới trên đường. Nhưng là nạn dân trở lại Ly Xuyên sau địa phương tổng đốc hận bọn hắn hủy hoại chính mình chiến tích, giết một số lớn ở di chuyển trong quá trình phạm quá sự nạn dân, hoàn toàn kích phát rồi nguyên bản đã thoáng bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Lần này nàng giả tá trời cao ý chỉ cầu vũ, chờ sau khi thành công, cả nước trăm tin đều đến cảm kích nàng, kính sợ nàng. Cổ nhân nhất ngu muội mê tín, chờ trên người nàng trước mắt thần nữ ân ký, chính mình địa vị liền càng thêm siêu nhiên mọi người. Hoắc Lệnh Nghi tưởng tượng đến điểm này liền nhịn không được cười trộm lên. Lục Quý Phi ánh mắt càng thêm không đúng rồi, nàng càng thêm hoài nghi đây là người khác thiết kế muốn mưu hại nàng âm mưu. Nàng lại rõ ràng bất quá gần nhất hoàng đế bởi vì nạn hạn hán sự tình có bao nhiêu sao lo lắng, Khâm Thiên Giám cũng chưa biện pháp đoán trước rốt cuộc Ly Giang Tam tỉnh cái gì thời điểm sẽ trời mưa, nếu là nghi nhi nói chuyển đi ra ngoài, bị hoàng thượng nghe được, thật sự cầu tới rồi vũ đó là giai đại vui mừng, nếu là không có, kia trận này tế thiên liền sẽ trở thành khắp thiên hạ chê cười, cũng sẽ làm hoàng thượng bất mãn. Đối Lục Quý Phi tới nói, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Mẫu Phi, ngươi tin tưởng ta, lão gia gia còn nói, Ly Xuyên dân chạy nạn đã vọt tới lĩnh Nam cùng lĩnh Đông, phụ hoàng ngày mai liền sẽ thu được lĩnh Đông tổng đốc mật hàm. Hoắc Lệnh Nghi vừa thấy chính mình Mẫu Phi không tin, nôn nóng nói đến. Lục Quý Phi trong lòng dùng mình, dân chạy nạn đã ra Ly Xuyên. Đây là nàng cũng chưa từng biết đến tin tức, cái này làm cho nàng không khỏi trầm tư lên. Chờ nàng rời đi nữ nhi nơi thiên điện, trở lại chính mình tẩm cung khi. Lập tức trộm thỉnh người gọi tới gia tộc chôn ở Cẩm Càn cung áng cọc, làm hắn chú ý ngày mai có hay không từ lĩnh Đông đưa đến trong cung mật hàm. Một bên lại gọi tới hầu hạ tứ công chúa cung nữ thái giám, do hỏi gần nhất tứ công chúa bên người có hay không xuất hiện cái gì khả nghi nhân vật. Phân phó hào hết thảy, Lục thị mệt mỏi lại hưng phấn dựa nghiêng ở trên trường kỷ, nếu hết thảy đều là thật sự, như vậy chính là nàng Lục thị một bước lên trời cơ hội. Lục thị như nước đôi mắt để lộ ra hừng hực liệt hỏa. Trong mắt dấu không được dã tâm hoàn toàn cùng nàng ngày thường mảnh mai bộ dáng không hợp. Đại hoàng tử Hoắc Diễn hẳn là đại chu triều nhất xấu hổ rồi lại đặc thù tồn tại. Hắn mẹ đẻ Chân Phi từng là đại chu đệ nhất mỹ nhân, ở chính đức đế vẫn là hoàng tử thời điểm cũng đã trở thành hắn chất phi, lúc ấy hướng quan hậu viện, chính đức đế vì làm nàng cao hứng, thậm chí không cho phép mặt khác nữ nhân ở nàng phía trước mang thai, thẳng đến nàng sinh hạ trưởng tử Hoắc Diễn, tên này vẫn là tiên đế ban cho. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiên đế băng hà. Chính đức đế đăng cơ sau Chân Phi liền bỗng nhiên thất sủng, ưu tính với Trinh Hoa cung nội, ngược lại bị bộ dạng tài hoa đều không kịp nàng Lục Quý Phi cái sau vượt cái trước. Chính đức đế đối cái này đại nhi tử thái độ cũng hay không kỳ quái, không yêu thương thậm chí ẩn ẩn có chút chán ghét, nhưng là rồi lại vạn phần dung túng, vô luận hắn làm ra cái gì sự đều sẽ không trách phạt. Có lẽ bởi vì hoàng đế phong túng, toàn triều đều biết năm ấy 10 tuổi đại hoàng tử tính tình quái đản âm u, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, liền Chân Phi mẫu ra. Đương triều đại nho Đỗ Thượng mình cũng xấu hổ với nhắc tới cái này không phục quản giáo cháu ngoại trai. Lúc này Trinh Hoa cung thiên điện nội, Hoắc Diễn lẳng lặng nằm ở trường án trước, tinh tế miêu tả một bức mỹ nhân đồ. Chủ điện truyền đến từng trận ai oán tiếng đàn, hắn cái kia mẫu phi từ ưu tính trong cung sau liền cả ngày dựa đánh đàn viết thơ biểu đạt nội tâm buồn bực, trừ bỏ tự oán tự ngải chính là đón gió rơi lệ, sống ở thế giới của chính mình căn bản mặc kệ hắn chết sống. Khinh thường giơ giơ lên khóe miệng, may mắn sớm tại đệ nhất thế hắn cũng đã hoàn toàn từ bỏ từ nàng nơi đó khát cầu kia một chút ít ỏi tình thương của mẹ. Kế thừa Chân Phi mỹ mạo thiếu niên tản ra tà mị hơi thở, nghiêng trọn dơ lên mi giác, lạnh lẽo đồng tử cùng đỏ thắm đôi môi, diễm lệ tựa hồ mơ hồ giới tính. Một người mặc huyền y che mặt nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, ngữ khí vững vàng hướng hắn hội báo Thừa Ân Điện phát sinh sự, nếu Lục Quý Phi ở đây nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, nàng ở trong cung nói mỗi một câu đều bị còn nguyên thuật lại ra tới. Hoắc Lệnh Nghi. Hoắc Diễn đầu bút lông chút nào chưa chịu người tới ảnh hưởng, tinh tế miêu tả họa người trong ngũ quan. Nhìn chăm chăm khẩn nàng, nếu nàng như thế nghĩ ra nổi bật, ta đây liền giúp nàng một phen. Hoắc Diễn đã sớm phát hiện cái này thời không trung toát ra không ít cùng đệ nhất thế khác nhau rất lớn đầu trâu mặt ngựa, nhưng là chỉ cần hắn tiểu cô nương không có biến, hết thể lại như thế nào nột. Thiên mệnh thần nữ, a, không biết hắn kia tự nhận thiên mệnh bất phàm phụ hoàng nhìn đến thần tiên lướt qua hắn lựa chọn hắn nữ nhi làm thần sử, ngầm sẽ là như thế nào một bộ biểu tình, ngầm lại khiến cho người vui vẻ. Ám vệ lĩnh mệnh lui ra. Vẫn là không được, Hoắc Diễn bất mãn nhìn chính mình mới vừa họa xong bức họa. Mắt không có bảo châu linh động, cái mũi không có bảo châu đĩnh tiểu, tươi cười không có bảo châu ngọt ngào, cho dù hắn lại như thế nào họa, cũng chỉ có thể giống nhau nhưng là vô thần. Tùy tay đem bức họa ném tới một bên, nơi đó trồng chất không dưới thượng trăm bức họa. Hoắc Diễn gắt gao nắm lấy nắm tay, vẫn là không được, hắn còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng là hắn đã nhận đến sắp nổi điên. Cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, hắn một giây đều chờ không kịp. Ám 10, đem đồ vật cấp ám tam đưa đi. Vừa dứt lời, một bóng hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp nhận Hoắc Diễn trong tay hộp sau liền biến mất không thấy. Vài ngày sau, Bảo Châu ôm cách vách Điền Đại Tẩu tân cấp kẹo đậu phộng, cười nhạc chi chi, trong lòng nghĩ, Điền Đại Tẩu cái kia thân thích cũng thật hào phóng, lại cho nàng mang theo như thế đại một hộp kẹo đậu phộng, đủ nàng gạo kê nha gặm thật lâu lạc. Nàng quyết định có qua có lại, làm nhà mình đại ca đi trên núi đánh mấy chỉ gà rừng, cấp Điền Đại Tẩu bổ bổ thân mình, thuận tiện có thể cho đại ca giảm giảm trên người thịt mỡ. Chút nào không thèm để ý lại hố nhà mình đại ca một phen. Chương 23 trời mưa. Đã suốt 3 ngày, huyện Vân Điền tụ tập dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Điền Đại Xuân ở cùng phó truyền tự thương lượng qua đi, đem thôn đại điền mấy cái cửa ra vào đều vây thượng hàng rào, an bài trong thôn thanh tráng hán tử thay phiên thủ, có uy hiếp, top 5 top 3 tụ ở thôn chung quanh dân chạy nạn cũng không dám có cái gì hành động. Đối với Bảo Châu tới nói, trong sinh hoạt lớn nhất biến hóa phòng trừng chính là thiếu Mạnh Thị. Đại phòng gần nhất không khí rất là áp lực, Phó Đại Ngưu luôn là không nói một lời trên mặt đất vùi đầu khổ làm. Trước kia véo tiêm hiếu thắng đại tỷ cũng trở nên trầm mặc, yên lặng làm xong trên tay xong việc liền tránh ở chính mình phòng. Phó lao đầu khó được đau lòng một chút đứa con trai này, mấy ngày nay đối hắn phá lệ ưu đãi, Lý Thị lười đến tại đây sự kiện thượng cùng hắn cạnh tranh, chỉ có thể đem Mạnh Thị vừa đi không ai làm sống động lại đến yếu đuối tử thị trên người. Ngươi vẫn là đừng ăn, lại ăn xong đi ta phòng trừng đại ca đều mau ôm bất động ngươi. Phó gia mới vừa ăn xong cơm trưa, Bảo Châu không biết lại từ nào móc ra tới một khối bánh đậu xanh, vui vẻ dùng gạo kê nha gặm, Phó Diệu Tổ chọc chọc muội muội phồng lên gương mặt, hài hước nói đến. Liên ăn, đại ca ôm, nhị ca cũng ôm. Bảo Châu miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng bánh đậu xanh, bước tiểu phì chân nhào vào nhị ca trong lòng ngực, thẳng đem không có phòng bị Phó Diệu Tổ phát cái ngưỡng đảo. Bảo Châu vui vẻ ngồi ở hắn trên bụng, áp Phó Diệu Tổ thiếu chút nữa đem giữa trưa ăn cơm trưa nhổ ra. Phó Quang Tông tiến lên một phen nhắc tới chơi xấu Bảo Châu, giải cứu nhị đệ với nước lửa. Chậc chậc chậc, ngươi cũng thật là vô dụng. Phó Quang Tông khinh bỉ cười cười, nâng lên cánh tay tú tú chính mình rắn chắc cơ bắp, ngươi nhị ca không được, về sau vẫn là làm đại ca tới ôm ngươi đi. Muội muội thơm tho mềm mại, hắn nhưng không nghĩ nhường cho chán ghét nhị đệ. Hừ, ngươi cái man phu, ta nhưng không cùng ngươi chấp nhận. Phó Diệu Tổ mịt mờ sờ sờ chính mình cánh tay thượng tiểu lão thử, bĩu môi, hắn là văn nhã người đọc sách. Cùng trong đầu không có hai lượng thịt người có cái gì nhưng so đo, khiến cho hắn đắc ý một chút đi. Bảo Châu hì hì cười, xem hai cái ca ca đấu võ mồm có thể so xem diễn thú vị nhiều. Nhị nha ngồi ở một bên ăn tĩnh thêu hoa, một bên còn muốn cố tứ nha cùng đệ đệ. Tư thị gần nhất càng nội, chăm sóc đệ muội sống liền áp tới rồi trên người nàng. Lặng lặng nhìn tam phòng mấy cái huynh muội chơi đùa, trong lòng có điểm hâm mộ. Bảo Châu cũng thấy được nhị nha cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhưng là không có đại nha cái loại này ghen ghét. Nàng cái này nhị tỷ ở cái này trong nhà tồn tại cảm cực kỳ mỏng manh, luôn là an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự, không tranh không cười không náo. Nhưng là mấy cái tỷ tỷ, Bảo Châu nhất thưởng thức cũng là cái này nhị tỷ, đại tỷ ghen ghét nàng, tam tỷ là đại tỷ kẻ phụ họa, tứ tỷ tâm nhắn nhiều, luôn muốn từ trên người nàng đến điểm chỗ tốt. Không có biện pháp, nàng sắc rất nhận người hận. Nhưng là nàng cái này nhị tỷ chưa từng có biểu hiện ra quá ghen ghét, ngẫu nhiên lên núi trích quả dại cái gì. Đều sẽ bình quân phân cho mấy cái năm tiểu nhân đệ đệ muội muội. Bán theo thừa sở đổi tiền cũng sẽ lấy ra một chút ở trấn trên mua điểm ăn vặt phân cho các nàng. Bảo Châu cảm thấy, nàng cái này nhị tỷ là chân chính người thông minh, mặc kệ nàng hành động là xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất nàng cách làm mãi mãi Lý Thị đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, bình thường có cái gì việc nặng đều sẽ không làm nàng làm. Nàng thích cùng người thông minh ở chung, ít nhất có thể thiếu lo lắng nàng làm việc đốc. Lúc này nhị nha cũng ở may mắn, mấy ngày này, bọn họ thôn nhật tử cũng không hảo quá, bọn họ người trong thôn tồn đủ rồi lương thực, không lo ăn uống. Chính là trong thôn tức phụ bà tử nhiều là ngoại thôn sinh cưới tới. Cách vách kia mấy cái thôn không nhiều ít tổ lương, các nàng này đó làm nữ nhi còn có thể trơ mắt nhìn nhà mình lao cha lao nương, ca ca đệ đệ đói chết không thành. Cho nên mấy ngày này, đại gia nhật tử đều khó khăn túng thiếu, đặc biệt là trong nhà nữ hài, một đám đói xanh sao vàng vọt, cùng nhị nha giao hảo mấy cái tiểu tỉ muội, hiện tại một ngày chỉ có thể ăn hai đốn, đều là hy đến cơ hồ có thể chiếu thanh bóng người cháo. Nàng hiện tại có thể ăn uống no đủ, ngẫu nhiên còn có ăn vặt đỡ thèm, này đó đều là tam thúc tam thẩm công lao. Nếu là dựa nàng cha mẹ, nàng như thế nào có thể có loại này ngày lành quá, bọn họ trong lòng quan trọng nhất vẫn là đệ đệ. Cho nên, cho dù đại tỷ vẫn luôn châm chọc nàng chụp Bảo Châu một tiểu nha đầu mông ngựa, nàng cũng sẽ không sinh khí, nếu lấy lòng Bảo Châu có thể cho nàng cả đời áo cơm vô ưu, như vậy nàng liền sẽ cả đời kiên định chấp hành đi xuống. Ai, này thế đạo bức cho a? Lý Thị thở dài đi đến. Ra cái gì sự? Vân Nương tẩy xong rồi chén, đi đến sân vừa vặn nghe được Lý Thị nói. Còn không phải những cái đó nạn dân, thật sự là không có cơm ăn, hiện tại đều mang theo hài tử ở thôn cửa giao hàng nột. Lý Thị nhìn không dễ chịu, nếu không phải nhật tử thật sự quá không đi xuống, ai sẽ bỏ được đem chính mình cốt nhục bán đi. Bảo Châu nghe xong lòng có xúc động, tại đây loại thai năm, trôi giạt khắp nơi bá tánh bán nhi bán nữ là hết sức bình thường, ai làm cái này niên đại mạng người nhất tiện nột. Chúng ta thôn thật là có người mua sao? Vân Nương ngày hôm qua cũng nghe nhà mình tướng công nhắc tới quá chuyện này. Mua. Như thế nào không ai mua? Trong thôn Ngô quả phụ, trong nhà liền hai mẫu đất, ngày thường nhật tử qua đến khổ, nơi nào có tiền nhàn rỗi cấp nhi tử cưới vợ, hiện tại chỉ cần một túi bắp liền có thể lãnh cái tiểu nha đầu về nhà, ngày thường trong nhà trong đất sống đều nhiều cá nhân giúp đỡ, tới rồi tuổi khiến cho bọn họ thành thân. Lý Thị nói xong thở dài, chính là đáng thương cái kia tiểu nha đầu, có Ngô quả phụ như vậy bà, nơi nào còn có cái gì ngày lành quá. Bảo Châu cũng minh bạch, xưa nay, con dâu nuôi từ bé đều là nhất bi thảm, các nàng giống như là nô lệ, ăn ít nhất, làm nhiều nhất, hơi không cho người trong nhà vừa lòng đã bị đánh cái chết khiếp, bởi vì con dâu nuôi từ bé nhiều là bị nhà mình bán cho nhà chồng, liền cái suất đầu người đều không có. Từ cổ chí kim có bao nhiêu bi thảm ví dụ bãi tại nơi đó. Trong thôn cùng Ngô quả phụ một cái ý tưởng người không ở số ít, rốt cuộc bình thường gả cưới tiêu phí ngân lượng thường thường có thể đem một hộ bình thường nông hộ đào rỗng, hiện tại có như thế có lời sự. Trong thôn những cái đó điều kiện giống nhau đương nhiên liền tâm động. Bất quá đây đều là nhà của người khác vụ sự, các nàng cũng quản không đến người khác trên đầu, chỉ có thể trong lòng ngấm lại. Phó lao đầu cùng mấy cái nhi tử đang ở nhà mình trong đất, đau lòng tính toán đem lúa nước ngoài ruộng yếu ớt lúa nước cấp rút, bọn họ trong thôn con sông đã thiển mau nhìn đến lòng sông, lại quá đoạn nhật tử khả năng liền tưới nước lúa thủy cũng chưa. Phó lao đầu suy nghĩ mấy cái buổi tối, vẫn là tính toán rút lúa mầm, chạy nhanh trồng lại điểm lại hạn khoai lang. Nhiều ít còn có thể có điểm thu hoạch. Cha, thật muốn rút ta. Lúa đã lớn lên rất lớn, hiện tại rút thật đúng là làm người không bỏ được. Phó Nhị Ngưu có chút đau lòng. Rút, lại gieo đi cũng kết không được thuệ, từ đâu ra thủy tới ruộng. Phó lao đầu thở dài, đều hạn 3-4 tháng, cũng không gặp ông trời có trời mưa ý tứ. Mấy huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, đi theo xuống đất chuẩn bị rút mầm. Vũ, có giọt mưa đến ta trên mặt. Phó Truyền tự bước chân một đốn, tay sờ đến trên mặt. Kia ẩm ướt xúc cảm nói cho hắn, hắn cảm giác không sai. Cha ngươi mau xem, mây đen, có mây đen. Phó Đại Ngưu hưng phấn ném xuống trên tay cái cuốc, lôi kéo hắn cha quần áo làm hắn hướng bầu trời xem. Nguyên bản đứng lặng trên cao mặt trời rực rỡ bị từng mảnh mây đen bao trùm, sắc trời lập tức tối sầm lên. Trời mưa, trời mưa. Từng giọt đầu mưa lớn tích phun bột mà xuống, sở hữu thôn dân đều đi tới ngoài phòng, chút nào không thèm để ý quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, cao hứng ở trong mưa lao nhanh hoan hô. Không ít nông phụ dọn ra trong nhà sở hữu có thể thịnh thủy vật chứa, ai cũng không biết trận này vũ sẽ hạ bao lâu, nhiều tồn điểm nước luôn là không sai. Trận này ngàn mong vạn mong mưa to một chút đã đi xuống 3 ngày, ly xuyên thủy bị một lần nữa lấp đầy, đại gia nhật tử lại có buôn đầu. Triều đình mệnh lệnh cũng hạ đạt, mệnh sở hữu nạn dân điều về nguyên quán, tùy mệnh lệnh mà đến quân đội còn mang theo đại lượng lương thực, phân phát cho nạn dân. Những cái đó ở nạn hạn hán chung lên ào ào lương giới lòng dạ hiểm độc tiểu thương đều bị xét nhà lưu đày. Lý gia cùng mặt khác mấy nhà thương hộ ngược lại bởi vì cứu tế nạn dân bị thánh thượng khen thưởng, ngữ bút ban cho nhân thiện nhà. Lý Lăng Bạch nhận được thánh chỉ kia một khắc, vô cùng cảm tạ nhà mình em rể, nếu không phải hắn đưa ra cái này kiến nghị, chính mình căn bản không thể tưởng được này vừa ra, hắn một cái bình thường thương hộ, có thánh chỉ khen thưởng, từ nay về sau, ai dám không xem trọng hắn liếc mắt một cái. Triều đình ra tay, vây quanh ở thôn đại điền chung quanh dân chạy nạn cũng tất cả đều tan đi, những cái đó bị giam giữ ở tiểu phá trong phòng người cũng đều bị thôn dân mang đi huyện nha. Đáng tiếc hiện tại triều đình chỉ ở trấn an nạn dân, trung thổ phỉ đã chết, những cái đó cướp bóc người lông tóc không tổn hao gì bị phong ra, theo những người khác bước lên về nhà đường xá. Đến là Mạnh gia thôn mấy nam nhân, bị huyện thái gia đánh 30 cái bản tử, sống sờ sờ đi nửa cái mạng. Một đường kêu cha gọi mẹ bị người trong nhà nâng trở về thôn. Người nghe nói sao? Bảo Châu ở trong sân chơi đùa, nghe được trong thôn nổi danh bà Ba Hoa Lý A Bà đến từ ra tìm nàng mãi bắt quái. Nay trong kinh thành tứ công chúa, kia chính là thần nữ hạ phàm, có đại thần thông. Nói xong còn lén lút hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sợ bị người khác nghe được. Nhân gia công chúa sự ngươi biết cái gì? Lý thị cũng không tin tưởng, kia cái gì công chúa còn có thể có nàng bảo bối cháu gái tới thần không thành. Ngươi còn đừng không tin. Lý A Bà đắc ý nói đến, nay huyện thành đều chuyển khắp, vẫn là quân đội tới thời điểm nghe được nột, ngươi biết mấy ngày trước mưa to từ đâu ra không? Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng là trên mặt nàng biểu tình tràn ngập hỏi mau ta. Chẳng lẽ vẫn là kia gì tứ công chúa đưa tới không thành? Lý thị rất phối hợp hỏi. Thật đúng là này tứ công chúa đưa tới, ngươi không biết ta. Lý A Bà hưng phấn chụp xuống tay trưởng. Này tứ công chúa chính là trời cao ban cho đại chu phúc tinh, nàng không đành lòng bá tánh chịu khổ, tự mình thượng giản tế cầu vũ, nghe nói đương trường chính là tiếng sấm từng trận, còn có người thấy vân xuyên qua long phượng. Nàng lời thề son sát, phảng phất tận mắt nhìn thấy, nói đến kích động chỗ còn cơ chân múa tay. Lý thị suy nghĩ đã sớm bao lâu, này tứ công chúa cũng là tiên nữ hạ phàm, thời buổi này tiên nữ đều bán sỉ hạ phàm sao. Cũng không biết ở trên trời thời điểm cùng nhà mình cháu gái có quen hay không. Chương 24 mang thai. Ta là đổ tám đời múc ca, sinh cái như thế mất mặt nữ nhi, đại nương, ngươi cho ta chết ra tới. Mạnh thị mơ mơ màng màng ngủ không bao lâu đã bị từ trên giường kéo xuống dưới, còn không có lấy lại tinh thần liền hung hăng ngã trên mặt đất, lập tức thanh tỉnh lại đây. Ngươi cái lười trứng, hôm nay cơm sáng như thế nào còn không có nấu, ngươi có phải hay không tưởng đem ca ca ngươi cấp đói chết? Ngủ ngủ ngủ như thế nào không ngủ chết ngươi, ngươi cái làm ăn cơm trắng không biết xấu hổ đồ vật. Vẫn luôn hùng hùng hổ hổ chính là Mạnh Lao Thái, nàng bởi vì lần trước quăng ngã đứt tay không có thể kịp thời tiếp thượng, xương cốt đã trường oai, trong nhà không có dư thừa tiền làm nàng xem đại phu, hiện tại kia một bàn tay cùng phế đi không có gì khác nhau. Ta bụng, kêu đại phu, ta bụng đau quá. Mạnh thị căn bản không có sức lực cùng Mạnh Lao Thái đối mắng, bụng nhỏ từng đợt co rút đau đớn, cảm giác một cổ nhiệt lưu từ dưới thân chậm rãi chảy ra. Hài tử, ta hài tử. Mạnh thị tiếng kêu thảm thiết làm Mạnh Lao Thái bừng tỉnh, làm người từng trải, nàng như thế nào nhìn không ra tới đây là sinh non dấu hiệu. Đại phu, ta đây liền đi kêu đại phu. Mạnh Lao Thái luôn cuống một chút, ngay sau đó hưng phấn hướng ngoài cửa hướng, nhà mình nữ nhi là bị kia phó ra thôi, nhưng hiện tại nữ nhi trong bụng có phó đại ngưu cốt đủ, còn có thể là đại phòng duy nhất độc đinh mầm, nàng cũng không tin phó ra không đem người tiếp trở về, cho nên hiện tại nàng bụng quyết không thể xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này chính là bọn họ lão Mạnh ra xoay người hy vọng. Xem mạch tượng, này thai phụ hoài thai đã có 2 tháng, có sinh non dấu hiệu, bất quá may mắn ta tới kịp thời, làm thí điểm dược đúng hạn dùng liền không có việc gì. Tới đại phu là phụ cận thôn, cũng nghe nói qua Mạnh ra nữ nhi bị hưu sự, tính thời gian, này thai nhi đại khái chính là bị hưu kia đoạn thời gian hoài thượng, cũng không biết phó ra được đến tin tức còn có thể hay không đem nàng tiếp trở về, rốt cuộc hài tử luôn là chính mình. Mạnh Lao Thái nhìn xem phương thuốc, sắc mặt có điểm do dự, này đến nhiều ít bạc a. Này đó dược đến ăn thượng 5 ngày, đại khái 300 văn đi. Mạnh Lao Thái vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cái gì dược như thế quý giá, ta nhưng không như thế nhiều tiền. Ta có tiền, đại phu, ngươi liền giúp ta bốc thuốc đi. Mạnh thị sắc mặt trắng bệnh, sơ soạn từ quần áo tường kép móc ra một góc bạc, đánh giá có 1-2. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử, còn dám lén lút tàng tiền, hạ tiện đồ vật. Mạnh Lao Thái vừa thấy đến bạc, một phen đoạt qua đi, một lượng bạc tử, mua xong dược còn có không ít thừa đâu, đủ trong nhà một đoạn thời gian chi phí sinh hoạt. Quay đầu cười đối đại phu nói, kia thành, đã có tiền, đại phu ta liền đi theo ngươi bốc thuốc đi. Mạnh thị nhắm hai mắt, nàng đã sớm biết này bạc lấy ra tới phòng trừng liền giữ không nổi, nhưng hiện tại chính yếu vẫn là trong bụng hải tử, đây là nàng trở về phó gia duy nhất hy vọng, nàng không bao giờ nghĩ tới loại này nhật tử. Từ nàng bị hưu về nhà, nguyên bản đối nàng thân mật người nhà sắc mặt toàn thay đổi. Từ trước ga rua nịnh hót toàn đổi thành khinh thường lục mạng, nàng cha bị đánh bản tử đến nay còn nằm ở trên giường, nàng nương chặt đứt một bàn tay làm không được việc nặng, duy nhất ca ca gian dối thủ đoạn, trong nhà sống tất cả đều là nàng một người làm, chính là như thế còn không tránh được bị một ngày mấy đốn quả trách, có đôi khi một không thống khoái thượng thủ liền đánh. Trong nhà lương thực bán hết, hiện tại ăn tất cả đều là nàng nương đi nàng mấy cái xuất giá muội muội trong nhà ngạnh đoạt lấy tới, cho dù như vậy, lương thực cũng hữu hạn, nàng mỗi ngày chỉ có thể chờ bọn họ ăn xong, uống chút dư lại nước cơm hôn cái thủy no. Ở phó gia dưỡng trắng nón đầy đà làn da ngắn ngủn 2 tháng liền trở nên khô khốc gầy hoàng, già nua không ngừng 10 tuổi. Mạnh thị lần đầu tiên rõ ràng thấy rõ này toàn ra gương mặt thật, so sánh với dưới, liền nàng vẫn luôn chán ghét Lý thị cũng có vẻ hòa ái. Phó đại ngưu ngươi ra tới. Mạnh đại bảo đắc ý ở phó gia cửa lớn tiếng kêu gào. Ngươi tới này làm cái gì? Phó đại ngưu thanh âm từ sau lưng truyền đến. Mạnh đại bảo quay người lại liền thấy phó gia tam huynh đệ cùng phó lao đầu cầm cái quốc lê bá đứng ở hắn phía sau, nhìn dáng vẻ là vừa từ trong đất trở về. Ta đại muội mang thai, nàng trong bụng chính là ngươi độc đinh mầm, nhà của chúng ta không cái kia tiền nhàn rỗi dưỡng cái đại bụng bà, ngươi nếu là còn muốn nhi tử, liền đem nàng tiếp trở về. Mạnh đại bảo tưởng tượng đến kia trương vương bài, tự tin cũng đủ, kia phó đại ngưu đều một phen tuổi, liền cái mang bả nhi tử đều không có, lần này nàng muội muội mang thai. Hắn cũng không tin hắn không thượng vội vàng tới nhà hắn tiếp người. Cái gì, ta tức phụ nàng mang thai phó đại ngưu vui vô cùng, mấy ngày này trong lòng đối mạnh thị oán trách đều quên đến không còn một mảnh, tam nha đều 6 tuổi, mấy năm nay hắn như vậy nỗ lực mạnh thị cũng chưa có thể lại hoài thượng, mỗi khi hắn nhìn đến nhị đệ tam đệ gia nhi tử đều mắt thèm không thôi, hiện tại mạnh thị mang thai, trong bụng rất có khả năng chính là hắn đời này duy nhất nhi tử. Tiếp, ta đây liền đi theo ngươi tiếp. Nói vừa xong, Phó Đại Ngưu lược có do dự nhìn thoáng qua nhà mình lao cha, rốt cuộc lúc ấy hắn cha cực lực tán đồng hắn hưu thê, còn có tam đệ, mạnh thị chính là đem tam phòng đắc tội hoàn toàn. Cha, ngươi xem nàng trong bụng còn có ta hài tử, người này chưa hết lời nói kỳ thật đã biểu lộ hắn lập trường. Ngươi đi đi. Phó lao đầu cũng không có khả năng trơ mắt nhìn mạnh thị đem hài tử xóa sạch, đại nhi tử không ai tống chung cũng là hắn cho tới nay tâm bệnh, chỉ là này mạnh thị nếu trở về, cái này ra chỉ sợ cũng ly tâm. Chờ lão đại một phen người mang về tới, chúng ta liền phân ra đi. Phó lao đầu nhìn vùng cái quốc liền đi theo đại cứu tử chạy như bay mà đi đại nhi tử, thở dài, quay đầu đối dư lại 2 cái nhi tử nói đến. Cha! Phó nhị ngưu cùng phó truyền tự 2 mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời tưởng nói chút cái gì, phó lao đầu xua xua tay, ngăn lại bọn họ tiếp theo nói, một mình đi trở về trong nhà. Mạnh thị động thai khí, không thể xuống giường đi lại, là phó đại ngưu ra tiền thỉnh người nâng trở về. Cha! Ngươi như thế nào lại đem nữ nhân này cấp mang về tới? Đại nha đang ở trong phòng giáo muội muội thêu hoa, thấy mạnh thị bị nâng tiến vào, hắn cha còn ở một bên hỏi han ân cần, phát ra sắc nhọn chất vấn. Têu cái gì têu, cũng không sợ làm sợ ngươi đệ đệ. Mạnh thị trắng nàng liếc mắt một cái, sờ sờ còn không hiện hình bụng, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Chính là, nàng là ngươi nương, nào có như thế cùng nương nói chuyện, ta xem ngươi là càng ngày càng không ra gì. Phó Đại Ngưu hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là nhi tử, căn bản không 2 cái nữ nhi cái gì sự. Nhi tử, từ đâu ra nhi tử? Đại nha xem mạnh thị phản ứng, mơ hồ đoán được điểm, chỉ vào mạnh thị bụng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Ngươi nương mang thai, mau 2 tháng, các ngươi liền phải có đệ đệ, về sau ngươi phải hảo hảo cố điểm con mẹ ngươi bụng. Phó Đại Ngưu cười vui dạo dực, vuốt mạnh thị bụng, nơi này có con hắn. Ca, cha kêu ngươi tới đại đường. Cửa chuyên đến Phó Nhị Ngưu tiếng quát tháo. Phó Đại Ngưu nghĩ có thể là chính mình đem tức phụ tiếp trở về, hắn cha có cái gì lời nói từng nói, cũng không quá để ý. Ta đi trước một chuyến, đại nha tam nha, đỡ ngươi nương đi trên giường. Phó Đại Ngưu dặn dò xong liền ra cửa phòng. Tam nha, ngươi về trước chính mình phòng. Phó Đại Ngưu vừa đi, đại nha liền mở miệng đem muội muội chi khai, tam nha vẫn luôn nhất nghe đại tỷ nói, ngoan ngoan trở về chính mình phòng. Làm cái gì, một đoạn thời gian không gặp, ngươi đây là muốn tạo phản A. Tin hay không chờ cha ngươi trở về ta làm hắn chịu chết ngươi. Mạnh thị đĩnh đĩnh bụng, có kim ngật đắp ở, nàng liền có thể ở phó ra đi ngang. Đánh ta. Vì cái gì, vì ngươi trong bụng này khối thịt, vì cái này thân cha là ai cũng không biết con hoang. Đại nha đỏ đậm này mắt, hung hăng nhìn chằm chằm mạnh thị bụng. Tương đối với đại phòng khẩn trương bầu không khí, đại đường không khí cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cái gì, cha, ngươi vì cái gì muốn phân ra, ta không đồng ý. Phó đại ngưu tiến đại đường. Liền thấy Lý Chính cùng mấy cái thôn đại điển có uy tín danh dự trưởng bối ngồi ở trong phòng, nhị phòng cùng tam phòng người cũng đều tới tề. Đang buồn bực nột, hắn cha liền trực tiếp mở miệng hắn đưa ra phân ra. Phó lao đầu xem đại nhi tử kịch liệt phản đối, liền mí mắt cũng chưa động một chút, ta còn chưa có chết, cái này ra chính là ta định đoạt, cái này ra là phân cũng đạt được, không phân cũng phải phân. Hôm nay thỉnh đại gia tới, chính là tưởng cho ta làm chứng kiến. Điền Đại Xuân cùng mấy cái tộc lão cũng cảm thấy kỳ quái, cha mẹ ở không phân ra, này phó lao đầu như thế nào nhớ tới vừa ra là vừa ra, bất quá đây cũng là nhà của người khác sự, bọn họ cũng không quyền can thiệp. Toàn trường vui vẻ nhất liền phải thuộc Lý Thị, nàng vẫn luôn cảm thấy đại phòng nhị phòng kéo nhà mình nhi tử chân sau, chiếm tiện nghi còn luôn là một bộ có hại bộ dáng. Năm đó vì cung lão tam đọc sách, đại gia thật là qua một đoạn khổ nhật tử, nhưng lão tam tiền đồ về sau đã sớm phiên bội tiếp viện bọn họ, hiện tại phân ra cũng coi như là ném xuống một cái đại phiền thoái. Nói nữa, lấy nàng đối lao nhân hiểu biết, một khi phân ra, bọn họ hai vợ chồng già khẳng định là đi theo lão tam quá, có thể không cần đối với đại phòng nhị phòng mặt, nàng còn có thể sống lâu mấy năm, nào có nữ nhân sẽ thiệt tình thích vợ trước lưu lại hài tử. Phó truyền tự đối với phân ra vẫn luôn là có thể không. Nhưng là hôm nay hắn đại ca đem Mạnh Thị lại tiếp trở về, xem như xúc hắn điểm mấu chốt, hắn không nghĩ tiếp theo nhật tử, cùng một cái tùy thời sẽ cắn ngươi một ngụm nhân sinh sống. Chương 25 phân. Phân ra là thế ở phải làm, trong nhà có nhiều ít đồng ruộng này đó mấy huynh đệ khoảng thời gian trước đã rõ ràng. Ấn trong thôn phân ra quy củ, tức phụ cùng tiểu hài tử là không cho phép ở đây, nhưng phó lao đầu cũng không để ý này đó nghi thức xã giao, trừ bỏ đại phòng cái kia làm người nhìn liền phiền lòng tức phụ. Những người khác đều bị kêu lại đây. Bảo Châu ngồi ở cha trong lòng ngực, phân ra sự bọn họ một phòng đã trong lòng hiểu rõ, cũng không tưởng ỷ vào được sủng ái đa phần điểm, rốt cuộc cấn nàng tham tiền cha hút kim năng lực, mấy thứ này bọn họ cũng còn không xem ở trong mắt. Phó lao đầu móc ra khế đất, nhà của chúng ta tổng cộng có 30 mẫu tốt nhất ruộng nước, 14 mẫu đất rừng, còn có 20 mẫu trung đẳng cày ruộng, trong đó một ít thuê cho phủ cận thôn dân, cuối năm cũng đến thuê kỳ hạn, các ngươi là tiếp tục thuê vẫn là thu hồi đến chính mình loại, cũng đều tùy các ngươi. Điền Đại Xuân đám người nhìn thật dày một chồng khế thư, trong lòng có điểm liễu lưới, không nghĩ tới lao phó gia của cải như thế phong phú, này đó ruộng đất cho dù chia đều cấp 3 cái nhi tử cũng là một bút không nhỏ tài sản. Phó truyền tự đối đồng ruộng có thể không, rốt cuộc hắn mục tiêu cũng không phải là tại đây địa bàn. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu gắt gao nhìn chằm chằm lao cha trên tay khế đất, như thế nhiều mà còn không biết bọn họ kêu bất công cha sẽ như thế nào phân. Ngay cả luôn luôn an thuận Từ Thị cũng nhịn không được kích động, tuy rằng nàng rất vừa lòng hiện tại sinh hoạt, nhưng là nếu thật có thể phân đến như thế đại một bút tài sản, chính mình đương ra làm chủ, kia nhật tử không thể so hiện tại càng tốt quá, còn có thể tiếp tế một chút nhà mẹ đẻ thân thích, không cần xem bà nhan sắc. Khu khu. Phó lao đầu ho khan hai tiếng, ta cùng lao bà tử hai người khẳng định là đi theo lao tăng quá, trong nhà này phòng ở ta đã chủ quán, này mấy gian nhà ở ta liền làm chủ phân cho lao tam. Không được. Phó Đại Ngưu hai huynh đệ trăm miệng một lời phủ quyết nói, phó gia phòng ở là trong thôn có tiếng khí phái, kiến này mấy gian gạch xanh nhà ngói khang trang năm đó nhưng hoa 20 mấy lượng bạc, sao có thể như thế tiện nghi phân cho lao tam, lao già này tâm nhãn thật là thiên đến không biên. Ta là trưởng tử, cha mẹ hẳn là từ ta tới phụ dưỡng. Phó Đại Ngưu cảm thấy chính mình hẳn là ở tài sản phân phối thượng chiếm đầu to, Lý Thị bất quá là vợ kế, dựa theo thời chức chờ quy củ, lao tam địa vị là thấp nhất. Phó Nhị Ngưu cũng tưởng nhiều chiếm chút tiện nghi, cha, ta tuy rằng là lão nhị, nhưng là ta đối với các ngươi hiếu tâm là giống nhau, vẫn là để cho ta tới phụng dưỡng nhị lao đi. Phó lao đầu nơi nào nhìn không ra bọn họ tiểu tâm tư, xua xua tay, các ngươi cũng ở trong lòng mắng ta bất công, trong nhà đồng ruộng ta phân 4 phần, 1 phần để lại cho chúng ta hai vợ chồng già dưỡng lao, dư lại 3 phần các ngươi tam huynh đệ chia đều, lao tam đã được phòng ở, hắn này phân liền phân cho các ngươi hai huynh đệ. Chiếu cái này phép tính. Bọn họ hai huynh đệ mỗi người đều có thể phân đến 12 mẫu tốt nhất ruộng nước, 5 mẫu đất rừng, còn có 7 mẫu trung đẳng cày ruộng, đặt ở trong thôn kia cũng là số 1 số 2. Lý Thị nghe nhà mình lão nhân cư nhiên đem nàng bảo bối nhi tử mà phân cho người khác, khí tưởng trực tiếp ngao ra tới, bị phó truyền tự một ánh mắt ngăn lại. Phó Đại Ngưu hai huynh đệ suy tư một chút, trong lòng cũng minh bạch nhà mình lao cha lưu lại dưỡng lao đồng ruộng phòng trừng cuối cùng cũng chỉ sẽ tới lao tam trong tay, tính lên vẫn là tam phòng chiếm đầu to. Chính là mấy thứ này cũng không tính thiếu, lao nhân làm chủ ý không ai có thể sửa đổi. Phòng ở cho lao tam, chúng ta đây đại phòng nhị phòng trụ chỗ nào? Phó Nhị Ngưu vẫn là có điểm luyến tiếc phó ra phòng ở. Cách vách Điền lao tài ra phòng ở cũng còn rất đại, các ngươi hai nhà liền cắt chiếm một nửa. Điền lao tài một nhà vẫn luôn vội vàng chấn trên cửa hàng, cũng chưa lo lắng nhà cũ, đã sớm năm lâu thiếu tu sửa, miễn cưỡng có thể ở lại người. Kia phòng ở tu bổ thêu ghép vải không bao nhiêu tiền, các ngươi mỗi nhà đều có tồn tiền. Thật sự không muốn tiêu tiền, liền chính mình tu một chút, cái gì thời điểm tích cóp đủ tiền làm lại kiến một đống. Phó lao đầu tự giác làm đã thực công bằng, nhà ai người phân ra có thể hướng hắn như vậy cho mỗi đứa con trai như thế nhiều đồ vật. Các ngươi cũng đừng trách ta bất công, lão tam sang năm muốn đi tỉnh thành thi khoa cử, kia cũng là một bút không nhỏ tiêu phí, trong khoảng thời gian này mua lương mua đất hoa không ít tiền, này khoa khảo lộ phí còn không có thấu ra tới, các ngươi sớm một chút phân ra, cũng tỉnh đến lúc đó hoa tiền nhiều hơn, các ngươi ngầm đoán trách ta. Như thế lời nói thật, ở cổ đại, người thường ra muốn cung ra một cái người đọc sách, thường thường sẽ hao phí toàn bộ gia tài lực. Phó truyền tự không nốc đến đứng ra nói ta rất có tiền, không cần lo lắng này không phải chờ người khác quấn lên tới sao. Phó nhị ngưu cũng không dám mở miệng, trong lòng suy tư hắn cha chẳng lẽ còn tưởng bọn họ giúp hắn ra tiền không thành, ai biết hắn tam đệ khảo không khảo được với, vạn nhất thi rớt, kia tiền không phải ném đá trên sông. Dù sao vô luận như thế nào huyết thống là chém không đứt, lão tam thật tiền đồ, hắn cũng có thể đi theo thơm lây. Ngẫm lại thỉnh người trong thôn tu bổ nóc nhà nhiều lắm hoa mấy chục cái tiền đồng. Điền lao tài ra nhà ở chiếm địa so phó ra còn lớn một chút, cho dù cùng lao đại chia đều cũng là đủ dùng, hơn nữa phân như thế nhiều đồng ruộng, không mấy năm là có thể tích cóp đủ tiền một lần nữa kiến một cái, hơn nữa tới tay mới là thật đánh thật, nếu cha đều như thế nói, vậy như thế phân đi. Từ thị luôn luôn nghe nam nhân nhà mình, đương nhiên cũng không có gì ý kiến. Phó đại ngưu đến là rất muốn giúp tam đệ, chính là nhà mình bạc đều bị thông ra bại hết, mạnh thị trong bụng còn có con hắn. Hiện tại hắn cũng yêu cầu vì chính mình ra suy xét. Đầu to đều phân xong rồi, dư lại cũng chính là nồi chén gáo buồn cùng lương thực, phó lao đầu giống nhau chia làm 4 phần, mỗi một nhà đều lãnh một phần. Dựa theo hắn khẩu thuật, Điền Đại Xuân viết một phần phân ra khế thư, phó lao đầu cùng phó gia tam huynh đệ đều ân cái dấu tay, nhà này cũng coi như là hoàn toàn phân. Các người mấy ngày nay liền bắt đầu sửa nhà dọn đồ vật đi. Không có việc gì cha, không cần quá cấp. Phó truyền tự mở miệng nói. Phó Đại Ngưu cũng không nghĩ như thế sớm dọn, rốt cuộc mạnh thị còn hoài hài tử, Điền Lao Tài ra phòng ở lại cũ lại phá, ai biết có thể hay không đối hài tử tạo thành cái gì ảnh hưởng. Không chuyển nhà kia tính cái gì phân ra, huống chi đại ca ngươi còn mang về nữ nhân kia, ta sợ cùng nàng trụ một cái phòng, ngày nào đó không cẩn thận đắc tội nàng bị độc chết. Phó Lao Đầu tức giận nhìn Đại Nhi tử liếc mắt một cái, hắn xem ở hài tử phân thượng miễn cưỡng cho phép Lao Đại đem người tiếp trở về, nhưng không đại biểu hắn sẽ nguyện ý cùng nàng trụ một chỗ. Phó Đại Ngưu cũng biết Mạnh Thị hiện tại là đem toàn bộ thôn người đều đắc tội, cũng vô pháp thế nàng cãi lại. Phó Nhị Ngưu cảm thấy chính mình này một phòng thuần túy là bị hắn cái kia làm trời làm đất đại tẩu cấp liên lụy, trong lòng cũng ẩn ẩn oán thượng hắn đại ca. Phó Đại Ngưu cầm khế đất trở về phòng. Đại Nha tùy tiện ngồi ở trên giường đất ăn quả hạch, Mạnh Thị mắt trông mong nhìn lại không dám lên tiếng, còn một bộ hơi sợ bộ dáng, hắn trong đầu lộn xộn, cũng không phát hiện trong phòng kỳ quái bầu không khí. Đây là trong nhà khế ước. Cha như thế nào đem mấy thứ này cho ngươi? Mạnh thị tiếp nhận Phó Đại Ngưu trên tay đồ vật vừa thấy, trong lòng một trận kinh hỉ, chẳng lẽ là Phó lao đầu đến nỗi suy nghĩ cẩn thận, phát hiện Đại Nhi tử tương đối quan trọng, đem gia sản đều cho bọn họ. Đến một số, phát hiện số lượng có điểm không khớp, trong nhà nhưng không ngừng mấy thứ này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh thị chất vấn nói. Đại Nha cũng từ Mạnh thị trên tay đoạt lấy khế đất nhìn nhìn, trong lòng đồng dạng có chút buồn bực. Phó Đại Ngưu ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phân ra, này đó là cha phân cho chúng ta. Hắn trong lòng còn nhớ hắn cha cuối cùng kia đoạn lời nói, hắn cha rõ ràng không nghĩ tái kiến Mạnh thị, chẳng lẽ về sau cái gì đại nhật tử đều không cho tức phụ xuất hiện không thành, hắn cũng có chút hồ đồ, không biết nhi tử có như thế cái nương, về sau ở trong thôn như thế nào sinh hoạt. Phân ra, Mạnh thị lắp bắp kinh hãi, như thế nào liền bỗng nhiên phân ra nột, phân ra bọn họ không hề là người một nhà, chờ tam phòng phát đạt, bọn họ như thế nào chiếm tiện nghi. Mạnh thị lại nhải. Tiếng nói cũng càng ngày càng sắc nhọn, ngươi cái ngốc tử, ngươi liền không khuyên nhủ cha ngươi, hắn cũng là cái lao hồ đồ, không bệnh không thai phân cái gì ra, là muốn cho người chế rêu sao. Ngươi cấp lao tử câm miệng, vì cái gì phân ra, còn không phải là vì ngươi cái này ác độc bà nương. Phó Đại Ngưu đằng đứng lên, chỉ vào Mạnh thị mắng, ta xem ở nhi tử phân thượng nhịn, về sau ngươi liền cho ta thành thành thật thật, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là cái gì thanh danh. Mạnh thị bị Phó Đại Ngưu nói một nghẹn. Chính mình bán đứng toàn thôn người sự toàn truyền khai, còn đắc tội tam phòng, phòng trừng Lý thị kia lão chủ chứa còn chờ tìm nàng phiền thoái, phân ra cũng hảo, thân huynh đệ đánh gãy xương cốt còn dính gân, tam phòng phát đạt thật đúng là có thể trơ mắt nhìn đại ca quá khổ nhật tử không thành, hơn nữa hiện tại phân ra, về sau lão tam xảy ra chuyện cũng liên lụy không đến bọn họ. Mạnh thị càng nghĩ càng cảm thấy phân ra phân hảo. Cha, kia về sau chúng ta trụ nào? Đại nha cũng rất vui vẻ, phân ra là có thể mỗi người sống cuộc đời riêng. Có này đó đồng ruộng, nàng cũng không cần hâm mộ tam phòng cái kia nha đầu. Cha đem Điền Hữu Tài nhà ở phân cho ta cùng nhị đệ, đến lúc đó ta đi đem nóc nhà tu một tu, đại nha ngươi cùng tam nha đi chỉnh một chỉnh nhà ở, chúng ta liền dọn qua đi. Mạnh thị cùng đại nha có điểm bất mãn phân đến phòng ở, bọn họ nghĩ phó ra như thế nhiều gian phòng, phó đại ngưu là trưởng tử, tốt xấu có thể phân đến mấy gian. Điền hưu tải kia phòng ở như thế nào phá, như thế nào trụ người a? Mạnh thị vẻ mặt ghét bỏ, xem phó đại ngưu sắc mặt càng ngày càng kém, cũng không dám nói nữa. Phân ra hiệp nghị cũng đã ký, lại nhiều oán giận cũng vô dụng. Lúc này tam phòng đến là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Bảo Châu một nhà trở lại chính mình phòng, thảo luận khởi vừa mới phân ra sự. Vân Nương vẫn là tương đối vừa lòng, nàng đã sớm cảm thấy trong nhà phòng quá ít, cả gia đình tê ở bên nhau. Đặc biệt là trong nhà hài tử đều lớn, cũng mới đến có chính mình phòng. Hiện tại đại phòng nhị phòng dọn đi rồi, dư lại hai kiện nhà ở vừa vặn cấp nhi tử cùng Châu Châu lưu trữ. Vân Nương hứng thú vội vàng cùng nhà mình tướng công thảo luận Bảo Châu phòng nên như thế nào bố trí. Phó truyền tự lười biếng nằm ở trên giường, ngươi vẫn là trước hết nghị kia hai cái hôn tiểu tử đi, Bảo Châu còn như vậy tiểu, chờ đại điểm thời điểm lại tưởng cũng tới kịp. Phòng, muốn. Bảo Châu kiên quyết duy trì nàng thân thân mẫu thân kiến nghị, nàng đã sớm tưởng có chính mình phòng, nàng tiểu thí hài thân hình nhưng có cái thành nhân tâm, cha mẹ cảm tình quá hảo, thường xuyên ngủ ngủ liền, có khi nửa đêm tỉnh lại nghe được hoặc không cẩn thận nhìn đến thân cha mẹ ruột ạ vi, nàng cũng là sẽ thẹn thùng nói. Chương 26 Kinh Thành. Muội, ngươi xem, thật lớn diều. Phó Quang Tông lập tức lẻn đến một cái bán diều tiểu bán hàng rong trước, chỉ vào một cái thật lớn diều hâu hình dạng diều, Kinh Thành không hổ là Kinh Thành, liền diều đều so với bọn hắn huyện thành đại. Phó Quang Tông tay trái cầm hai xuyến đường hồ lô, tay phải nhéo một đoàn tư bánh, trong miệng nhét đầy đồ vật, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Phó ra mọi người con bao lớn bao nhỏ, đồng dạng hiếm lạ nhìn bốn phía. Trấn Vân Điền chỉ là một trấn nhỏ. Huyện thành tiểu thương cửa hàng xa xa so ra kém Kinh Thành tới phong phú, Bảo Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cổ đại đô thành. Ở Kinh Thành, Bảo Châu liền không có nhìn đến quá một cái khất cái, cho dù là bình thường bình dân, cũng ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp áo đông, sắc mặt hồng nhuận, đủ để thể hiện vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Đại Khánh đời trước hoàng đế là cái minh quân, ở hắn thống trị hạ, Đại Khánh chính trị thanh minh, ba tánh an cư lạc nghiệp, quốc lực đạt tới đỉnh núi, kế vị chính đức đế tuy rằng so ra kém tiên đế, nhưng cũng miễn cưỡng chăm lo việc nước. Miễn cưỡng gìn giữ cái đã có. Không riêng Bảo Châu mấy cái tiểu hải tử, liền Vân Nương cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở huyện Vân Điền, duy nhất một lần ra xa nhà chính là đi tỉnh thành thăm người thân, nhưng là cũng xa xa cập không thượng Kinh Thành phồn hoa. Rộng mở con đường, hai bên chỉnh chỉnh tề tề cửa hàng, rất nhiều người bán rong tệ ở ven đường, rực rỡ muôn màu thương phẩm, hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh, đều làm Vân Nương đáp ứng không xuể. Một đám người chung phòng chừng chỉ có phó cụ bình thường điểm. Bảo Châu cảm giác nhà mình tựa như lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Phó gia lần này vào kinh, hoàn toàn là vì phó truyền tự khoa khảo. Năm nay 8 tháng, phó truyền tự không phụ sự mong đợi của mọi người, ở thi hương chung lấy được đầu danh giải nguyên, lần này thượng kinh là vì thi hội. Lý thị không yên tâm nhi tử một mình vào kinh đi thi, riêng làm Vân Nương đi theo cùng đi chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mấy cái tiểu ma tinh biết sau, cũng khóc lóc xảo muốn cùng đi, Lý thị chịu không nổi mấy cái tâm can thịt cầu xin. Khẽ cắn môi nguyên bản hai người lữ trình liền mở rộng thành 5 người. Phó cụ sợ hai cái hôn tiểu tử không ai quản giáo, trì hoan công phu, vừa lúc cũng tưởng hồi kinh một chuyến, xách theo Lý Cảnh Du cũng đuổi kịp đội ngũ. Lý thị chính mình đến là cũng rất muốn đi, chính là lao nhân còn muốn người chiếu cố, phó đại như hai huynh đệ đã sớm dọn ra đi, ngày thường cũng không thế nào tới cửa. Đã hơn một năm đi qua, phó gia cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Mạnh thị được như ước nguyện, sinh đứa con trai, ước chừng 8 cân trọng. Làm phó đại ngưu hiếm lạ cùng trong mắt dường như. Hơn nữa Mạnh thị sinh xong nhi tử sau tính tình đều thay đổi, nơi trốn nghe đại nha, trong nhà hết thảy đều là đại nha nói tính, phó đại ngưu chỉ cần không lỗ đãi nhi tử, mặt khác đều là buông tay mặc kệ. Chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, đến lúc đó lại hảo hảo đi dạo. Ly kỳ thi mùa thu còn có đoạn nhật tử, phó truyền tự không cảm thấy mỗi ngày vùi đầu khổ đọc có cái gì dùng, càng nguyện ý hoa một chút thời gian làm bạn người nhà. Nếu không ngại, ta ở Kinh Thành còn có một cái tiểu viện tử, có thể tạm thời trụ ta kia, dù sao một chốc một lát cũng tìm không thấy thích hợp phòng ở, vẫn luôn trụ khách điếm cũng không có phương tiện. Phó Cù trong miệng sân chỉ là hắn đông đảo bất động sản chung nhỏ nhất một cái, rốt cuộc hắn ở phó gia người trong mắt cũng chỉ là một người bình thường. Ở chung 2 năm, phó truyền tự cùng Vân Nương thiếu chút nữa đều đã quên phó Cù là Kinh Thành nhân sĩ, nghĩ, bọn họ mới đến, tìm người môi giới thuê phòng ở đích xác không phải một chuyện nhỏ, bọn họ hiện tại bao lớn bao nhỏ. Cũng không có khách khí, đáp ứng rồi xuống dưới. Kinh Thành thuộc bổn phận thành cùng ngoại thành, thông thường thương mậu hoạt động, tiểu lầu quán trà đều bên ngoài thành, bình thường bá tánh cũng nhiều ở tại ngoại thành, nội thành tới gần hoàng cung, thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, chủ nhiều là hoàng thân quốc thích, hoặc là một ít làm quan nhân ra. Phó truyền tự nguyên bản cho rằng phó cụ trong miệng tiểu viện chính là bình thường nhà dân, không nghĩ tới lại là một cái tam tiến tứ hợp viện, xem đoạn đường, đã tiến vào nội thành, một đường đi tới, chung quanh đều là một ít làm quan nhân ra, tuần tra cũng so địa phương khác càng dày đặc. Phó truyền tự đứng ở cửa, vung xuống mắt, nhìn dáng vẻ cái này phó cụ cũng không phải hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình thường. Phó cụ nguyên tưởng rằng tìm cái tiểu phòng ở liền không thành vấn đề, nào biết liền bởi vì đoạn đường quan hệ, chính mình liền lộ chân tướng. Vào đi, đừng khách khí, vào kinh phía trước ta riêng truyền tin kêu lão buộc bố trí một chút. Phó cụ mở cửa, dẫn đầu đi vào, phòng ở thực sạch sẽ, khả năng bởi vì thật lâu không có trụ người quan hệ, có vẻ không có nhân khí. Đại thiếu gia, ngươi nhưng xem như đã trở lại, vị này chính là cử nhân lão ra đi. Một cái năm gần 60, nhưng là tinh thần quắc thước lão buộc đón ra tới. Việc này phó quản gia, từ nhỏ nhìn ta lớn lên, liền cùng ta trưởng bối giống nhau. Phó cụ cùng bọn họ giới thiệu nói. Này ba cái tiểu tử chính là ta thân truyền đệ tử, phó bá, ngươi đến xem phó cụ đem mấy cái tiểu tử sách ra tới. Phó quản gia tuy rằng tuổi lớn điểm, mắt cùng phó cụ giống nhau độc, tự nhiên nhìn ra phó Quang Tông cùng phó Diệu tổ hai huynh đệ bất đồng, kích động lão lệ tung hành, hảo hảo, phó gia cuối cùng cũng có truyền thừa, ta cũng có mặt đi gặp dưới chín suối lao ra. Phó gia người chưa từng nghe phó cụ giảng quá người nhà của hắn, giờ phút này xem phó quản gia như thế thương tâm bộ dáng cũng có chút mặc danh. Ai? Rất tốt nhật tử, ta khóc cái gì? Phó quản gia lau lau nước mắt, phòng ta đều dựa theo phân phó bố trí hảo, cũng không biết các ngươi có thích hay không. Mấy cái hôn tiểu tử vừa nghe, hoan hô một tiếng, một chút cũng không theo chân bọn họ khách khí, giống thoát cương con ngựa hoang, nhanh như chớp vọt đi vào, chọn lựa chính mình thích phòng. Vân Nương trên mặt nóng rát, cảm giác sinh này hai cái tiểu hôn đản quá mất mặt. Nhìn nắm nàng tay, ngoan ngoan đứng Bảo Châu, lại lần nữa cảm thán, vẫn là nữ nhi hảo. Phó quản gia một chút cũng không cảm thấy mấy cái hài tử không giáo dưỡng, ngược lại vui sướng bọn họ tùy tiện, này thuyết minh bọn họ cùng thiếu gia cảm tình thân mật, một chút cũng không thấy ngoại. Ta muốn này gian. Phó Quang Tông thực mau chọn đến chính mình thích phòng, kia nhà ở mặt sau có một cái loại nhỏ luyện võ trường. Lý Cảnh Du chọn dựa gần phòng. Này hai gian phòng bên cạnh còn có một gian lớn hơn nữa, bên trong bố trí vừa thấy liền biết là phó cụ phòng, bọn họ cũng thực thông minh tránh khỏi kia một gian. Phó truyền tự phòng là phó cụ riêng kêu lão buộc bố trí, bên trong bãi đầy thư, liền kém đem thư cục dọn đến trong phòng. Này đó thư đều là cha ta mua cho ta, đáng tiếc ta từ nhỏ chỉ ái giơ đao múa kiếm, này đó thư thả như thế nhiều năm, phỏng chừng đều mau bị trùng gắm hết, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không thật là phóng bạch bạch đặc hư. Phó cụ nhìn đến phó truyền tự ánh mắt có dị, vội vàng giải thích nói. Phó truyền tự cũng giả câm vờ điếc, làm bộ cái gì cũng không biết, bằng hơn 2 năm ở chung. Hắn tin tưởng phó cụ đối bọn họ không có ác ý, trong thư phòng thư thô sơ giản lược đảo qua, có rất nhiều đều là đương thời bản đơn lẻ, giá trị thiên kim, phó cụ có thể đem này đó thư lấy ra tới cho hắn mượn đọc, đủ để chứng minh điểm này, huống hồ nhà mình chỉ là người thường, cũng không có đáng giá hắn tính kế địa phương. Bảo Châu phòng bị an bài ở phó truyền tự vợ chồng cách vách, phòng bố trí ngắn gọn, trong phòng giường lớn là đặc biệt định chế, giường đuôi bỏ thêm một cái giá, mặt trên bãi đầy một đám tiểu ô vông, vừa mở ra tất cả đều là Bảo Châu bình thường thích ăn ăn vặt. Đây cũng là toàn bộ trong phòng, Bảo Châu thích nhất địa phương. Này đến hoa không ít tiền đi, quá tiêu pha. Vân Nương liếc mắt một cái liền thấy được Bảo Châu trong phòng bàn trang điểm thượng, bãi đầy đủ loại kiểu dáng tiểu châu hoa, đúng là thích hợp 3-4 tuổi tiểu cô nương mang, hình thức tinh xảo, chưa từng nhìn thấy. Mấy thứ này hoa không bao nhiêu tiền, nói nữa, ta cũng không có chính mình hài tử, Quang Tông cùng Diệu Tổ là ta thân truyền đệ tử, tương lai, ta hết thể đều là của bọn họ. Phó củ cũng sợ không được đầu óc, nay phòng ở là chủ tử làm người bố trí, hắn một cái tháo hán tử nơi nào sẽ chú ý tới một cái tiểu cô nương nhu cầu. Bất quá này phó gia rốt cuộc có cái gì địa phương hấp dẫn chủ tử, liền phó gia đều tiểu nha đầu đều như thế coi trọng. Đến nôi hắn trong miệng nói, kia cũng không phải hư, Đại Khánh Triều có một chút cùng Bảo Châu hiểu biết bất đồng, chính là đương sư phó không có con nối dõi khi, trừ bỏ quá kế cùng tộc hài tử, cũng có thể lựa chọn đem gia sản để lại cho thân truyền đệ tử. Cho nên ở Đại Khánh, thân truyền đệ tử là không thể dễ dàng thu, rất nhiều đại nho nếu chỉ sinh nữ nhi, mới có thể lựa chọn thu thân truyền đệ tử, đem nữ nhi đính hôn cho hắn, như vậy, đã có truyền thừa, gia tài lại không thấy được tiện nghi người ngoài. Phó truyền tự đến không có khách khí, nhà mình nữ nhi vui vẻ liền hảo, này đó hắn tương lai đều sẽ gấp bội còn cho hắn. Tiến lên cầm lấy một đóa hồng nhạt châu hoa, đừng đến Bảo Châu hai cái bím tóc nhỏ thượng, tơ lụa biên thành châu hoa thượng linh tinh truy gạo đại phấn ngọc, uyển chuyển nhẹ nhàng tiếu lệ, cũng sẽ không xả đau tóc. Quang này đó hiếm lạ phấn ngọc liền biết này đó châu hoa giá trị. Đẹp sao? Bảo Châu xú Mỹ đứng ở trước gương, không ngừng chuyển đầu. Dĩ vãng ở nhà thời điểm, cha cũng luôn thích cho nàng mua bất đồng châu hoa, nàng mới 3 tuổi, châu hoa cũng đã chứa đầy suốt một cái cháp, làm trong nhà tỷ muội cực kỳ hâm mộ không thôi. Đẹp, châu châu mang cái gì đều đẹp. Phó truyền tự mang theo cười, liền này một cái cây châm, so được với hắn trước kia mua sở hữu châu hoa, phó truyền tự rõ ràng ý thức được, chính mình làm còn chưa đủ. Vậy ở cái kia tiểu huyện thành, đắc chí chính mình đối người nhà trả giá, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, hắn như thế nhiều năm tích cóp hạ tiền, phỏng chừng đều mua không được trước mặt này một đống châu hoa. Giờ khắc này, xưa nay chưa từng có dã tâm ở trong lòng hắn kích động. Hoắc Diện đứng ở hoàng thành tường thành, xa xa có thể nhìn đến phó cụ ra sân, nho nhỏ liền một chút, này cũng đủ để cho hắn kích động. Liền nhanh, liền mau nhìn thấy cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ hải. Chương 27 sơ ngộ, nhập vệ thông chi. Phó gia lần này tới kinh thành mang theo không ít đồ vật, trừ bỏ phó truyền tự sách ngoại, còn có một ít tùy thân vật phẩm. Chờ một đám người sửa sang lại xong đồ vật, cơm trưa thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Bảo Châu sờ sờ thầm thì cái bụng, từ nhỏ túi tiền móc ra một khối đậu phụ vàng, đây là nàng gần nhất tân sủng, Vân Nương riêng ở nàng tùy thân mang theo túi tiền trang mấy khối, đã đói bụng là có thể ăn. Mọi người đều đói bụng đi, cũng là thời điểm nên ăn cơm. Phó Củ xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ta mang các ngươi đi ăn kinh thành nổi tiếng nhất Thao Thiết Lâu, nơi đó thịt đồng pha nổi tiếng nhất, hồng nhuận sáng trong, sắc như mã não, béo mà không ngán, một hơi có thể ăn được mấy khối. Phó Củ nói xong tạp chật lưỡi, rời đi kinh thành mấy năm nay, hắn nhất tưởng cũng là này một ngụm, xứng với Thao Thiết Lâu tự nhượng trăm chân rượu, kia tư vị, làm thần tiên cũng không đổi. Phó bá, giúp chúng ta bộ chiếc xe ngựa, đi chậm, này thịt đồng pha khả năng liền không có. Bảo Châu nghe hắn miêu tả, tức khắc cảm thấy trong miệng thơm ngọt điểm tâm không có hương vị, hận không thể lập tức liền bay đến hắn trong miệng Thao Thiết Lâu, nếm thử cái kia thịt đông pha hương vị. Phải biết rằng, ở hiện đại, nàng mỗi lần đi tiệm ăn vì chính là thịt đông pha, ai làm nàng làm không ra cái loại này chính tông hương vị. Này đối với một cái coi tiền như mạng bé gái mồ côi tới nói, đã là cực đại khó được. Phó truyền tự đám người cũng tưởng nếm thử kinh thành mỹ thực, cái này hoạt động toàn phiếu thông qua. Chờ một đám người đuổi tới Thao Thiết Lâu khi, lầu một lầu hai đại đường đã sớm ngồi đầy người, may mắn còn có một gian nhã gian không. Tiểu nhị, hôm nay thịt đông pha còn có sao? Phó Cù ngồi xuống hạ liền cấp khó dằn nổi hỏi. Khách quan tới thật xảo, còn có mấy phân, lại muộn một hồi phỏng trừng liền không có. Tiểu nhị cũng thói quen người khác hỏi hắn vấn đề này, ai làm Thao Thiết Lâu chiêu bài chính là thịt đông pha nột, này đầu bếp chính là bọn họ lão bản riêng từ dân gian đảo tới cao thủ. Vậy tới hai phân thịt đông pha. Phó Cù sợ điểm thiếu không đủ phân. Hắn chính là biết chính mình đại đệ tử sức ăn. Trở lên một phần thanh xào hoa sơn chi, mật nước hòa phương, đông trùng hạ thảo phủ vịt, bích ốc tôm bắp vỏ, canh đầu cá, tây hồ thuần đồ ăn canh, một phần mức táo kéo bánh, tới một hồ rượu bách hoa cùng một hồ trà bách quả. Phó cùng một hơi báo xong rồi thực đơn, chay mặn kết hợp, có đồ ăn có canh. Thượng đồ ăn thời điểm lại đến một thùng bích gạo thẻ. Tiểu nhị nhớ đồ ăn danh tay run lên, một thùng mễ, đây là tính toán uy heo không thành. Bất quá có thể ở Thao Thiết Lâu ngốc cũng không phải không có đầu óc, thần sắc như thường đem bọn họ yêu cầu ghi nhớ. Hảo khách quan, lập tức cho ngươi thượng đồ ăn. Tiểu nhị ca thu hồi thực đơn tử, nhanh nhẹn thế bọn họ rót đầy trà, ra cửa thuận tiện cẩn thận giúp bọn hắn giữ cửa dấu thượng. Bảo Châu nghe phó củ trong miệng báo ra một đám tên, đồ tham ăn tâm lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đồ ăn còn phải đợi sẽ, tiểu nhị phần đỉnh thượng một hồ rượu bách hoa cùng trà bách quả. Rượu bách hoa đương nhiên là ở đây hai cái nam nhân uống. Phó truyền tự cấp nhà mình nương tử cùng mấy cái hài tử đổ một ly trà bách quả, một cổ nồng đậm quả hương ở trong nhà tản ra. Này trà bách quả còn khá tốt uống. Vân nương không có uống qua loại này quả trà, ngọt ngào tư vị nhịn không được làm người uống nhiều mấy khẩu. Bảo Châu nhưng thật ra nếm ra tới, này còn không phải là hiện đại tiên ép nước trái cây sao, chẳng qua cổ đại trái cây chủng loại thưa thớt, hơn nữa có trái cây không phải người thường có thể ăn đến, cho nên hiếm lạ chút. Bất quá Thao Thiết Lâu chủ nhân có thể nghĩ đến này đồ vật. Cũng coi như là vượt thời đại sáng kiến, cái này làm cho nàng nối tiếp đi xuống đồ ăn càng thêm chờ mong. Còn không phải là một ly mang vị ngọt thủy sao, có cái gì hả uống. Phó Quang Tông một ngụm uống xong trong ly nước trái cây, tập chợt lưỡi đi, hai chỉ mắt vẫn luôn ngó phó cụ bọn họ trong ly đồ vật. Cảm giác kia cái gì trăm quả nhưỡng đồ vật càng tốt uống chút. Phó Diệu Tổ khinh bỉ nhìn hắn một cái, dù sao vô luận cái gì đồ vật tới rồi hắn đại ca trong miệng đều là phí phạm của trời. Bổn huyện chủ hôm nay chính là muốn ở chỗ này ăn cơm, còn không phải là một gian nhã gian sao, làm bên trong người lăn ra đây. Ngoài cửa truyền đến từng đợt tiểu man chửi bậy sinh, còn hỗn một ít tiểu nhị ngăn trở xin tha thanh âm. Bảo Châu chính tò mò bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhã gian cửa phòng đã bị người một chân đá văng. Một cái tuổi ước chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương đứng ở cửa, thân xuyên mệnh châu điệp sa phấn hà áo váy, một tay cầm căn màu đỏ roi ngựa, thịnh khí lăng nhân nhìn chằm chằm trong phòng mọi người, trên mặt kiêu căng ngang ngược phá hủy nguyên bản trắng non đáng yêu bộ dạng. Bên người đi theo 5 cái cao tráng hộ vệ, mở đầu đá môn chính là trong đó một cái. Liền các ngươi này đàn đồ quê mùa, cũng xứng tới thao thiết lâu ăn cơm, thức thời điểm đem nhã gian cấp bổn huyện chủ nhường ra tới. Cố Minh Châu nhìn quét một vòng trong phòng người, nhìn đến Bảo Châu khi dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia ghét sắc, trên tay roi ngựa cũng nắm theo sát. Nàng ghét nhất nhìn đến so với chính mình lớn lên càng đẹp mắt nữ hài. Mấy năm không trở lại kinh thành, cái gì thời điểm là cái A Miêu A Cẩu đều có thể tới thao thiết lâu nháo sự. Phó Cù hư lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Này thao thiết lâu chính là chủ tử địa bàn, khiến cho hắn tới hảo hảo giáo huấn cái này không biết nào toát ra tới huyện chủ. Cố Minh Châu bên người mấy cái hộ vệ đều cảm thấy một trận uy áp, áp lực nơi phát ra chính là trước mắt nói chuyện nam nhân, mịt mờ lẫn nhau xem một cái, lần này sợ là đã đến văn sát. Ngươi cư nhiên dám nói ta là A Miêu A Cẩu. Cố Minh Châu tức muốn hụt máu, cầm lấy roi ngựa chỉ vào phó củ hướng đến. Cố tiểu thư, có một bàn khách nhân đã đi rồi, thỉnh ngài cho ta cái mặt mũi, rời bước đến cách vách nhã gian đi. Một cái hình thể mập mạp trung niên nam tử thở hổn hển chạy tới, phỏng chừng là chạy cấp duyên cớ, trên tay còn cầm cái khăn không ngừng xoa trên mặt mồ hôi. Hắn như thế nào như thế xui xẻo, cố tình gặp gỡ cái này tiểu ma tinh, ai không biết này Cố Minh Châu là hoàng hậu mẫu gia, phụ quốc công phủ hòn ngọc quý trên tay, hoàng hậu không con, đặc biệt sủng ái cái này nhà mẹ đẻ cháu gái. Năm trước Cố Minh Châu 5 tuổi sinh nhật, hoàng hậu nương nương riêng hạ chỉ phá cách sách phong nàng vì Minh Châu huyện chủ, nguyên bản liền nuông chiều cô nương lúc này càng thêm vô pháp vô thiên. Đại quản sự đi ngoài thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn, trong lâu cũng chỉ có hắn cái này ngày thường mặc kệ sự nhị quản sự, còn không biết như thế nào bình ổn trận này phiền thoái, làm cái không tốt, chờ đại quản gia trở về đúng giờ một đốn trách phạt. Ta mới không cần, ta liền phải này một gian, ngươi chạy nhanh làm bên trong người lăn ra đây. Nàng Cố Minh Châu muốn đổ vật trước nay liền không có không chiếm được. Béo quản sự nhìn hai bên, Minh Châu huyện chủ nàng không thể trêu vào, nhã gian đảo như là người thường, nhưng là nếu đem bọn họ đuổi ra đi, kia thao thiết lâu thanh danh phòng trừng cũng xú, chờ đợi hắn phòng trừng cũng chỉ có giỏ sách vải chùm chạy lấy người. Phó gia người nhíu mày, nay tiểu cô nương cha mẹ rốt cuộc là như thế nào giáo, như thế không có giáo dưỡng. Bảo Châu cũng thấy sát đến trước mắt nữ hài đối chính mình ác ý, đối với loại này còn tuổi nhỏ liền trường ai người tự nhiên không có gì hảo cảm. Ngươi cái tiện tỷ, cư nhiên dám cười nhạo ta. Cố Minh Châu khí cả người phát run, nhìn Bảo Châu nhíu mày liền cảm thấy nàng là ở cười nhạo nàng, ác từ giữa tới, giơ lên trên tay roi ngựa liền hướng Bảo Châu huy đi, roi phương hướng rõ ràng là hướng về phía mặt đi. Trên mặt nàng mang theo sắp thực hiện được các ý, loại này đê tiện bình dân nơi nào xứng có được như vậy tư sắc. Ở đây ai cũng chưa nghĩ đến mới 6 tuổi cô nương cũng đã có như thế ác độc tâm địa. Bảo Châu theo bản năng nhắm mắt lại, không có đoán trước chung đau đớn, ngược lại nghe được cái gì đồ vật té ngã thanh âm. Mở mắt ra vừa thấy, phát hiện cái kia kiêu ngạo không ai bị nổi cô nương cả người phát gục ở trên mặt đất, nguyên bản nắm ở trong tay roi cũng bị bên người nàng đại ca cướp được trên tay. Nay chẳng lẽ chính là kinh thành quý nữ phong phạm, thật đúng là kêu chúng ta này đàn người nhà quê giải quá kiến thức. Phó Diệu Tổ tức giận châm chọc nói. Phó gia người gen luôn luôn ưu tú, phó truyền tự mới 8 tuổi liền ẩn ẩn có thể thấy được tương lai phong tư. Lúc này, cho dù hắn họa chung mang thứ, mắt hàm khinh thường. Cố Minh Châu một trận hoàng thần, nhịn không được xem hai má phím hồng. Người này lớn lên cũng thật đẹp, nguyên tưởng rằng nàng biểu ca đã là kinh thành số 1 số 2 mỹ thiếu niên, không nghĩ tới trước mắt người này. Con tuổi nhỏ như thế nào như thế ác độc, hoàng triều dưới liền không có vương pháp sao. Vân Nương nhìn đến roi huy lại đây kêu một khắc sợ tới mức tim đập đều mau ngừng. Theo bản năng chắn nói nữ nhi trước người, tưởng thế nàng ngăn trở roi, may mắn, nhi tử ngăn cản xuống dưới. Nàng ôm chặt lấy trong lòng ngực nữ nhi, lớn tiếng trách cứ nói, huyện chủ là có thể vô pháp vô thiên sao. Cố Minh Châu từ sắc đẹp trung bừng tỉnh, ngầm bực chính mình như thế nào sẽ cảm thấy một cái tiện dân lớn lên đẹp, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ. Người cái tiện nô, cư nhiên dám thương ta cô chính là đường kim hoàng hậu, ta Cố Minh Châu nói chính là vương pháp, cố đại. Các ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn một chút này đàn tiện dân. Cố Minh Châu đôi tay sát phá ra, như vậy từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng nơi nào chịu được, cùng loạn kêu làm hộ vệ thế chính mình hết giận. Ta như thế nào không biết, cái gì thời điểm cố ra cũng có thể đại biểu vương pháp. Thiếu niên thanh âm khàn khàn, mang theo một tia lạnh băng hàn khí. Cố Minh Châu vừa nghe đến thanh âm này, trái tim căng thẳng, khiếp đảm nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Là hắn. Phòng bên ngoài xem náo nhiệt đám người chậm rãi tàn ra, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi từ trong đám người xuất hiện. Bảo Châu chưa từng gặp qua mỹ diễm nam tử, nếu nói nàng nam thần ưu nhã thanh lãnh như thanh trúc, trước mắt thiếu niên chính là câu hồn nhiếp phách yêu tinh. Tươi sáng hoa lệ màu đỏ tơ lụa, hành động trung mơ hồ hiện lên một tia ám văn, loại này nhan sắc, đặt ở người thường trên người khẳng định có vẻ tục tằng, nhưng là trước mắt nam tử, đôi mắt lưu chuyển gian quang hoa lộng lẫy, đỏ tươi quần áo càng sấn ra thịt trong sạch như lãnh ngọc. Yêu dã như yêu. Ở đây người nhịn không được hít hà một hơi. Thiếu niên hẹp dài hai mắt hướng nàng này một trọn, đen nghìn nghịt mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Bảo Châu sờ sờ chính mình ngực, trái tim bùm bùm thẳng nhảy, có loại thở không nổi tới cảm giác. Ô ô ô, nam thần thực xin lỗi, nàng giống như nhịn không được muốn bỏ tường. Chương 28 ở chung. Hoắc Diễn liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng nữ hài, giấu ở ống tay áo móng tay hung hăng véo tiến thịt, miễn cưỡng khống chế chính mình bình tĩnh. Bằng không hắn sợ chính mình sẽ khống chế không được, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không bao giờ buông tay. Này phó ra có phải hay không không làm Bảo Châu ăn cơm no, như thế nào như thế gầy, Hoắc Diễn nhìn nhìn bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương, nội tâm có điểm bất mãn. Nếu Bảo Châu biết hắn lúc này ý tưởng, tuyệt đối sẽ một vạn cái cự tuyệt, hiện tại phì đô đô tam đầu thân dáng người đã là nàng có khả năng thừa nhận cực hạn. Gian nan đem tầm mắt từ Bảo Châu trên người dịch hai, chán ghét nhìn thoáng qua trước mắt có điểm chật vật Cố Minh Châu. Lời nói mới rồi là ngươi nói không sai đi, chỉ là không biết là ngươi ý tứ, vẫn là các ngươi Cố gia, ngữ khí chưa hết, nhưng là ở đây người đều minh bạch hắn ý tứ, này không phải chỉ phụ quốc công phủ có mưu phản chi ý sao. Hoắc Diễn tiến lên, tiếp nhận Phó Quang Tông trong tay roi ngựa. Ta là Thao Thiết Lâu thiếu đông gia, vương công quý tộc cũng hảo, người buôn bán nhỏ cũng thế, chỉ cần ở Thao Thiết Lâu phải thủ chúng ta Thao Thiết Lâu quý củ. Tiếng nói vừa dứt, trong tay roi ngựa liền cắt thành hai đoạn. Lạnh lẽo ánh mắt hàn nhân tâm phách. Ở đây mọi người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Bảo Châu xem vừa ra mắt lấp lánh, tân nam thần không chỉ có nhan giá trị bạo biểu, liền vũ lực cũng đột phá phía chân trời, làm sao bây giờ, càng ngày càng mê người, biểu ca, ta phải đối không dậy nổi ngươi. Ngươi, ô ô. Cố Minh Châu kiêng kỵ trước mắt thiếu niên, nhưng vẫn là chịu không nổi loại này chế nhạo, muốn phản bác, bị phía sau thiếu niên bưng kín miệng. Ngượng ngùng, là xá muội vô lễ, nàng chỉ là tuổi con nhỏ, nhà của chúng ta lão tổ tông đau nhất nàng. Đem nàng sủng có chút kiêu căng, người trong nhà sợ chọc lão tổ tông không mau, cũng không dám vi phạm. Nhưng là xá muội bản tính không xấu, hôm nay sự, ta thế nàng hướng các vị nói tiếng xin lỗi. Hắn tuy rằng không quá minh bạch đại hoàng tử vì cái gì muốn giấu giếm chính mình thân phận, nhưng là cũng thức thời không coi chọn phá, chỉ là trong lòng suy nghĩ vài phần. Có thể là Cố Minh Châu hấp dẫn ánh mắt mọi người, đại gia lúc này mới ý thức được nàng phía sau bạch y hề thiếu niên, xem trên người hắn vải dệt chỉ là bình thường gấm. Cái kia điêu ngoa tiểu cô nương vật liệu may mặc hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Vây xem nhân tâm nói thầm, nhìn dáng vẻ là phụ quốc công trong phủ con vợ lẽ đi, không được sủng ái, chỉ có thể cấp con vợ cả muội muội làm tùy tùng. Lúc này hắn đầy mặt xin lỗi, thành khẩn xin lỗi làm Vân Nương có điểm mềm lòng, đứa nhỏ này nhìn qua cùng Quang Tông cùng giống nhau đại, thể trạng gầy yếu phảng phất phong một quát liền sẽ bị thổi chạy, ngẫm lại cũng biết, dạy ra như thế một cái không nói lý nữ nhi, phụ quốc công phủ phu nhân là cái gì tính tình. Bảo Châu đối sở hữu mỹ nhân đều là khoan dung, nhưng trước mắt bạch đi thiếu niên lại rõ ràng không ở này liệt, hắn vừa mới ngắn ngủn một đoạn lời nói, chỉ biểu lộ hai điểm, một là định ra Cố Minh Châu kêu căng thành tánh thanh danh, nhị là ám phúng phụ quốc công thái phu nhân lão hồ đồ, giáo tôn vô phương. Cố tình cho dù như vậy, còn làm mọi người cảm thấy hắn làm người chính trực có thể tin. Nàng nhìn thoáng qua bị thiếu niên che miệng lại liền an tĩnh không hề kêu to nữ hải, nhìn dáng vẻ nàng vẫn là thực nghe cái này thứ huynh. Trong mắt còn mang theo thân cận, chỉ sợ nàng hiện tại đều còn không có dư vị lại đây nàng hảo ca ca trong lời nói hàm nghĩa đi. Rõ ràng, hắn có năng lực ở tình thế chuyển biến xấu phía trước ngăn cản. Hoắc Diễn âm thầm quan sát đến Bảo Châu biểu tình, quả nhiên, hắn nữ hải không có làm hắn thất vọng, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia âm hiểm tiểu nhân không đối chỗ. Trong lòng tràn đầy tự hào cảm. Phó gia không có gì tổn thất, xem kia thiếu niên xin lỗi thành khẩn, cũng không ngạnh lôi kéo không bỏ. Cố Minh Châu xem nhà mình đại ca đều tỏ thái độ, còn có cái kia âm ngoan đại hoàng tử ở một bên như hổ rình mồi, lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể đè ở đáy lòng. Hôm nay liền trước tạm thời buông tha này đàn tiện dân, dù sao, chỉ cần bọn họ còn ở kinh thành, nàng sớm muộn gì sẽ đem hôm nay thủ cấp báo. Hừ. Cố Minh Châu xoay người hướng dưới lầu đi đến, đều lăn xa một chút, đừng chống đỡ lộ. À, nàng thở phì phì duỗi tay đẩy ra bên ngoài vây quanh một đám người, vừa mới chuẩn bị xuống thang lầu. liền cảm thấy tựa hồ bị cái gì đồ vật vướng một chút, một cái trọng tâm không xong, từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Hoắc Diễn lặng lẽ thu hồi tay, chưa từng có người nào trêu chọc đến nàng còn có thể toàn thân mà lui. Không ai chú ý tới vừa mới chợt lóe mà qua hạt châu. Minh Châu. Cố Dư Nhất sắc mặt rào đến biến đổi, hai ba bước chạy xuống thang lầu, nếu là nha đầu này xảy ra chuyện, chờ đợi hắn kết cục có thể nghĩ. Hoa hoa hoa, Cố Minh Châu bị đỡ lên, Cố Dư Nhất nhéo nhéo tay nàng chân, may mắn xương cốt cũng chưa đoạn. Phi. Một búng máu thủy từ nàng trong miệng thốt ra tới, bên trong còn hôn hai viên hàm răng. Ô ô, Cố Minh Châu che miệng, cả người đều đau, phì, phì ra. Răng cửa rớt hai viên, nói chuyện đều có điểm lợn gió, nhìn chung quanh vây xem vui sướng khi người gặp hòa người. Cố Minh Châu đem cả khuôn mặt vùi vào Cố Dư Nhất trong lòng ngực, thúc giục hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Người chung quanh không náo nhiệt nhưng xem, cũng dần dần tan đi. Xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái, hôm nay tiền cơm toàn miễn, xem như ta một chút tâm ý. Hoắc Diễn xem không liên quan người đều đi rồi, phân phó tiểu nhị sửa sang lại một chút tàn cục, chính mình đi đến phó gia trước mặt thành khẩn biểu đạt xin lỗi, cùng vừa rồi lạnh nhạt bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nơi nào, chuyện này cùng vị công tử này một chút quan hệ đều không có, không cần như thế khách khí. Phó cù làm sao thật sự chịu hắn xin lỗi. Chúng ta đồ ăn cũng vừa thượng, nếu không cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Phó cù thức thời vi chủ tử dắt kiều đáp tuyến. Bọn họ điểm đồ ăn đã tại hạ nhân sửa sang lại phòng thời điểm thượng tề, trong phòng tràn ngập một cổ đồ ăn mùi hương. Không cần. Hảo A. Phó truyền tự cùng Hoắc Diễn đồng thời mở miệng. Khả năng thật sự có trời sinh bát tự không hợp, phó truyền tự nhìn đến Hoắc Diễn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy tiểu tử này thực thảo người ghét, cho dù hắn giúp bọn họ, vẫn là đối hắn thích không nổi. Ta vừa lúc vô dụng cơm trưa, vậy ra mặt dày đồng ý. Hoắc Diễn làm bộ không nghe được phó truyền tự nói, đáp ứng xuống dưới. Đại ca ca ngồi, ngồi này. Bảo Châu vui vẻ vây vây tay, đem nhà mình đại ca đuổi tới bên kia, chỉ vào không ra tới vị trí mời nói. Phó truyền tự nhìn đến chính mình nhất bảo bối nữ nhi không lưu tình chút nào pha đám, khí mặt đều tái rồi, cái này tiểu sắc quỷ, nhìn đến đẹp người liền mê đến đi không nổi, chẳng lẽ hắn lớn lên không bằng này tiểu quỷ xoáy sao? Sơ sơ chính mình mặt, hắn tốt xấu vẫn là thanh niên một cành hoa a, so với kia nương nương khí không biết hảo bao nhiêu lần, không ánh mắt nha đầu thúi. Hoắc Diễn cảm giác cả người phảng phất phiêu phù ở đám mây, không biết là như thế nào đi đến Bảo Châu bên người. Người kêu Bảo Châu, ta có thể kêu ngươi Châu Châu sao? Tiếng nói có điểm khô khốc, hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt nữ hài, Bảo Châu cơ hồ chết đuối ở kia thâm thúy trong ánh mắt. Thẹn thùng sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ nàng còn tuổi nhỏ đã có hồng nhan họa thủy tiềm chất sao? Tiêu ngạo đĩnh đĩnh phì đô đô tiểu cái bụng, mị lực vô biên thật là một loại tội lỗi. Ta kêu Hoắc Diễn, so ngươi lớn vài tuổi, ngươi có thể kêu ta Diễn ca ca. Mong đợi nhìn Bảo Châu, hắn kỳ vọng từ miệng nàng nghe được tên của mình, đã đợi rất nhiều năm, chờ hắn cơ hồ tuyệt vọng. Diễn ca ca. Nữ hải thanh âm ngọt ngào, phảng phất bọc mật đường, làm người đắm chìm trong đó. Đủ rồi, tiểu tử thúi, hắn còn tại đây nột, cư nhiên ngay trước mặt hắn câu dẫn nữ nhi bảo bối của hắn. Phó truyền tự vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoắc Diễn, trong mắt sấm sét âm ầm, trong chén đồ ăn đều bị chọc lạ. Vân Nương đến là không có gì cảm giác, rốt cuộc mới 4 tuổi, chỉ là kiêu ngạo với chính mình nữ nhi làm cho người ta thích. Cái này thịt đông pha là chúng ta trong lâu nổi tiếng nhất, nấu ăn như đầu bếp là tổ truyền tay nghề. Địa phương khác ăn không đến như thế chính tông khẩu vị. Hoắc Diễn gắp một mảnh thịt đông pha, đưa đến Bảo Châu trong miệng. Vào miệng là tan, nùng hương bốn phía, Bảo Châu cảm thấy này so nàng đời trước ăn qua sở hữu thịt đông pha đều ăn ngon, ăn xong một khối liền dương miệng chờ đệ nhị khối. Đệ nhất thế, Hoắc Diễn tuy rằng không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng là đối bên người nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, biết nàng thích ăn cái gì, ái xuyên cái gì, mê chơi cái gì. Nay một đời, hắn đem sở hữu nàng ái đồ vật đều chuẩn bị tốt, chậm rãi như tắm ăn lên nàng tâm, làm nàng cả đời đều không rời đi hắn. Thịt ăn nhiều không tốt, tới một ngụm thanh xào hoa sơn chi. Hoắc Diễn thấy nàng đã ăn vài khẩu thịt, riêng thay đổi rau dưa. Bảo Châu xem ở nam sắc trên mặt, ai đến cũng không cự tuyệt. Ngươi vẫn là chính mình ăn đi, đừng quán nha đầu này, làm nàng chính mình ăn. Vân Nương xem Hoắc Diễn chỉ lo cấp Bảo Châu gắp đồ ăn, chính mình cũng không lo lắng ăn, mở miệng khuyên giải đến. Không có việc gì, chờ Bảo Châu ăn no ta lại ăn. Hoắc Diễn nhưng không bỏ được từ bỏ này được đến không dễ cơ hội. Ca ca, ăn. Bảo Châu kẹp lên trước mặt tôm bóc vỏ, tiến đến Hoắc Diễn bên miệng. Nàng chính là một cái có lương tâm hảo bảo. Phó Củ vừa định ngăn lại, liền nhìn đến Hoắc Diễn mắt cũng không chấp ăn đi xuống, trong miệng nói cũng tạp ở nửa yết hầu. Chủ tử không phải ghét nhất này đó hải sản sao? Ăn ngon thật. Hoắc Diễn cười tủm tỉm nuốt xuống trong miệng tôm bóc vỏ, kia cười phong tình cơ hồ làm Bảo Châu hôn đầu. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Hai người ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm, ăn vui vẻ vô cùng. Trừ bỏ đầu góc thiếu căn gân Phó Quang Tông cùng Lý Cảnh Du, ở đây tất cả mọi người cảm giác không có ăn cơm ăn uống. Nam mô, uống du đúng lúc quải, tất điện đều. Mạn nhiều không hiển hữu mạ pháo y hệ mộ kim trùng trí bảng còn thương thông bội huy giả vu ly nạp khả ung khái quái sở bờ giờ. Ngoài cửa cung nữ nghe thấy thanh âm ngừng, mới bưng ngự thiện phòng mới vừa làm xong thức ăn chay đi vào trong phòng. Thái hậu nương nương, nên dùng cơm trưa. Dọn xong cơm canh, một cái ăn mặc hơi chút có chút bất đồng cung nữ tiến lên gõ gõ một bên nhắm chặt cửa phòng. Một cái ăn mặc một mạc, bộ mặt hòa ái lao thái thái đi ra. Hôm nay ngự thiện phòng riêng làm ngài yêu nhất khoai lang cháo. Cung nữ hầu hạ nàng ngồi xuống, thịnh chén cháo đặt tới nàng trước mặt. Thái y kia nói khoai lang lợi khí, dễ dàng đánh giấm, cho nên trong cung người không thường ăn, nhưng cố tình thái hậu tốt nhất này một ngụm, ba ngày hai đầu khiến cho ngự thiện phòng làm một lần. Vừa mới ngoài cung truyền đến tin tức. Một bên cung nữ đem thao thiết lâu phát sinh sự ở thái hậu bên thai thuật lại một lần, này kinh thành nơi trốn là người khác thai mắt, Hoắc Diễn lại là mẫn cảm thân phận, phỏng chừng hiện tại hơi chút có điểm địa vị nhân gia đều đã biết. Họ phó. Thái hậu uống cháo động tác một đốn, họ phó hảo A. Cung nữ lặng lặng nghe, lại không thấy bên dưới, phảng phất chỉ là lơ đãng một tiếng than nhẹ. Chương 29 nhị hợp nhất. Đây là như thế nào một chuyện? Phu quốc công phủ đại phu nhân đang ở đại sảnh nghe hạ nhân hội báo tháng này giấy tờ, liền thấy chính mình bảo bối nữ nhi đầy người hỗn độn bị người ôm trở về, quần áo hỗn độn, khóe miệng còn mang theo vết máu. Nơi nào còn lo lắng cái gì thế ra phu nhân phong phạm, hoang mang rối loạn đón đi lên. Đây là như thế nào một chuyện? Minh Châu đây là xảy ra chuyện gì? Cố Dương thị gọi tới tỷ tử đem nữ nhi ôm đến trong phòng đi. Còn không chạy nhanh cầm danh thiếp đi trong cung thỉnh thái y yể. Cố Dương thị gắt gao đi theo Minh Châu bên người, nghe được nàng nhắm mắt, từng tiếng không tự giác thống khổ, chỉ cảm thấy tâm đều nát. Mẫu thân, hôm nay, bang một tiếng vang lớn, Cố Dương thị hung hăng quăng hắn một cái bàn tay, đem Cố Dư nhất tiếp theo nói đều đánh gãy. Ngươi cái tiện phụ sinh tiểu tiện loại, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi muốn hại chết ta Minh Châu? Ngươi cái hạ tam lạm ngoạn ý. Cố Dương thị phảng phất giống như điên cuồng, không hề có ngày xưa phong phạm. Cố Minh Châu là nàng nữ nhi duy nhất, cũng là nàng ở Cố gia duy nhất hy vọng. Ngươi cùng ngươi nương giống nhau hạ tiện. Cố Dương thị hận nghiến răng nghiến lợi, chính là cái kia đê tiện nha đầu, chính mình đã chết liền tính, còn làm hại nàng phu thê bất hòa, như thế nhiều năm độc thủ không khuê. Nếu không phải nàng Minh Châu tranh đua, rất được Lao Thái Thái cùng Hoàng hậu nương nương yêu thích, nàng còn không biết bị trà đạp thành cái dạng gì. Nhìn trước mắt cùng kia tiện tì không có sai biệt bộ dáng, Cố Dương thị liền hận không thể trực tiếp bóp chết hắn. Mẫu thân, nếu là không có gì sự nói, ta liền về trước phòng, đổi kiện quần áo lại đến thăm muội muội. Cố Dư nhất buông xuống đầu, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất cũng không có bởi vì đại phu nhân nói mà cảm thấy bất mãn, chỉ có chính hắn biết, hắn có như vậy trong ngáy mắt, nghĩ nhiều trực tiếp thọc chết trước mắt nữ nhân. Không chuẩn đi, ngươi còn chưa nói rõ ràng rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Cố Dư nhất gợi lên khóe miệng, nay chỉ sợ cũng muốn thỉnh mẫu thân chính mình đi hỏi một chút đại hoàng tử. Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một trận lách cách đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Cố Dư nhất phòng ở phụ quốc công phủ một góc, cách một đạo tường chính là hạ nhân phòng, bởi vì mấy cái đương gia nhân coi thường, hạ nhân cũng đều xem đĩa hạ đồ ăn, ngày thường đều tránh nơi này, liền quét tức bà tử đều tự động xem nhẹ này khối, toàn bộ sân có vẻ có chút tiêu điều cũ nát. Đại thiếu gia, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Không phải bồi tam tiểu thư đi ra ngoài chơi sao? Một cái thanh tú gã sai vặt từ trong phòng đi ra. Đây là xảy ra chuyện gì, thiếu gia ngươi bị thương? Hắn nhìn đến Cố Dư nhất trên quần áo vết máu, kinh hoàng kêu to lên. Ta không có việc gì, đây là từ người khác trên người không cẩn thận dính vào. Đa phúc là hắn nương để lại cho hắn nô tài, chịu quá con mẹ nó ân huệ, mấy năm nay vẫn luôn đi theo hắn bên người chiếu cố hắn. Cố Dư nhất nhìn đến đa phúc, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng hơi chút hảo điểm. Thật là... Về sau gặp được người khác đánh nhau thiếu gia ngươi đến tránh điểm, cái này quần áo chính là số lượng không nhiều lắm ăn mặc đi ra ngoài. Đa Phúc vội vàng Cố Dư nhất vào phòng, thúc giục hắn đem quần áo thay thế. Cũng không biết này vết bẩn còn tẩy không tẩy đến rớt, này một quý thu y còn không có làm nột, phu nhân đã vài tháng không có bắt tiền tiêu hàng tháng xuống dưới, thiếu gia hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, trước kia quần áo đều xuyên không được, tống di nương lưu lại thể mình đã hoa không sai biệt lắm, nếu là phu nhân vẫn luôn cắt xén đi xuống. Phòng trừng chúng ta liền ăn cơm tiền cũng chưa. Đa Phúc ở nơi đó rong dài cái không ngừng, Cố Dư nhất xem hắn mặt ủ mày hê bộ dáng, nơi nào không biết xấu hổ nói cho hắn, hắn hôm nay mới vừa đem phu nhân đắc tội, kia tiền tiêu hàng tháng phòng trừng càng thêm sẽ không bao giờ. A buồn cười hắn vẫn là phụ quốc công phủ thứ trường tôn, nhật tử quá đến cư nhiên liền cái được sủng ái nô tài đều so ra kém. Lắc đầu, xoay người hướng tẩm gian đi đến, hắn vẫn là nắm chặt thời gian nhiều đọc điểm thư, sớm một chút thoát khỏi cái này lệnh người hít thở không thông gia tộc đi. Các người đem hôm nay phát sinh sự nói rõ ràng. Cố Dương thị cái đinh trong mắt đi rồi, nàng cũng coi như hơi chút thanh tỉnh chút, gọi tới hôm nay đi theo Minh Châu mặt sau hộ vệ. Trong cung thái y y đã tới rồi, đang ở phòng trong thế Cố Minh Châu bắt mạch. Hôm nay chính ngọ, huyện chủ. Dẫn đầu Cố đại là Cố Gia Gia Nô, Cố Dương thị ngày thường cũng thực coi trọng hắn, mới đem nữ nhi giao cho hắn khán hộ. Lần này ra loại sự tình này, Cố đại cũng không thể thoái thác tội của mình, hiện tại chính yếu sự tận lực đem nổi ra bên ngoài ném, cho dù bị phạt, cũng có thể từ nhẹ xử trí. Ừ, quả thực là khinh người quá đáng. Cố Dương thị một tay đem trên bàn cái ly quét đến trên mặt đất. Nàng một chút cũng không cảm thấy Minh Châu có sai, nàng nữ nhi chính là tôn quý huyện chủ, đương kim hoàng hậu sủng ái nhất cháu gái, nàng muốn phỏng, đám kia tiện dân nên hai tay dâng lên, còn có cái kia thao thiết lâu thiếu đông ra, cư nhiên dám như thế đối đãi nàng bảo bối nữ nhi, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Thái y kìa, nữ nhi của ta như thế nào? Cố Dương thị thấy thái y kìa đi ra, vội vàng đón đi lên. Huyện chủ trên người trừ bỏ hứ thương, không có gì trở ngại, ta lưu một vại thuốc mỡ. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn sát dược là được, chỉ là, thái y y nói có điểm tạm dừng. Chỉ là cái gì? Cố Dương thị vội vàng truy vấn nói. Huyện chủ hai viên răng cửa quăng ngã rớt, nàng hiện tại còn không đến thay răng thời điểm, hàm răng khả năng hội trưởng đến chậm một chút, ta chỉ có thể xứng chút dược cấp huyện chủ chức dùng, nhanh hơn làm hàm răng mọc ra tới. Cố Dương thị nghe xong thái y y nói càng thêm đau đầu, chính mình khuê nữ nàng còn không biết, nhất ái Mỹ, nếu là hàm răng khoát như thế cái khẩu tử. Thiên đều đến bị nàng khóc sập xuống. Lương, Lương. Cố Minh Châu lúc này đã gần đến tỉnh táo lại, ở trong phòng khóc la muốn Cố Dương thị đi vào. Lương, lý phải cho ta báo thủ à, đại hoàng tử cư nhiên giúp đỡ người ngoài khinh hổ ta. Cố Minh Châu không rảnh lo để ý lọt gió răng cửa, chỉ nhớ rõ cùng mẫu thân cáo trạng, làm cho nàng thế nàng hết giận. Đại hoàng tử, này lại quan đại hoàng tử cái gì sự? Cố Dương thị nhớ tới cô dư nhất kia tiện loại tựa hồ cũng nhắc tới quá lớn hoàng tử. Hắn chính là thao thiết lâu chủ nhân. Cố Minh Châu ngày thường liền có điểm sợ cái kia âm khí dày đặc đại hoàng tử, nhưng là lần này chính mình ăn như thế đại mệnh, thế nào cũng phải làm hoàng hậu cô thế nàng đòi lại tới không thể. Ừ, không nghĩ tới còn có này vừa ra. Cố hoàng hậu cũng không được sủng ái, gả cho đương kim thánh thượng mười mấy năm, một cái hài tử cũng không hoài quá, bởi vậy, cố ra xem vài vị hoàng tử, luôn là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Hiện tại cố hoàng hậu một tay để bạt cẩn quý nhân bình an sinh hạ lục hoàng tử, cố gia người liền càng xem vài vị lớn tuổi hoàng tử không vừa mắt. Chỉ là có đại hoàng tử nhúng tay, sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Cố Dương thị suy tư, như thế nào mới có thể tránh đi hắn hảo hảo giáo huấn kia một đám không có mắt chửi người. Nàng tốt xấu không có xuẩn hoàn toàn, không có bởi vì nữ nhi làm nũng liền mất đi lý trí, nếu là không cẩn thận chọc tới cái kia ma tinh, chỉ sợ liền hoàng hậu nương nương đều chiếm không được hảo. Lương thân, cha nột. Hắn như thế nào còn không có tới xem ta? Cố Bảo Châu thấy như thế lâu cũng chưa nhìn thấy nàng cha, nghi hoặc hỏi. Cố Dương thị thân thể cứng đờ, sự tình mới vừa phát sinh nàng liền nhờ người đi kêu, chỉ là quốc công gia bị những cái đó tiện nhân câu hồn, cư nhiên liền xem cũng không chịu tới xem nữ nhi liếc mắt một cái. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, nàng lúc trước vì cái gì muốn bị ma quỷ ám ảnh xử kế gả cho nàng. Phó gia một nhà trừ bỏ phó chuyên tự, đều bị Hoắc Diễn cấp thu mua. Vân Nương xem hắn giống như là chính mình nhi tử giống nhau thân thiết, Bảo Châu dứt khoát đều chạy người trong lòng được đi. Hừ, gian trá tiểu nhân, phó truyền tự ở trong lòng hung hăng chát tiểu nhân, này tiểu quỷ rốt cuộc là nơi nào chạy ra, hắn nhưng không tin một cái tiểu lầu thiếu đông ra có thể có loại này khí thế. Hoắc đại ca, ngươi còn đi qua biên thành, nơi nào cảnh sắc có phải hay không thực to lớn. Lý Cảnh Du nhất hướng tới trường kiếm thiên ngai, trừ bạo giúp kẻ yếu sinh hoạt, nghe được Hoắc Diễn miêu tả, hâm mộ không thôi. Hoắc Diễn biết hắn là cái kia làm hắn vô cùng chán ghét nam nhân đệ đệ, nhưng là đồng thời hắn cũng là Bảo Châu biểu ca, đời này hắn là sẽ không lại làm nam nhân khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chờ ngươi học giỏi bản lĩnh, có thể đi biên quan tổng quân, nơi đó ba tánh hàng năm bị dị tộc quấy nhiễu, đúng là yêu cầu ngươi bảo hộ. Lý Cảnh Du vẫn luôn là một cái đáng giá bồi dưỡng tướng tài, dũng mãnh, trọng tình còn có một khang xích tử chi tâm, hắn đi biên quan, là ba tánh phúc khí. Vứt bỏ Bảo Châu không nói chuyện. Hắn vẫn là thực thưởng thức Lý gia nam nhân, chỉ tiếc. Chi khai Lý Cảnh Du cũng hảo, tỉnh đến lúc đó thêm một cái người phân đi Bảo Châu ánh mắt, hắn quyết định trở về liền cấp phó cù hạ chết lệnh, nhanh hơn huấn luyện mấy huynh đệ, sớm một chút đem Lý Cảnh Du cùng cái kia dính người đại cứu ca đuổi tới biên quan đi. Phó Quang Tông ngây ngốc cười, còn không biết hỏa đã đốt tới hắn trên đầu. Đại gia đã từ hắn trong miệng, hiểu biết hắn thân thế. Cha một lòng vội vàng làm buôn bán, đối hắn mặc kệ không hỏi, mẫu thân bi xuân thương thu, cũng trước nay không rảnh lo hắn, còn tuổi nhỏ liền một người một mình sinh hoạt, còn sáng lập một phần không nhỏ gia nghiệp. Hống đến Vân Nương nước mắt lưng tròng, Bảo Châu cũng là vẻ mặt đau lòng, thừa dịp than ủi công phu ăn không ít đậu hủ, đương nhiên, bị ăn đậu hủ kia một cái cũng thích thú. Về sau nếu là không có việc gì, có thể tới phó gia, ngươi dì phó tuy rằng tay nghề không có gì đặc biệt, tốt xấu cũng có thể cho ngươi thiêu đốn nóng hầm hập đồ ăn. Vân Nương đã bị Hoắc Diễn canh rót đến tìm không ra bắc, nơi nào còn nhớ rõ trước mắt thiếu niên chính là Thao Thiết lâu thiếu Đông gia, như thế nào khả năng sẽ thiếu cơm ăn. Đến nỗi Bảo Châu, đã bị sắc đẹp thu hoạch, tuy rằng phát hiện một tia không đúng, nhưng là cũng lựa chọn tính quên, chờ đợi nhìn Hoắc Diễn. Nàng chỉ là đồng tình hắn, tuyệt không phải như vậy nông cạn chỉ xem bề ngoài nữ nhân, nắm chảo. Chỉ cần Châu Châu vui, ta tùy thời đều nguyện ý lại đây. Hoắc Diễn cúi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào trong lòng ngực Bảo Châu. Thanh âm mềm nhẹ phảng phất mang theo từ lực. Nguyện ý nguyện ý. Bảo Châu chảy nước dãi, không hề điểm mấu chốt đầu hàng. Phó Củ duỗi tay hung hăng ninh một chút chính mình đùi, không phải ảo giác không sai. Hắn cảm thấy hôm nay nhìn đến hết thảy đều ở khiêu chiến hắn cực hạ, cho nên trước mắt cái này nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hống tiểu nha đầu vui vẻ thiếu niên thật là hắn cái kia sát phạt quả quyết, tàn nhẫn độc ác chủ tử. Ngủ một giấc tỉnh lại, không chuẩn thế giới lại bình thường. Hoắc Diễn quả nhiên nói được thì làm được. Biết phó gia địa chỉ sau cơ hồ cách thiên hướng phó gia chạy, nếu không phải còn có chút sự cần thiết muốn hắn tự mình xử lý, hận không thể trực tiếp ở tại phó gia. Phó truyền tự mỗi lần nhìn đến Hoắc Diễn tới cửa, liền thư đều nhìn không được, liền theo ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ vừa lơ đãng nữ nhi đã bị quải chạy. Lúc này mới mấy ngày công phu, tiểu tử này đem trong nhà hai nữ nhân đều hống đến xoay quanh, cái kia không lương tâm tiểu nha đầu mỗi ngày há mồm ngậm miệng đều là Diễn ca ca, nghe được phó truyền tự trong lòng thẳng phiếm toan. Hoắc Diễn cũng không biết, hắn đã đem tương lai nhạc phụ đại nhân đắc tội hoàn toàn, chỉ là vui sướng với Bảo Châu đối hắn thân cận, có lẽ đệ nhất thế hắn từ lúc bắt đầu liền làm sai, hắn không nên lùi bước, đem hắn cô nương chắp tay nhường cho một cái thương tổn nàng nam nhân. Thời gian cực nhanh, ở phó truyền tự cùng Hoắc Diễn đấu pháp chung, kỳ thi mùa xuân đúng hạn đã đến. Mấy ngày này, ngoài thành chùa miếu bậc thang cơ hồ bị người đạp vỡ, nơi nơi đều là thắp hương bái Phật, Vân Nương cũng không ngoại lệ. Mang theo Bảo Châu đem phủ cận lớn lớn bé bé chùa miếu đã bái cái biến, quên khởi dầu mẹ tiền cũng không chút nào bùn xịn, còn ở trong phòng cung một tôn văn thù Bồ Tát, mỗi ngày hương khói không ngừng, cầu nguyện phù hộ nhà mình tướng công cao trung. Thi hội phân tam tràng cử hành, ba ngày một hồi, trận đầu khảo thi văn, trận thứ hai khảo tứ thư ngũ kinh, đệ tam tràng khảo thi vấn đáp. Khảo thí cùng ngày, tinh không vạn lý, phó truyền tự vận khí không tồi, phân tới rồi một gian rời xa xú hào vị trí, ở thị vệ soát người song sau. Tiếp nhận phát tam cây nến đuốc, đây là mỗi cái khảo thí đều có, muốn dựa này tam cây nến đuốc căng quá mỗi một hồi khảo thí. Phó truyền tự đi vào chính mình phòng sau, bên ngoài thủ vệ lập tức giữ cửa phong tỏa, khảo thí trong lúc thí sinh liền ở bên trong đáp đề, buổi tối cũng ở bên trong nghỉ ngơi, thẳng đến mỗi một hồi khảo thí kết thúc mới có thể ra tới. Năm nay kỳ thi mùa xuân thời tiết còn tính ấm áp, cho dù chỉ có thể xuyên vài món áo đơn cũng không cảm thấy lạnh, năm rồi chính là phát sinh quá không ít thí sinh bị đông chết sự. Trước hai chàng khảo thí xuống dưới, phó truyền tự tin tưởng tràn đầy, thi văn cùng kinh thư vốn dĩ chính là hắn am hiểu, lần này khảo đề xuất hiện vài đạo xảo quyệt vấn đề, may mắn hắn ở phó cụ cấp trong sách nhìn đến quá cùng loại đề mục, bằng không cũng đắp không được, nhìn phụ cận mấy cái cử tử mặt ủ mày hê bộ dáng, chỉ sợ đều là bị kia vài đạo đề mục cấp cuốn lấy. Bất quá đệ tam chàng sách luận đến là làm hắn có chút khó xử. Nam kia ly xuyên khô hạn sự cấp triều đình tạo thành không nhỏ dung chuyển. Ly Xuyên Tổng đốc còn muốn đánh sát lúc ấy bởi vì nạn hạn hán chạy nạn đi ra ngoài nạn dân, may mắn Lục Quý Phi cháu trai kịp thời phát hiện đăng báo, lúc này mới không tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ly Xuyên Tổng đốc bị bãi quan lưu đày, Lục Quý Phi cháu trai tuổi còn trẻ liền bởi vậy hôn thượng chính tam phẩm hộ quân tham lĩnh vị trí. Mấy năm nay, Ly Xuyên đổi quá không ít Tổng đốc, nhưng là ở thai nạn trùng tổn thương trước sau không có hoán lại đây, lúc trước, có một nửa người đói chết đang lẩn trốn khó trên đường, nhiều vì nữ nhân cùng tiểu hài tử. Bởi vậy Ly Xuyên mấy năm nay dân cư tăng trưởng quá chậm, sức lao động cũng không đủ, nguyên bản phồn hoa thành trấn tiêu điều rất nhiều. Phó truyền tự nhíu nhíu mày, lấy quá một bên giấy viết bản thảo đỉnh đỉnh viết viết, mày cũng càng nhăn càng sâu. Hắn cũng không biết lần này giám thị quan yêu thích, hắn này thiên sách luận hoặc cực hảo, hoặc liền cực hư. Viết xong cuối cùng một bút, hắn đem bài thi một lần nữa quyến sao một phần nộp lên, nhìn xem người chung quanh còn ở múa bút thành văn, biểu tình cũng nhiều là khổ đại cựu thâm, trong lòng tốt xấu tặng một hơi, mặc kệ kết quả như thế nào, đều mặc cho số phận đi. Phó truyền tự từ trường thi ra tới khi, Vân Nương cùng mấy cái hải tử đã sớm chờ ở cửa. Mau lên xe ngựa, trong nhà chuẩn bị nóng hầm hập đồ ăn, trở về cơm nước xong tắm rửa một cái chạy nhanh ngủ. Vân Nương đau lòng nhìn gầy một vòng nam nhân, thúc giục mã phu nhanh hơn điểm tốc độ. Phó truyền tự ngủ suốt một ngày mới phục hồi tinh thần lại, có tinh thần, bắt đầu trêu đùa Bảo Châu. Như thế nào, hôm nay cái kia tiểu tử thúi không có tới, ngươi nhưng thật ra nhớ tới cha ngươi ta. Làm bộ tức giận xoay đầu đi. Bảo Châu như thế nào không biết hắn là ở đậu nàng, rất phối hợp biểu diễn đến, diễn ca ca nào có cha tới quan trọng, ta mấy ngày này mới vừa học thêu hoa, còn riêng cấp cha thêu cái túi tiền. Phi phi tay nhỏ từ trong lòng móc ra túi tiền. Phó truyền tự vừa nghe, lập tức liền mặt mày hớn hở, tiếp nhận Bảo Châu trong tay túi tiền, ta liền biết Châu Châu thích nhất ta cái này cha, này thêu chính là con nhện đi, bù bấm còn rất đáng yêu. Phó truyền tự lăn qua lộn lại nhìn trong tay túi tiền, càng xem càng cảm thấy đẹp. Bảo Châu đầy mặt hát tuyến, hơn nửa ngày mới phun ra lời nói tới, đây là cúc hoa. Vân Nương cười xem hai cha con giao phòng, nàng vẫn là đừng nói cho nam nhân nhà mình, trên tay hắn cái kia chỉ là nữ nhi luyện tập chi tác, làm tốt nhất cái kia đã sớm đã quải đến nhân ra trên eo. Tính, có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này Cẩm Càn trong cung, một đám đại thần chính vì một phần đặc thù bài thi kịch liệt tranh chấp. Dĩ vãng thi hội bài thi đều là từ lễ bộ quan viên phê duyệt, quan chủ khảo phán định, chính là chính đức đế tâm huyết dâng trào, yêu cầu xem xét lần này thi hội tiền 10 sách luận. Lễ bộ quan viên ở phê duyệt bên trong một phần bài thi thời điểm khó khăn, một nửa quan viên cảm thấy trong đó một ít quan điểm quá mức cấp tiến, có nhục văn nhã, nhưng là một nửa kia quan viên cảm thấy bên trong trình bày và phân tích nói có sách mách có chứng, là hiếm, có lương sách. Hai bên tranh chấp không dưới, quyết định mang lên này phân bài thi làm bệ hạ tới bình phân xử. Hào tự. Chính đức đế tiếp nhận thái giám đưa qua bài thi, ánh mắt đầu tiên đã bị Tiêu Sái Phiêu giật hành thư hấp dẫn, chậm rãi nhìn kỹ đi xuống, những câu nói có lý, nhịn không được vô an tán dương. Xem xong bài thi, hán đại khái cũng minh bạch lễ bộ quan viên tranh chấp nguyên nhân, này phân bài thi về dân cư một quy mô thố chính là duy trì quả phụ tái giá. Từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ thi, nam nhưng tam thê tứ thiếp, tìm hoa hỏi liễu, nhưng là đối nữ tử lại phá lệ khắc nghiệt. Một nữ không thể hầu nhị phu, một ít biện hộ phu cho rằng nữ tử vô luận tăng phu, bị hưu hay là hòa ly nữ tử đều ứng thủ phu lấy kỳ trinh tiết. Tiền triều đối đại vấn đề này đặc biệt coi trọng, tang phu nữ tử không chuẩn tái giá, hẳn là lưu tại nhà chồng, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nếu không chính là không trinh, bất nghĩa, bất hiếu. Có chút nữ tử tuổi còn trẻ liền thủ tiết, không có hài tử bản thân, lúc tuổi già rất là thê lương. Đại khánh đối đại nữ tử thái độ tương đối tiền triều lại rộng thùng thình chút, nhưng là ở đối đại nữ tử tái giá vấn đề thượng, vẫn luôn không có minh xác quy định. Ta cảm thấy này phân bài thi nói có lý, đương vị án đầu, chư vị khanh gia cảm thấy như thế nào. Chính đức đế nói làm đại gia minh bạch thái độ của hắn, liền hoàng đế đều duy trì quả phụ tái giá, bọn họ còn có thể nói cái gì. Đến là có mấy cái ngoan cố lao nhân muốn phản đối, đều bị chính đức đế làm lơ, bởi vậy nhưng thật ra hận thượng cái kia viết này thiên sách luận thư sinh, tính toán chờ hắn đi vào quan trường thời điểm hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Chờ đợi thành tích mấy ngày, phó truyền tự liền đãi ở nhà bồi bồi tức phụ hài tử. Ngẫu nhiên bị Hoắc Diễn khí thổi dâu trứng mắt, nghĩ như thế nào bù trở về, cũng không đi tham gia cái gì tài tử giao lưu đại hội linh tinh nhảm chán tụ hội. Tiết bảng ngày đó, quản gia phó ba sớm liền phái gã sai vật đi dán bảng địa phương chờ. Phó gia mọi người cũng sớm ở đại đường chờ, phó truyền tự đến là nhất phái tâm bình khí hòa, Vân Nương so nàng xuất ruột, không ngừng ở đại đường qua lại xoay quanh, Bảo Châu vốn là không nội, đến là bị nàng làm đến có điểm hoàng hốt. Hoàng bảng một dán ra tới, chờ ở một bên người liền chen chúc tới. Hội nguyên, nhà của chúng ta lão gia chúng đầu danh hội nguyên. Phó gia gã sai vật tễ đến phía trước khi, một chiếc giày đều bị dâm không có, đỡ đỡ mũ, liếc mắt một cái liền thấy được phó truyền tự tên, kích động kêu to lên. Hôm nay đại tin tức tốt đến cấp nhiều ít thưởng bạc a. Gã sai vật cũng không rảnh lo đi tìm ném kia chỉ giày, để chân trần chạy về trong phủ, vội vã lĩnh thưởng. Hội nguyên, tướng công, ngươi cư nhiên chúng hội nguyên. Vân Nương kích động đầy mặt hưng phấn. Liền luôn luôn ổn trọng phó truyền tự cũng nhịn không được cười. Vân Nương không có đã quên báo tin gã sai vặt, thưởng hắn một thỏi bạc, nhạc hắn tìm không ra mắt. Giải nguyên, hội nguyên, nếu là lại chung cái trạng nguyên, đó chính là liên chúng tam nguyên. Vân Nương vui vẻ tính toán, nghĩ lại tưởng tượng, lại sợ cho hắn áp lực quá lớn, chuyển khẩu nói đến, kỳ thật, chỉ cần có thể thi đậu tiến sĩ, thứ tự cũng không phải như vậy quan trọng. Phó truyền tự cười cười, không tỏ ý kiến. Ngoài cửa truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. là phía chính phủ báo tin vui viên tới rồi, phó gia mọi người chạy nhanh đón đi ra ngoài. Chúc mừng quý phủ phó truyền tự chúng tuyển thi hội đầu danh hội nguyên. Báo tin vui người tiếng nói to lớn vang dội, đưa tới một đống lớn vây xem người. Nghe nói nhà này lão gia vẫn là giải nguyên nột, đây chính là liền trung nhị nguyên A. Này hội nguyên lớn lên cũng thật tuấn, nương tử cũng lớn lên cùng thiên tiên dường như. Vây xem người nghị luận sôi nổi, Vân Nương lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một rổ đồng tiền, hướng trong đám người giải đi, làm đại gia cùng nhau dính dính không khí vui mừng, đến nỗi báo tin vui nhà sai thêm vào bao cái hồng bao, vớt thật dày một khối liền biết hẳn là không ít bạc. Phó quản gia sớm tại cửa treo lên tháo, lách cách, mọi người trên mặt đều mang theo ý mừng. Hảo một cái hội nguyên, hảo một cái phó gia. Cố Dương Thị ngồi ở đại đường, nghe người hầu hỏi thăm tới tin tức, nội tâm lửa giận là như thế nào cũng không lấn át được. Nàng bảo bối nữ nhi mấy ngày này vẫn luôn khóc lóc nháo không chịu uống kia chua xót nước thuốc, hai viên răng cửa chậm chạp không có sinh trưởng dấu hiệu, cả ngày ở nàng bên thay nháo, thật vất vả làm thái y đem nước thuốc làm thành dược viên, Minh Châu cũng ngừng nghỉ chút, cuối cùng là không ra tay tới đối phó kia ra dám can đảm đắc tội bọn họ phụ quốc công phủ tiện dân. Còn tường liên chúng ta nguyên, hư Cố Dương Thị ánh mắt giống như rắn độc, ta liền chặt đứt ngươi đời này khoa cử hy vọng, cho các ngươi một nhà quỳ hướng châu châu xin lỗi. Chương 30 chương bắt trùng. Thông thường hội nguyên lại vô dụng cũng sẽ không ngã ra thi đỉnh trước 20 danh, bằng không không phải tự vả miệng, tuyển cái hữu danh vô thực đầu danh sao, cho nên phó truyền tự đối thi đỉnh áp lực đảo không phải rất lớn. Lần này thi đỉnh đề mục nhưng thật ra không có thi hội khi xảo quyệt, chính đức đế tương đối phải cụ thể, ra đề mục đều là từ dân sinh xuất phát, phó truyền tự xuất thân nông ra, từ nhỏ liền xem tận dân gian trăm thái. Trong đầu hơi chút nhiều lần một chút ý nghĩ, nhắc tới bút liền ở bản nháp trên giấy phấn bút rơi. Hảo. Viết đến hưng nùng chỗ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng tán thưởng, sợ tới mức phó truyền tự thiếu chút nữa không đem mực nước cấp sái. Dám ở thi đình thời điểm phát ra âm thanh, trừ bỏ chính đức đế, không làm hắn tưởng. May mắn, chính đức đế không có ở hắn phía sau dừng lại lâu lắm, một lát sau lại tiếp theo tuần tra mặt khác thí sinh đi, cũng làm phó truyền tự nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, kia thanh tán thưởng đã bị ở đây người nghe được trong lòng, sở hữu thí sinh đều đã đem hắn trở thành địch nhân lớn nhất. Giữa trưa cơm trưa là bánh bao thịt thêm một chén cải trắng canh, bánh bao thịt có điểm lạnh, bên trong nhân thịt đọng lại thành khối trạng, phó truyền tự ăn một lát liền cảm thấy không có muốn ăn, nhưng thật ra kia chén cải trắng canh tư vị không tồi, uống lên nửa chén, nếu không phải uống nhiều quá sợ thượng nhà xí có điểm phiền thoái, hắn đều tưởng chỉnh chén đều uống lên. Dùng xong cơm trưa, thí sinh tiếp theo bắt đầu đáp đề, phó truyền tự xem kỹ mấy lần, lại giảm bớt một ít câu, rốt cuộc vừa lòng, cầm lấy một bên giấy thử. Chuẩn bị đem viết tốt sách luận một lần nữa dùng quán các thể quyến sao xuống dưới. Rầm. Một bên thí sinh lắc lắc bút đầu, mực nước trực tiếp vẩy ra đến phó truyền tự án trên bàn, may mắn hắn cầm lấy giấy thử chuẩn bị quyến sao, bằng không giấy thử chỉ sợ cũng trực tiếp hủy hoại. Thi đình khảo thí nghiêm khắc, mỗi người giấy thử chỉ có một phần, nếu là giấy thử hủy hoại, trận này khảo thí cũng liền hủy. Trung quanh không ít người đều thấy được một màn này, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, nhìn đến giấy thử hoàn hảo không tổn hao gì. Có mấy cái trên mặt còn lộ ra đáng tiếc biểu tình. Giám thị thủ vệ so phó truyền tự phản ứng càng mau, trực tiếp đem cái kia ném bút thí sinh kéo đi xuống. Hoan uống A, ta là vô tâm, cầu bệ hạ khai ân, cầu bệ hạ khai ân. Bị kéo xuống đi cử tử đã qua tuổi 50 tuổi, tóc tái nhợt, có thể nghĩ hắn đi đến hôm nay này một bước hoa nhiều ít tâm huyết. Chính là đã xảy ra hôm nay như vậy sự, còn quá yếu nhiều thánh giá, phòng trừng liền cử nhân thân phận đều giữ không nổi. Phó truyền tự nhưng không cảm thấy hắn là vô tâm. Tham dự khoa khảo người đều biết giấy thử đối một cái khảo thí ý nghĩa cái gì, ném bút động tác vốn là chướng thai gai mắt, một cái tuổi đều như thế đại thí sinh, vì sao sẽ ở như thế quan trọng thi đình làm ra loại này động tác. Phó truyền tự tin tưởng chính mình ở khảo trước cũng không có đắc tội quá người này, chẳng lẽ là hắn nhìn đến bệ hạ đối hắn khen, tâm sinh đố kỵ. Chứ bỏ cái này, hắn nghĩ không ra còn có khác cái gì lý do. Chấm bài thi giám khảo cùng sở hữu 8 người, này mấy trăm phân bài thi từ này 8 người thay phiên phê duyệt. Đến ưu nhiều nhất thập phần bài thi tiến trình hoàng đế, từ hoàng đế khâm định ngự phê nhất giáp đệ nhất, nhị, ba gã tức vì trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Chính đức đế tiếp nhận tiền 10 danh bài thi, hắn sở tán thưởng quá đến kia phân bài thi thế nhưng có mặt. Có thể ngồi trên cái này vị trí đều là nhân tinh, chỉ bằng kia một tiếng tán thưởng, cho dù viết lại lạ, giám khảo đều sẽ phóng thủy, huống chi phó truyền tự văn chương đích sắc văn thải phi dương, nôn chi có nói. Bài thi nộp lên cấp chính đức đế trước. Bị phong khẩu vòng danh đã sớm bị xé mở. Cái này phó truyền tự thực không tồi, nếu ta nhớ không lầm nói, hắn chính là lần này khoa cử hội nguyên đi. Chính đức đế đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Hồi bẩm bệ hạ, đúng là. Này phó truyền tự vẫn là tỉnh lĩnh Đông Giải Nguyên. Trong đó một cái giám khảo mở miệng nói. Thực hảo, vậy khâm điểm hắn vì lần này thi đỉnh Trạng Nguyên, liên chúng Tam Nguyên, cũng là một đoạn giai thoại. Chính đức đế càng thêm vui vẻ, ở hắn thống trị dưới, xuất hiện như thế cái liên chúng Tam Nguyên nhân tài, đây cũng là đối hắn chiến tích một loại khẳng định. Hắn hảo phụ hoàng nhưng chưa từng có loại này công tích, trong mắt u ám chợt lóe mà qua, dây lát gian khôi phục bình thường. Bàng Nhãn là một cái hơn 40 tuổi giang thành người, tên là Bàng Đông Lâm, tổ tiên cũng ra quá quan nhân, thám hoa là kinh thành nhân sĩ, vẫn là đại khánh triều đại danh đỉnh đỉnh Thôi Gia người. Thôi Gia ra quá vô số đại nho, môn sinh trải rộng đại khánh, Thôi Gia đương nhiệm gia chủ Thôi Đình còn từng là đương kim thánh thượng ân sư, lần này khoa cử thám hoa đúng là Thôi Đình đích trưởng tôn, còn tuổi nhỏ đã nghe danh xa gần thần đồng Thôi Văn Thân. Vào lúc ban đêm, chính đức đế dựa theo lệ thường tới Thái Hậu Tử Nhân cung dùng nữa. Đương kim Tử Nhân Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu là chính đức đế mẹ đẻ, ở chính đức đế không có đăng cơ trước chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân. Lúc ấy vẫn là Hoàng Hậu Hiếu cùng Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu bởi vì chậm chạp không có hài tử, để bạt bên người nha hoàn mượn bụng sinh con, kia nha hoàn vận khí tốt, mới thị tẩm một lần liền hoài thượng long thai, hoàng tử sinh hạ tới liền ôm cho hoàng hậu nuôi nấng. Đáng tiếc Hiếu cùng Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu không có phúc phận, ở chính đức đế đăng cơ năm thứ hai liền nhân bệnh qua đời. Chính đức đế tuy rằng từ nhỏ dưỡng ở hoàng hậu bên người, nhưng là cùng mẹ đẻ cảm tình càng thêm thâm hậu, dưỡng mẫu chỉ biết thúc giục hắn, quản giáo hắn, kỳ vọng thông qua hắn trọng đến tiên đế coi trọng, nhưng là mẹ đẻ luôn là sẽ kiên nhẫn cổ vũ hắn, làm tốt an điểm tâm hống hắn vui vẻ. Đương nhiên, này hết thảy đều là lén lút ngầm tiến hành. Cho nên đương chính đức đế cầm quyền về sau, không màng sở hữu triều thần phản đối, chính là sách phong mẹ đẻ vì thái hậu. Lúc ấy Tử Nhân Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu nô tỳ xuất thân chính là khiến cho rất lớn tranh luận. May mắn Tử Nhân Thái Hậu là cái thức thời, an an tĩnh tĩnh ăn chay niệm Phật, cũng không đối triều đình việc khoa tay múa chân, tiền triều bất mãn thanh âm mới bình ổn xuống dưới. Hậu cung người biết thái hậu ở bệ hạ trong lòng địa vị, cũng không dám trêu chọc nàng, chỉ cung cung kính kính đem nàng đương Bồ Tát sống cung phụng phụng. Này phó truyền tự cũng thật có hoàng nhi nói như vậy hảo. Thứ nhân thái hậu thế nhi tử thịnh chén canh, cười hỏi: "Tự tự châu ngọc, mỗi một cái chính kiến đều nói đến lòng ta khảm đi, không ra 5 năm, tuyệt đối là ta đại khánh cấp dưới đắc lực." Chính đức đế rất là tự đắc, cảm thấy chính mình phát hiện một khối phát ngọc. Kia hoàng nhi tính toán như thế nào an bài vị này Trạng Nguyên quan? Tử nhân thái hậu nghe xong hắn nói, đối phó truyền tự càng thêm tò mò. Xưa nay Trạng Nguyên đều là nhậm Hàn Lâm viện biên tu, nhưng nghe hoàng thượng ý tứ, vị này Trạng Nguyên là thật làm tính nhân tài, tựa hồ có an bài khác. Ta tính toán đem hắn ngoại phóng, hảo hảo tôi luyện một chút hắn. Chính đức đế sớm có tính toán, lần này thi hội sách luận chính là hắn khảo nghiệm, Ly Xuyên tự nạn hạn hán lúc sau vẫn luôn chưa gượng dậy nổi, những cái đó lao thần sớm đã thành thói quen làm từng bước xử lý sự vụ. Mà Ly Xuyên yêu cầu chính là một cái gan lớn có gan khai thác quan phụ mẫu. Ở hoàng đế trong lòng treo hào là chuyện tốt, nhưng thống trị Ly Xuyên cũng không phải là cái gì dễ dàng sai sự, từ nhân thái hậu không biết là nên đồng tình hay là nên hâm mộ. Xa ở huyện Vân Điền phó lao đầu hai vợ chồng già, mấy ngày này vẫn luôn mong ngôi sao mong ánh trăng, chính là không nghe được kinh thành tin tức. Người nói lao nhân, chúng ta Tam Nhi sẽ không ra cái gì sự đi. Lý Thị nhớ Nhi tử cùng Tôn Nhi, sợ bọn họ ở kinh thành ăn không hảo trụ không tốt. Phi phi phi, nào có ngươi như thế nguyền rủa chính mình nhi tử. Phó lao đầu trừng mắt nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, chúng ta Tam Nhi đó là văn khúc tinh hạ phàm, này kẻ hèn thi hội còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn ngạnh cổ, nói kiên cường, tự tin lại có chút không đủ. Nay đại khánh nhân tài đông đúc, lao Tam tuy rằng ở bọn họ lĩnh đông số 1 số 2, nhưng phóng nhãn thiên hạ, ai biết sẽ là cái gì tình huống. Tin tức tốt ta. Ngoài cửa vang lên một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Nghe như là chiều bọn họ này tới, chẳng lẽ là hai vợ chồng già nhìn nhau, khó nén kinh hỉ, kích động xông ra ngoài. Lão phu nhân, lão thái gia, thật là chúc mừng a. Một cái ăn mặc huyện quan quẻ bào nam tử ở Điền Đại Xuân dẫn dắt hạ đi đến phó lao đầu hai khẩu trước mặt chúc mừng nói. Đây là phó lao đầu thanh âm run rẩy, còn mang theo một tia không dám tin tưởng. Huyện thái gia đều tới cửa, nhà mình nhi tử tuyệt không phải bình thường trung tiến sĩ như thế đơn giản. Con của ngươi phó truyền tự chúng Trạng Nguyên. Thánh thượng đã phá cách sách phong hắn vì doanh châu chi huyện, ngay trong ngày tiền nhiệm, hiện tại hắn quan chức đã ở ta phía trên. Huyện thái gia híp hai mắt, bồi dưỡng ra như vậy một nhân tài, này ở hắn công tích thượng cũng là mắt sáng một bút. Trạng Nguyên, ta nhi tử thi đậu Trạng Nguyên. Lý Thị mừng rỡ như điên, nàng ngao như thế nhiều năm đến nỗi hết khổ. Tổ tông phù hộ a. Phó lao đầu sống hơn phân nửa đời, nhìn đến lớn nhất quan chính là huyện thái gia, hiện tại con hắn thành chi huyện đại nhân, hắn còn không phải là lao thái gia sao? Đúng rồi, kia truyền tự muốn tiền nhiệm, kia còn về quê tế tổ sao. Đây cũng là phó lão đầu nhất quan hệ vấn đề. Hồi, đương nhiên hồi, bệ hạ riêng ân chuẩn hắn đi doanh châu tiền nhiệm phía trước về quê tế tổ, tính tính nhật tử, còn có nửa tháng liền phải tới rồi. Phó gia hai vợ chồng ra được đến xác thực tin tức, cảm thấy mỹ mãn, cũng không đau lòng bạc, mời tới trấn trên đầu bếp, suốt 7-3 ngày tiệc cơ động. Phó đại ngưu cùng phó nhị ngưu tuy rằng đã phân ra, nhưng là như thế đại sự, hai nhà cũng đều hồi tổ phòng tới hỗ trợ. Phó nhị ngưu có điểm tiểu não gân, dùng tích cóp xuống dưới bạc bắt đầu làm mua bán nhỏ, mấy năm nay quá đến không tồi, đem phân đến mấy gian phòng một lần nữa sửa chữa lại một lần. Phó đại ngưu chỉ biết trên mặt đất vùi đầu khổ làm, lại nuông chiều duy nhất nhi tử, nhật tử vẫn luôn khó khăn túng thiếu. Phó truyền tự cư nhiên thi đậu Trạng Nguyên. Đời trước hắn không chỉ là thám hoa sao, hết thảy đều cùng nàng trí nhớ không giống nhau. Mạnh thị bắt đầu hoài nghi, trong đầu ký ức thật là chân thật phát sinh sao, có thể hay không chỉ là một giấc mộng. Đại phòng phân đến tam gian nửa phòng ở, đại nha tam nha chiếm một gian, phó đại ngưu vợ chồng mang theo 2 tuổi nhi tử ở một gian, còn có nửa gian làm nhà bếp, giữ lại một gian không, tạm thời dùng để phóng phân đến lương thực. Mấy gian phòng rách tung tóe, đừng nói nhà cũ, liền cách vách phó nhị ngưu ra đều so bất quá. Tam thúc thi đậu Trạng Nguyên, hiện tại đã là tự tay viết ngự phong thất phẩm chi huyện. Chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng là đánh gãy xương cốt còn dính gân, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại quá đến là cái gì nhật tử, nếu không chờ tam bá về quê tế tổ, chúng ta liền đi theo đi doanh châu đi. Đại nha là quá đủ rồi loại này nhật tử, nguyên tưởng rằng phân ra về sau nhật tử sẽ hảo quá một chút, không nghĩ tới hoàn toàn không phải nàng nghĩ đến như vậy, bọn họ một phòng không một cái có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào phân đến ruộng đất độ nhật. Nhìn xem trước kia định bợ nàng tiểu tỷ muội trong mắt mơ hồ lộ ra đối bọn họ một nhà khinh thường. Nàng liền chịu không nổi. Huống chi nàng đã 14, là thời điểm tìm nhà chồng, nàng không nghĩ tùy tiện gả cho một cái ở nông thôn chân đất, cho nên, lần này tam phòng về nhà tế tổ, là nàng cuối cùng cơ hội. Chính là, chúng ta cùng tam phòng đã sớm nháo phiên. Mạnh thị có điểm do dự. Còn không phải ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi là cầu cũng hảo, quỷ cũng hảo, lần này tam thẩm bọn họ trở về, ngươi nhất định phải đem người hướng hảo. Đại nha ngữ khí hoàn toàn không giống như là đối mẫu thân đang nói chuyện. Bằng không, ngươi biết ta sẽ làm cái gì? Đại nha hung hăng nhìn chằm chằm nàng, trong lời nói uy hiếp làm Mạnh thị sau này co rụt lại. Nàng trong tay còn có nàng chí mạng nhược điểm. Chương 31-31 chương. Cha, nương. Trạng Nguyên công về quê tế tổ đều có chính mình nghi thức, phó truyền tự cưỡi cao đầu đại mã, ăn mặc đỏ thâm Trạng Nguyên bào, mặt sau đi theo mấy chục cái hộ vệ, Vân nương cùng mấy cái hải tử ngồi ở phía sau trên xe ngựa. Phó truyền tự tiến thôn môn liền nhìn đến chính mình cha mẹ cùng toàn thôn thôn dân đứng ở cửa nghênh đón hắn đã đến, lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, 2-3 bước tiến lên quỳ rạp xuống song thân trước mặt, dập đầu 3 cái. Tam nhi, ta tam nhi a. Lý thị nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử, nước mắt rơi như mưa, đem hắn ngăn ở trong lòng ngực, ngươi hiện tại là Trạng Nguyên, nương ăn như thế nhiều năm khổ cuối cùng là không bạch ngao a. Bi tử hỉ trung tới, Lý thị chỉ nghĩ đem nhiều năm nội tâm che giấu không cam lòng cùng oán trách đều gào ra tới. Phó truyền tự biết khi còn nhỏ mẫu thân sở chịu ủy khuất, hắn nỗ lực có một bộ phận cũng là vì làm mẫu thân càng có tự tin. Hảo, ngươi cái ngốc bà nương, không thấy được nhi tử cùng con dâu đều còn quỳ, hài tử chân đều mau quỳ hỏng rồi. Vân nương sớm mang theo mấy cái hài tử xuống xe ngựa, nhìn đến tướng công quỳ, cũng mang theo mấy cái hài tử quỳ xuống. Phó lao đầu nhìn đến nhi tử áo gấm về làng cũng thực kích động, hai mắt ướt át, dùng ống tay áo lau lau mắt, nhìn đến nhi tử một nhà đều quỳ, vội thúc giục nhà mình bà nương. Ngươi xem ta, quá kích động, cũng chưa lo lắng này một vụ, đường quỳ, đều mau đứng lên. Lý thị cùng phó lao đầu vội đem người kéo tới, Lý thị ôm quá bảo châu, mãi mãi như thế lâu chưa thấy được châu châu, thật là muốn chết mãi mãi. Ta cũng tưởng ra mãi, tưởng ăn cơm cũng chưa ăn uống. Bảo châu nỗ lực xúc bụng nhỏ, muốn cho chính mình nói càng có thuyết phục lực. Đều do diễn ca ca, luôn là có thể biến ra như vậy thật tốt ăn đồ vật, làm hại nàng cũng vô pháp bảo trì nàng hoàn mỹ dáng người, lầm to. Bà vú. Còn có ta, ngươi đều chỉ lo muội muội, đều không nhìn xem ta. Phó gia tổ tôn gian tình cảm thâm hậu, hai cái tiểu tử tệ đến Lý thị bên người làm nũng tranh sủng. Phó lao đầu, các ngươi hai vợ chồng xem như khổ tận cam lai, nhi tử thành Trạng Nguyên, về sau liền đi theo nhi tử hưởng phúc lâu. Thôn dân cực kỳ hâm mộ nhìn phó truyền tự phía sau hiển hách nghi thức, trong lòng có điểm phiếm toan, tuy rằng là cùng cái thôn, nhưng rốt cuộc không phải cùng cái tổ tông, có thể được đến chỗ tốt cũng là hữu hạn. Xem ra vẫn là đọc sách hảo, nhà mình kia mấy cái tiểu tử cũng tới rồi vỡ lòng lúc, đập nồi bán sắt cũng đến đưa bọn họ đi học đường, ai biết nhà mình nhi tử có thể hay không là tiếp theo cái Trạng Nguyên công, đây là giờ phút này sở hữu thôn dân tiếng lòng. Nơi nào, vẫn là Tam Nhi chính mình tranh đua a. Phó lao đầu ngoài miệng khiêm tốn, biểu tình lại là giấu không được kiêu ngạo, khóe miệng đều liệt đến chân trời đi. Tam đệ, chúc mừng ngươi. Trong đám người đại nha đẩy Phó Đại Ngưu một phen, Phó Đại Ngưu lúc này mới nhớ tới hôm nay xuất phát trước nữ nhi lời nói, hiện tại tam phòng phát đạt, về sau thông ca nhi đọc sách còn phải dựa vào cái này tam bá. Phó Nhị Ngưu cũng là cái khôn khéo người, biết lao tam thi đậu trạng nguyên đối hắn chỗ tốt, trước kia buôn bán khi luôn là tới tống tiền mấy cái du thủ du thực gần nhất cũng chưa xuất hiện phòng trường chính là bởi vì điểm này. Hắn nói lên lời hay tới một cái soạn, căn bản chưa cho lao đại sen mồm cơ hội. Bảo Châu trong lòng thầm khen, này tài ăn nói, phóng tới hiện đại đó chính là một cái đẩy mạnh tiêu thụ cao thủ A. Phó truyền tự biết hai cái ca ca đối hắn lấy lòng là có chứa mục đích, nhưng là dù sao cũng là huyết mạch thân nhân, ở không tổn hại chính mình ích lợi dưới tình huống, hắn cũng nguyện ý giúp bọn hắn một phen. Đừng ngốc đứng, chạy nhanh về nhà đi. Lý thị nhưng không nghĩ thấy nhi tử cùng đằng trước kia hai cái làm tốt quan hệ, tiến lên đánh gãy bọn họ nói. Một đám người ôm lấy Trạng Nguyên Công mênh mông quần cuộn phó ra nhà cũ đi đến. Dọc theo đường đi, thôn dân dịu rít hướng hắn hỏi thăm kinh thành tình huống, còn có chút người tò mò hỏi hắn hoàng cung bộ dáng. Phó truyền tự rất có kiên nhẫn nhất giải đáp, làm đến thôn dân càng thêm nhiệt tình tăng vọt. Đoàn người đi đến nửa đường, bị một cái khách không mời mà đến ngăn cản xuống dưới, người tới đúng là Mạnh Thị, lúc này nàng chính ôm 2 tuổi thông ca nhi quỷ gối lộ trung ương. Đại tẩu, ngươi đây là làm cái gì? Phó truyền tự cau mày, thần sắc có chút không vui. Từ bị tiếp sau khi trở về, Mạnh Thị vẫn luôn du rú trong nhà, này vẫn là Bảo Châu lần đầu tiên nhìn thấy sinh sản sau Mạnh Thị, ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh lam áo. Người so trước kia gầy ốm rất nhiều, khỏe mắt cũng bò lên trên nếp nhăn, nhìn qua đều như là Lý thị tỷ tỷ. Bảo Châu trong lòng có chút thổn thức, người luôn là phóng ngày lành bất quá, không ngừng tìm đường chết. Đại nha nhìn đến nàng nương chiếu nàng lời nói xuất hiện, cong cong khỏe miệng, bị một bên Bảo Châu xem vừa vặn, nàng cái này đại tỷ như thế nào quái quái. Tam đệ, lúc trước sự tình đều là ta một người sai, mấy năm nay ta vẫn luôn đều ở sám hối, như thế nào bị quỷ mê tâm hồn, làm ra như vậy sự, đều là ta hồ đồ a. Mạnh thị khóc ruột gan đứt từng khúc, trong lòng ngực hải tử cũng cảm nhận được khẩn trương bầu không khí, đi theo cùng nhau gào khóc. Đại nha cùng tam nha cũng đi ra, quỳ gối mạnh thị bên người, đối phó truyền tự khóc cầu. Tam bá, mấy năm nay mẫu thân vẫn luôn chưa lúc trước làm những chuyện như vậy hối hận, xem ở người một nhà phân thượng, ngươi liền tha thứ nàng đi. Người một nhà ôm vào cùng nhau, hảo không bị khuất. Phó truyền tự sắc mặt xanh mét, đại tẩu quỳ chú em, đây là buộc hắn tha thứ à, bằng không truyền ra đi hắn thanh danh ở đâu. Càng là người đọc sách liền càng để ý này đó, chỉ cần phó truyền tự còn tưởng ở quan trường hỗn, phải tuân thủ này đó tiềm quy tắc, trừ phi có một ngày, hắn địa vị cao đến đã không cần để ý này đó. Bảo Châu cũng minh bạch mở đầu nàng sở rắc đến không khỏe địa phương, nhưng là nàng cho rằng đại nha này nhất chiêu đi nhầm, cho dù buộc nàng cha tha thứ đại phòng lại có cái gì dùng, này một bước sẽ chỉ làm nàng cha cùng đại phòng càng thêm xa cách thôi, huống chi, nàng nhưng không cảm thấy đại nha phương pháp này thật sự có thể thành công. Quả nhiên, Lý thị báo nổi, đại nha rốt cuộc vẫn là cái tiểu nha đầu, chỉ suy xét tới rồi phó truyền tự phản ứng, lại đã quên, hắn còn có cái thân mụ, đồng thời cũng là Mạnh thị kế bà, có chút lời nói phó truyền tự không thể nói, nhưng là Lý thị mở miệng lại là theo lý thường hẳn là. Ngươi cái tang thiên lương gậy thọc cức, hôm nay là ta nhi tử ngày lành, ngươi cố tình chạy tới nơi này tìm suối quẩy, khóc khóc khóc, không biết còn tưởng rằng ngươi khóc tang nột, là cha ngươi đã chết, vẫn là ngươi nương đã chết. Không nghĩ hảo hảo sinh hoạt liền cút cho ta hồi các ngươi Mạnh ra, dù sao hiện tại nhi tử nữ nhi đều sinh, muốn ngươi cái ăn cơm trắng cũng vô dụng. Lý thị không rõ trong đó kiện tụng, nhưng là nhi tử không vui nàng vẫn là có thể cảm nhận được, mấy năm nay phân ra, này Mạnh thị là đã quên nàng lợi hại a. Ta nhi tử hiện tại chính là Trạng Nguyên đưa ra giải quyết chung, có rất nhiều hoa cúc đại khuê nữ nguyện ý gả cho đại ngưu đương vợ kế. Lý thị kiêu căng ngạo mạn nói là Mạnh thị hoàng hốt. Như thế nào đại gia phản ứng cùng các nàng ban đầu dự đoán một chút cũng không giống nhau, không phải hẳn là vì mặt mũi tha thứ nàng sao, sau đó một nhà đoàn viên, tốt tốt đẹp đẹp. Mạnh thị mong đợi nhìn Phó Đại Ngưu, hy vọng hắn có thể mở miệng giúp nàng nói vài câu, nhưng ai biết Phó Đại Ngưu ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nàng, cái này làm cho Mạnh thị ngực chật lạnh. Là ta sai rồi, ta đây liền đi, này liền đi. Mạnh thị hoảng hốt ôm nhi tử đứng lên quay đầu liền chạy, sợ Lý thị thật sự bức Phó Đại Ngưu đem nàng hưu. Này ra diễn vai chính đều đi rồi, đại nha tam nha cũng quỷ không nổi nữa, chỉ có thể đứng lên, chân tay luống cuống nhìn mọi người, trong lòng thầm hận vô dụng Mạnh thị. Đừng động này đó không liên quan người, chúng ta về nhà. Lý thị trắng hai cái nha đầu liếc mắt một cái. Thôn dân đều sẽ xem ánh mắt, cũng đều không đề cập tới vừa rồi kia một vụ, như cũ nói nói cười cười. Đại nha xem mọi người xem ánh mắt của nàng, tao hận không thể chui vào dưới nền đất, chính là tưởng tượng đến về sau phú quý, ra mặt dày đi theo Phó Đại Ngưu mặt sau. Tới rồi Cố gia, người trong thôn thức thời không có nhiều ngốc, top 5 top 3 rời đi đem vị trí để lại cho Phó gia người. Lao Tam lần này cũng coi như là quang tông diệu tổ, ngày mai đi cho ngươi ra ra mãi mãi thượng nén hương. Phó Lao Đầu nhìn cả gia đình, cũng coi như là con cháu tràn đầy, hiện tại còn bồi dưỡng ra một cái trạng nguyên, hắn cũng coi như là công đức viên mãn. Đúng vậy, ngày mai phỏng trừng thân thích bằng hữu đều sẽ tới trong nhà ăn mừng, còn phải hảo hảo chuẩn bị. Phó Truyền tự đối những việc này cũng không để ở trong lòng, vừa mới phát sinh một màn làm hắn ý thức được, chính mình ra còn có một cuộn chỉ rối chờ hắn xử lý. Trước kia hắn chỉ là cái bình thường tú tài, trong nhà rối loạn một chút nhiều lắm đau đầu, nhưng là hiện tại làm quan, nếu trong nhà người nương hắn tên tuổi làm cái gì sai sự, cuối cùng tội lỗi đều sẽ bối đến hắn trên người. Lần này về quê, còn có một việc tưởng cùng đại gia thương lượng. Phó gia người trừ bỏ Mạnh thị đều đến đông đủ, Phó Truyền tự cũng mở miệng nói ra suy nghĩ thật lâu nói, lúc trước phân gia thời điểm, cha mẹ là đi theo ta dưỡng lão, ta ngay trong ngày liền phải đi Doanh Châu tiền nhiệm, ta tính toán mang theo cha mẹ cùng đi, cũng làm cho cha mẹ hưởng hưởng phúc. Ta không đi. Phó Lao Đầu nghe được nhi tử nói, trong nháy mắt có điểm tâm động, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Ta ở thôn Đại Điền ngây người nửa đời người, cùng các hương thân ở chung cũng không tồi, hiện tại làm ta rời đi đi cái xa lạ địa phương, liền cái nói chuyện uống rượu người đều không có. Hơn nữa, hiện tại Lao Tam tiền đồ, hắn sợ Lao Đại Lao Nhị nương hắn tên tuổi gặp rắc rối, hắn bộ xương già này ở, tốt xấu còn có thể thế Lao Tam nhìn điểm. Lý Thị lúc trước gả cho Phó Lao Đầu khi có điểm oán khí, nhưng hiện tại ở chung hơn phân nửa đời, cũng có cảm tình, cha ngươi còn muốn người chiếu cố, ta cũng lưu tại này không đi rồi. Lý Thị tuy rằng nghĩ tới một chút quan gia láo thái thái sinh hoạt, nhưng là nàng đều làm nửa đời người thôn phụ, sợ cấp nhi tử mất mặt. Hiện tại trong thôn những cái đó tức phụ bà tử đều nịnh bợ nàng, thổi phông nàng, nhật tử quá đến có thể so trước kia dễ chịu nhiều. Phó Truyền tự thấy cha mẹ thần sắc kiên định, phỏng chừng hiện tại là nói bất động bọn họ, tính toán tiếp theo mấy ngày ở khuyên nhủ. Kia đại ca nhị ca, các ngươi có cái gì tính toán sao? Ở hợp lý trong phạm vi, hắn vẫn là nguyện ý giúp bọn hắn một phen. Ngươi nhị ca cũng không có gì tiền đồ, hiện tại liền làm một ít mua bán, nhật tử còn tính quá không tồi. Phó Nhị Ngưu không giống Đại Ngưu như vậy ngượng ngùng, hào phóng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta duy nhất không yên tâm chính là nhà ta Bảo Can, hắn năm nay cũng 6 tuổi, tới rồi vỡ lòng thời điểm, ta liền muốn cho hắn đi theo bên cạnh ngươi nhiều học học. Phó Nhị Ngưu coi thường trong trấn học đường, hai tử tam bá đều là trạng nguyên, đương nhiên là đi theo chính mình tam bá bên người tương đối hảo. Phó Truyền tự ứng hạ, phóng một con dê cùng phóng một đám dương không có gì khác nhau, ta lần này đi Doanh Châu tiền nhiệm, không biết vài năm sau mới có thể trở về, ngươi cùng nhị tẩu nếu là yên tâm, Bảo Căn ta liền mang đi. Doanh Châu liền ở tỉnh Lĩnh Đông bên cạnh, ta cùng Hài Nhi hắn nương nếu là tưởng nhi tử, cũng có thể đi xem hắn. Lộ phí là quý điểm, nhưng là nhi tử tiền đồ càng quan trọng, nếu là nhà mình Bảo Căn cũng có thể thi đậu cái trạng nguyên, kia hắn cũng là trạng nguyên hắn cha. Nếu đem hậu bối bồi dưỡng hảo, đối Phó gia tới nói cũng là một chuyện tốt, cho nên Phó Truyền tự cũng không cự tuyệt. Phó Đại Ngưu nhìn có chút ý động, cũng muốn cho Tam Đệ đem Thông Ca Nhi cũng mang lên, Phó Truyền tự liếc mắt một cái liền xem minh bạch hắn ý tưởng, Thông Ca Nhi mới 2 tuổi, còn không rời đi cha mẹ, chờ hắn lớn một chút, đại ca lại đem nàng đưa đến ta bên người đi. Phó Đại Ngưu luyến tiếp nhi tử, cũng liền không có mở miệng, nhìn đến Đại Nha ở một bên cho hắn đưa mắt ra hiệu, nhớ tới Đại Nha đối hắn giao phó, Đại Nha cũng đến hứa nhân gia tuổi tác. Hiện tại nàng tốt xấu cũng là trạng nguyên công cháu gái, không thể tùy tiện nói một cái ở nông thôn chân đất đi, cho nên ta nghĩ, làm Đại Nha đi theo các ngươi bên người, làm Tam Đệ muội hảo hảo giáo giáo nàng, thuận tiện cho nàng nói một cái người trong sạch. Phó Đại Ngưu cái này thỉnh cầu có thể nói là có điểm làm khó người khác, từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nào có không cùng chi thúc bá thế cháu gái làm chủ. Phó Truyền tự nhìn Đại Nha liếc mắt một cái, vung xuống mi, nếu là nhị phòng nhị nha hắn không chuẩn liền đồng ý. Cái này Đại Nha tâm thuật bất chính, vẫn luôn ghen ghét Bảo Châu, nếu là đem nàng mang theo trên người, hắn sợ dưỡng ra cái bạch nhãn lang tới. Chương 32 thêm càng. Đại ca, thật không phải chúng ta thoái thác, Đại Nha đều 14, đúng là vội vã tương xem đối tượng thời điểm, chúng ta đi Doanh Châu trời xa đất lạ, cũng vô pháp cấp Đại Nha tương xem thích hợp đối tượng. Vân Nương cũng không phải rất vui lòng mang lên Đại Nha, này giới thiệu việc hôn nhân dễ dàng nhất chọc phải phiền toái, nếu là nào ra sai lầm, còn phải là quán trách. Nơi này có ngươi cùng đại tổ ở, còn có cha mẹ giúp đỡ trừng mắt, tổng sẽ không ra đại sai. Vân Nương hơi hơi mỉm cười, huống chi, hiện tại tướng công chúng Trạng Nguyên, chỉ sợ trấn trên cùng huyện thành người trong sạch đều chờ cầu thú Đại Nha nột, nếu thật gả đến Doanh Châu, về sau có cái gì sự, lui tới cũng không có phương tiện. Vân Nương trêu ghẹo làm đại nha mặt hơi hơi đỏ lên, trong lòng lại có chút khinh thường, huyện Vân Điền như thế phá địa phương, đỉnh thiên chính là chút hương hào thổ thân, nơi nào xứng thượng nàng cái này trạng nguyên ruột thịt cháu gái, nàng nhưng không tin tam tẩu bọn họ sẽ đem Bảo Châu gả cho những người này, còn không phải tâm nhãn tiểu, sợ bọn họ đại phòng quá thượng hảo nhật tử. Tam thẩm cũng càng ngày càng con buôn, đại nha trong lòng tưởng trên mặt khó tránh khỏi mang theo một ít ra tới, phó truyền tự cùng Vân Nương thấy trong lòng lắc lắc đầu, càng thêm không muốn mang lên nàng, đứa nhỏ này tâm nhãn đã hoàn toàn trường ai. Phó Đại Ngưu nghe xong đến là có chút tâm động, đúng vậy, làm đại nha gả cái địa phương thân hảo, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ thông ca nhi, một công đôi việc nữ nhi gả lại hảo, giúp không tới nhà đó chính là vô nghĩa. Chúng ta nhị nha cũng liền so đại nha nhỏ một tuổi, đến lúc đó tương xem việc hôn nhân cũng thỉnh tam đệ muội trưởng trừng mắt, chúng ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu người hảo là được. Phó Nhị Ngưu coi trọng nhi tử, nhưng cũng không quá phận bỏ qua nữ nhi, nhị nha ôn nhu săn sóc, hắn đối nàng cũng có vài phần yêu thương. Hiện tại nhà mình nhật tử quá đến cũng không tồi, không cần dựa bán nữ nhi đổi lễ hỏi. Nhị nha thẹn thùng trốn vào Từ thị trong lòng ngực, sắc mặt hàm xuân, trước kia nàng luôn muốn gả một hộ giàu có hương hộ nhân gia đã là cực hảo. Hiện tại bởi vì tam thúc chúng chẳng nguyên, thân phận của nàng cũng nước lên thì thuyền lên. Mấy ngày nay, đã có vài cái bà mối thượng nhà nàng tìm hiểu nàng cha mẹ khẩu phong, tiến đến cầu hôn đều là nàng đã từng không dám trèo cao nhân ra. Trong đó một cái là trong huyện tài tử nổi danh, tuy rằng gia cảnh giống nhau, nhưng là bộ dạng cực hảo, nàng cũng từng may mắn gặp qua một mặt, nhị nha nghĩ, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Bảo Châu nhìn nhìn nhị tỷ ván giặt đồ dường như dáng người, sao líu lưới, lúc này mới bao lớn à, gác hiện đại chính là một học sinh trung học tuổi tác, liền cơ bản sinh lý đặc thù đều còn không có phát dục hoàn toàn nột, liền chuẩn bị tương xem nhà chồng. Nàng nhưng không nghĩ như vậy sớm gả chồng, cổ đại nữ tử vui vẻ nhất thời điểm chính là ở còn chưa xuất giá trước, gả chồng sau, không chỉ có đến hầu hạ cha mẹ chồng, còn phải giúp trượng phu chiếu cố tiểu thiếp hài tử, nửa điểm tự do không có, vận khí thiếu chút nữa gặp được cái sủng thiếp diệt thê, còn phải nơm nớp lo sợ, sợ nơi nào làm không tốt, tùy tiện tìm cái sai đã bị hưu. Nàng nương rốt cuộc là thật tốt phúc khí, gặp gỡ một cái chuyên tình nam nhân, bà vẫn là chính mình thân cô, cái gì sờ xoa cũng chưa chịu, quả nhiên cổ đại thích bà con chi gian liên hôn cũng là có đạo lý, ít nhất mẹ chồng nàng dâu quan hệ so bình thường hảo chút. Vân Nương xem nữ nhi nhìn chằm chằm vào nàng xem, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, không có cái gì không đúng a, kia tiểu nha đầu như thế nào dùng như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Chờ đại nha nhị nha xuất giá, ta cái này tam thúc tuyệt đối sẽ không buồn xịn, cho các ngươi mỗi người đều thêm một phần thật dày của hồi môn. Không ngừng các ngươi hai cái, về sau tam nha tứ nha xuất giá cũng là. Chỉ cần không buộc hắn mang lên này mấy cái nha đầu, điểm này tài sửa xá vẫn là đến xá. Kia mấy cái nha đầu dùng thượng cái gì của hồi môn, ngươi có tiền cũng đến cấp Bảo Châu tích góp. Ngươi hiện tại đã là chi huyện, về sau Bảo Châu gả nhân ra cũng không phải người bình thường ra, hiện tại không bắt đầu tích cóp của hồi môn tiền, đến lúc đó Bảo Châu xuất giá nào có tự tin. Lý thị bất công vẫn luôn là quang minh chính đại, Bảo Châu chính là bầu trời tiên nữ hạ phàm, cùng trong cung tứ công chúa một đạo xuống dưới, kia tương lai có thể gả cái người.